nói ta lại đang nhạc mẫu vú to bên trong cả sát vào lung tung, cảm nhận nhạc mẫu này thân thể mang đến cho ta bao vây cảm giác, tăng thêm nhạc mẫu ấm áp nội tâm, nói thật ta thật cảm thấy khoảnh khắc này rất hạnh phúc. Tiểu Lý nói đúng, đến ta cuối cùng cảm nhận được không có khả năng là chỉ có tính, nhất định còn mang theo một chút thân tình, cùng loại tình thương của mẹ thân tình, đây cũng là nàng như vậy sung túc thục nữ kèm theo khí chất a. Yêu thích a di vú sao? Ân, yêu thích, thật thoải mái. Ai, thật sự là háo sắc hài tử đâu. A di, cái kia, ta còn có khả năng tiếp tục chơi ngươi. À, còn đến, chúng ta đều làm một canh giờ a. Này không coi vào đâu, a di, ta nghĩ chơi ngươi, để ta chơi a. Ai, a di là lo lắng thân thể của ngươi. Yên tâm đi a di, ta đều nín thật lâu, a di ngươi càng là nín mười mấy năm rồi, chẳng lẽ a di không muốn sao? Nghĩ, làm sao có thể không nghĩ, chơi a, đến chơi a di phía dưới lại ngứa, a Minh Vũ, dương vật của ngươi cư nhiên vẫn là cứng rắn. Ân, nhuyễn không tới. Nhìn thấy a di liền nhuyễn không xuống. Nhạc mẫu tay nhỏ tại dương vật của ta thượng ôn nhu tuốt mấy phía dưới, này độ cứng nhìn bộ dạng nàng thập phần vừa lòng, bắn hai thứ thì như thế nào. Dương vật của ta như trước nhất trụ kình thiên. Ta theo nhạc mẫu kia ấm áp nhũ hài chung ngồi dậy, thuận thế cũng đem nhạc mẫu kéo, nhạc mẫu nhìn đến ta ngồi xếp bằng đưa ra hai tay, biết ta là muốn ngồi cắm vào nàng. Nhạc mẫu mỉm cười ngồi vào trên người của ta. Hai chân cuốn lấy cổ ta eo, nộn huyệt hướng về ta đại dương vật liền cắm vào đi vào, cái này gọi là lão thụ trùm rễ, đối với chơi thục nữ tới nói, tư thế này rất là thoải mái, bởi vì có thể ôm lấy kia sung túc thân thể. Ta cùng nhạc mẫu miệng nhỏ hôn đến cùng một chỗ, ta một bàn tay ôm lấy nhạc mẫu mông lớn, một bàn tay tại nhạc mẫu vú lớn phía trên dùng sức trà sát. Ân Minh Vũ thật thoải mái. Muốn cắm Nga A Di. Ân, cắm vào A. Ta buông ra nhạc mẫu vú sữa, hai tay cởi khởi nhạc mẫu mông, đại dương vật sẽ thấy thứ tại nhạc mẫu mập âm hộ quất cắm. Tư thế như vậy cũng không thể quất cắm quá nhanh, nhưng là lại có thể cắm vào vô cùng sâu, nhạc mẫu chân nhỏ quấn quanh tại của ta eo phía trên, có thể cảm thấy được vừa run, đây là sung sướng phản ứng, mà tùy theo ta nắm chặt nhạc mẫu mông lớn, nhạc mẫu cũng ôm lấy cổ của ta phối hợp ta phát lực. A, thật là thoải mái a. A di âm hộ thật là thoải mái. Thoải mái sao? A di thật cho ngươi thư thái như vậy sao? Thoải mái đều không dừng lại được. A di a, ngươi may mắn sinh không phải là con a. Ân, ân a, ngươi nói cái gì đó? A thật thoải mái. Nói đúng, ngươi may mắn sinh chính là nữ nhi a, bằng không cục thịt này thể, ngày ngày tại trước mắt lắc lư, con trai ngươi phỏng chừng đều chịu không nổi a. A nhạc mẫu huyệt tâm liều mạng hút ngút một chút đầu chim của ta, nhưng lại tiết ra một cỗ âm tinh, ta này hổ lang chi tử nhưng lại làm nhạc mẫu hưng phấn. Ngươi chưa nói nhảm, kia làm sao có khả năng. Kia, đó là loạn luân. Vậy liền đem ta trở thành con của ngươi A di, ta có phải hay không nói ngươi hưng phấn. Mới, đâu có đâu, A. Không có, huyệt của ngươi co lại cái gì A. Còn không phải là hưng phấn. Đó là bởi vì Minh Vũ đại dương vật cắm vào quá sâu, a di có thể không hưng phấn sao? Nhưng là người rõ ràng co lại lợi hại. A di, a. Nhạc mẫu miệng nhỏ phía trên đến trực tiếp hôn lên ta, đại khái là ta lời nói làm nàng quá xấu hổ a, nhưng là này hôn càng là bán đứng nhạc mẫu, nàng hôn hảo dâm đãng, tốt tao a. Nhạc mẫu không hổ là trải qua mưa gió thục nữ. Các loại tư thế giống như so với ta còn lưu, vừa nhìn chính là phim heo không ít nhìn, động tác không ít học, đáng tiếc cái kia không tiền đồ lão công thật sự là có chút thực xin lỗi nàng, làm nhạc mẫu này cực phẩm thân thể, một thân tài nghệ không có biện pháp phát huy a. Nhạc mẫu buông ra quấn quanh tại ta eo hông chân, hai chân đạp phải trên mặt đất, biến thành ngồi chồm hổm tư thế như vậy phía dưới, chúng ta đều dễ dàng hơn phát lực, vừa mới đoạn này ấm áp quất cắm cũng tuyên cáo kết thúc. Bởi vì nhạc mẫu mông lớn đã bắt đầu khoa trương nâng lên ngồi xuống. Lúc này không phải ai chơi ai, chúng ta là tại cho nhau địt, chúng ta đều tại phát lực, ta hai tay nắm chặt nhạc mẫu mông lớn nâng lên ngồi xuống, mà nhạc mẫu mông lớn cũng đang chủ động phát lực, ba ba ba tiếng vang lại lần nữa vang lên, chính là tư thế này phía dưới, cắm vào phi thường sâu. A Minh Vũ A cắm đến sâu nhất, A bên trong làm sao lại thư thái như vậy, này, này đại quy đầu đụng A-di tâm điều hóa. Nhạc mẫu mông phát lực tiết tấu lại một đoạn thời gian vượt qua ta có thể cảm nhận được là nhạc mẫu đang chủ động mang theo tay của ta phát lực, kia mông mỗi lần ít nhất nâng lên 20cm, chỉ chừa đầu chim của ta nhéo miệng hang, sau đó ngồi xuống khi lỗ thịt kịch liệt ma sát dương vật của ta, này ma sát làm dương vật của ta thẳng run, làm nhạc mẫu lỗ thịt thẳng run dày, khoái cảm cứ như vậy bị một chút ma sát đi ra, tích lũy, kéo lên. Ba ba ba ba, nhạc mẫu gắt gao ôm lấy ta. Ta gắt gao nắm nhạc mẫu mông lớn, của ta bộ phận sinh dục tại cho nhau quất cắm, không dứt kịch liệt quất cắm, nhạc mẫu đầy đặn vú lớn đã ở ngực của ta vuốt phẳng, miệng nhỏ cũng không ngừng hướng về ta đòi hỏi. Phát ra tình thục nữ liền là đáng sợ như vậy, chính là như vậy đòi hỏi vô độ, ta hiện tại đã biết rõ vì sao thục nữ đối với người trẻ tuổi sức dụ dỗ lớn như vậy, bởi vì loại dục vọng này cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có thể thỏa mãn a. Ân a Minh Vũ a, muốn tới rồi, a di muốn tới rồi, rất thư thái a di mạnh khỏe giống lại muốn cao trào, a cắm vào quá sâu a. Nhạc mẫu miệng nhỏ buông ra ta, hô hấp dồn dập, cái trạng thái này xác thực muốn cao trào trạng thái, mà nhạc mẫu phía dưới cái kia miệng cũng bắt đầu xì xì phun dâm thủy, bởi vì chúng ta quất cắm biên độ lớn vô cùng, kia dâm thủy sẽ theo chúng ta quất cắm tiết tấu một cỗ thử. Xì xì thử, ba ba ba. Các loại âm thanh hỗn hợp đến cùng một chỗ nghe đến thập phần dễ nghe, mà này toàn bộ phương hướng nhiều góc độ kích thích, để ta dục hỏa cũng nhảy lên tới cực hạn. Ta bắt lấy nhạc mẫu mông lớn phát ra cậy mạnh, lập tức tiết tấu liền vượt qua nhạc mẫu, dù sao nàng chỉ là nữ nhân, cùng lực lượng của ta là không có biện pháp đánh đồng. Tốc độ bị ta kéo thăng lên, nhạc mẫu hiện tại chỉ có thể là bị động bị địt, nàng vung lên mái tóc, ngước cổ lên, miệng nhỏ hướng thiên ân a kêu loạn. Kia to lớn vú sữa cũng tùy theo của ta quất cắm kịch liệt run rẩy, tay nhỏ gắt gao nắm đầu ta phát, muốn cao trào rồi. Đây là chính xác là muốn cao trào. Minh Vũ A chơi, dùng sức địt, A Di không được khoái chết A Di rồi, chơi, địt chết A Di đem. A, nhạc mẫu thân thể đột nhiên giật giật, sau đó tay nhỏ dùng sức kéo đầu ta phát, trực tiếp úp sấp bả vai của ta thượng ôm lấy ta, miệng nhỏ lại đang của ta bả vai cắn một cái. Này cao trào mạnh bao nhiêu liệt, theo nhạc mẫu cắn lực đạo của ta có thể đoán được đến, toàn bộ ôn nhu giống như đều biến mất, ta giống như chơi chính là một cái động dục mẫu thú, này cư nhiên cắn người a. Tư a di a ngươi điều này sao còn cắn nhân a. A phía trên cắn coi như, phía dưới âm hộ đã ở cắn đầu chim của ta a. A phốc đại một cỗ dâm thủy đổ xuống mà ra, ta cố nhịn xuất tinh dục vọng. Nhưng là cũng thích hàm răng thẳng run rẩy, này quy đầu cảm giác muốn bị nhạc mẫu huyệt tâm cấp hút bẹp a. Ta hai tay thả ra nhạc mẫu mông lớn, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lại lần nữa cao trào, nhạc mẫu nhu muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao nàng cũng không phải là tiểu cô nương, chính là tiểu cô nương bị địt nhiều lần như vậy cao trào cũng cần chậm một chút mới được. Thật tốt cao trào a di, có ta ở đây này, đừng nghĩ cái khác, liền chậm trải nghiệm cao trào, không quan hệ. Ta tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi. Nhạc mẫu nghe được ta này cảm nhân lời nói, lại tiết ra một cỗ âm tinh, cả người đem ta ôm chặt hơn rồi, khoảnh khắc này ta tin tưởng đầu óc của nàng trừ bỏ khoái cảm cùng hạnh phúc, hẳn là cái gì đều không nghĩ ra a. Nhạc mẫu cứ như vậy ôm lấy ta chân cao trào tốt mấy phút, đợi cho kia thân thể không run lên, hình như còn có chút ngượng ngùng, như trước như vậy ôm lấy ta. Ta nhẹ nhàng vỗ nhạc mẫu, thì sao? Còn không có cao trào đủ a. A, Minh Vũ, a di không phải cố ý cắn ngươi, đều có tụ huyết rồi. Không quan hệ á, chỉ cần a di ngươi thoải mái là được. Minh Vũ, a di có phải hay không thực sắc a, vừa mới a di không biết nên làm thế nào mới tốt, thật giống như thân thì muốn bị khoái cảm chống đỡ nổ, đành phải cắn ngươi một chút, ngươi không cho phép sinh a di khí a. A di, có thể đem ngươi chơi thành như vậy. Ta tự hào còn không kịp, làm sao có thể sinh khí, a di, ta thật địch ngươi như vậy thích sao? Thích ngươi đều không biết làm sao rồi. Ân, a di không biết phải hình dung như thế nào rồi, đầu óc bị địch trống rỗng, mỗi một chỗ tế bào đều cảm giác vô cùng thoải mái, giống như tiến vào dục vọng vực sâu, trừ bỏ khoái cảm, cái gì đều không cảm giác rồi. Chương 132. Một cái thục nữ, nhất cái phụ nữ đàng hoàng, bị mẹ kiếp thành như vậy. Cái này không phải là chinh phục vậy là cái gì, nhạc mẫu a nhạc mẫu, người đối với dương vật của ta đã là một loại mê luyến đi à nha, hoặc là nói đã nghiện à. A gì, người cảm giác này giống như hít thuốc phiện tựa như a. A gì, không biết hít thuốc phiện là cảm giác gì, phiêu phiêu dục tiên, Minh Vũ chơi a gì chính là phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tốt ra hỏa, nhạc mẫu bị mẹ kiếp phiêu phiêu dục tiên rồi, giống như Yên Ngữ cũng như vậy cùng ta nói rồi, ta không phải là đó là một loại cái dạng gì cảm giác, dù sao ta không phải là nữ nhân, nhưng là phiêu phiêu dục tiên chỉ sợ là một loại cực kỳ tốt đẹp cảm nhận a. Ta lại hôn hôn nhạc mẫu miệng nhỏ, xoa lấy nàng vú lớn, a gì, chậm đã tới sao? Ân, Minh Vũ ngươi mệt không? Không mệt mỏi, a gì, chúng ta tiếp lấy chơi được không? À, Minh Vũ, ngươi thật tạm được sao? A gì, ta và ngươi nói thật a, ta dài nhất một lần, theo buổi tối một mực chơi đến sớm phía trên. Này được thoải mái chết a, ngươi điều này cũng thật lợi hại a. Ha ha, cho nên a gì, chỉ cần ngươi còn muốn, ta có thể tiếp lấy chơi, ta còn không có đem tử cung của ngươi cấp bắn đầy đâu. Thật là một hảo hài tử, chơi a, chỉ cần ngươi nghĩ chơi, a gì khiến cho ngươi để ý chân tim mét. A gì, ngươi có biết xe lửa tiện lợi sao? Vâng, ôm lên chơi sao? Qua, quả nhiên a gì ngươi học tốt hơn nhiều. Ai, đáng tiếc đều dùng không lên. A Di nhiều năm như vậy cũng chỉ là nhìn giải buồn một chút, thích phóng nhất hạ mà thôi, nhưng là A Di từ trước đến nay chưa thử qua. A Di ngươi chịu khổ, ngươi nghĩ trải nghiệm ta đều mang cho ngươi, ta ôm lấy ngươi chơi được không? Tư thế này thật thoải mái. Nhưng là Minh Vũ, cái này mệt chết a. Không có việc gì, chơi A Di, điểm ấy vất vả tính cái gì. Ta ôm lấy trong lòng nhạc mẫu chuyển qua mép giường, hai chân đứng ở trên mặt đất. Nhạc mẫu cánh tay ôm lấy ta, ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng dục vọng. Minh Vũ, cánh tay của ngươi thật không có chuyện gì sao? Đều chơi ngươi chơi lâu như vậy rồi, đương nhiên không sao. Kia, thanh kia A Di ôm lên a, A Di nghĩ bị ôm lấy chơi, A Di nhìn thời điểm cảm thấy như vậy thật thoải mái, làm A Di thử một lần đi. Cánh tay của ta phóng tới nhạc mẫu dưới đùi, khiêng lên đến, sau đó hai tay bám trụ A Di mông lớn. Dùng sức mãnh một chút đứng lên, nhạc mẫu kinh kêu một tiếng, đem ta ôm chặt hơn rồi, đồng thời kia mập âm hộ cũng đem dương vật của ta hút chặt hơn, giống như sợ theo trên người ta rơi xuống tựa như. A, A Di, người chớ khẩn trương, đừng hút như vậy nhanh a. Minh Vũ a, này tư thế tốt, tốt xấu hổ a. Liền chúng ta hai cá nhân có cái gì tốt xấu hổ. Nhưng là A Di như vậy không thể động, chỉ có thể bị Minh Vũ chơi a. Yên tâm giao cho ta a, ta thật tốt địt, a gì ngươi liền thật tốt hưởng thụ a, tư thế này cắm vào phi thường sâu đó a. Nhạc mẫu không thèm nhắc lại, mà là chờ đợi của ta phục vụ, nói thật tư thế này mẹ kiếp Doanh Doanh cùng Yên Ngữ thời điểm chính xác là thành thạo, bởi vì Doanh Doanh mặc dù có điểm trẻ con mập, nhưng là nàng dù sao cũng là cái 16 tuổi thiếu nữ, tối đa cũng liền 90 cân trái phải. Mà Yên Ngữ dáng người cũng là cái loại này yểu điệu hình cùng thiếu nữ không có gì khác biệt, chính là hơi chút đầy đặn một điểm, cũng không thể vượt qua 100 cân, nhưng là nhạc mẫu nhưng là vú lớn mông bự, liền đôi này đầy đặn vú lớn cảm giác liền có 50 cân a. Ta ôm lấy nhạc mẫu cảm giác được rõ ràng sức nặng cảm giác, nhạc mẫu nặng bao nhiêu. Ta không thể trực tiếp hỏi, này quá không lễ phép, nhưng là theo cảm giác của ta để phán đoán, ít nhất tại 130 trở lên. Kỳ thật cái này đối với nhạc mẫu cái này dáng người tới nói thật chưa tính là nặng a. Nhạc mẫu không là đơn thuần béo, là sung túc, thục nữ cái loại này sung túc, này vú lớn, mông lớn xóa, ít nhất có thể thiếu mấy chục cân. Phía trước chơi như vậy dùng sức, nói ta tuyệt không mệt đó là lừa người, nhưng là A Di đã rõ ràng biểu đạt nàng muốn trải nghiệm bị ôm lấy chơi ý nguyện, ta chính là lại mệt cũng phải tiếp tục kiên trì, huống hồ ôm lấy như vậy cái thoải mái thân thể chơi. Cảm giác kia cũng để cho ta không muốn đem nhạc mẫu buông xuống đến a. Ta hít sâu một hơi bắt đầu dùng sức đem nhạc mẫu thân thể hướng lên ném. Quá trình này thực cố sức khí, nhưng là đợi nhạc mẫu rơi xuống. Ta kia cường tráng dương vật đem thân thể của nàng tiếp được. Tại nhạc mẫu thân thể tác dụng của quán tính phía dưới, dương vật cắm vào phi thường sâu. Loại này cảm giác thoải mái so với tiêu phí khí lực, nhưng là nói là phi thường đáng giá. Nhạc mẫu chưa thử qua tư thế như vậy. Đây là khẳng định, nàng phế vật kia giống nhau lão công cũng không có khả năng có năng lực như thế, đừng nói ôm lấy nhạc mẫu địt, chính là nhạc mẫu nằm hắn chỉ sợ đều chơi bất động, cho nên nhạc mẫu thật hiển nhiên thập phần hưởng thụ loại này mang theo nàng thượng thiên giống nhau quất cắm. Ừ a thật mạnh, Minh Vũ ngươi mạnh thật à, thế nhưng có thể như vậy chơi a di, như vậy chơi thật thoải mái a di thật thăng thiên, tại thiên phía trên chơi, thoải mái chết a di nữa à. Liền một chút đã đem nhạc mẫu cấp thoải mái thành như vậy, nhìn bộ dạng nàng là thực sự là vô cùng yêu thích như vậy bị địt, ta đây cũng chưa khách khí, tiếp lấy chơi a, ta ôm lấy nhạc mẫu vừa đi, một bên địt, nhạc mẫu kia đầy đặn thân thể không ngừng bị ta vứt bỏ, lại không ngừng bị dương vật của ta cấp tiếp được, mỗi một lần đều cắm vào sâu đậm, mỗi một lần nhạc mẫu mập âm hộ đều chảy ra đại lượng dâm dịch thuận theo của ta hòn rái liền chảy tới phía trên. A di a. Người muốn đem phòng ở đều làm ẩm ướt à. Nước này cứ như vậy lưu, một hồi nhưng là phải lau chùi đó a. Minh Vũ ngươi, người cái này phá hư đứa nhỏ a như vậy cắm vào a di, thủy có thể không bao nhiêu ngươi, đừng nơi nơi đi loạn a. Ta mang ngươi nhìn một chút phòng bệnh này a. A di ngày ngày, đều nhìn rồi. Đó là ở trên mặt đất nhìn, bây giờ là tại thiên nhìn lên. Ta đem nhạc mẫu càng ném càng cao, dương vật của ta cũng đủ trường, cũng không cần lo lắng rơi ra đến, mà dương vật của ta lại cũng đủ tráng kiện, cứ việc nhạc mẫu thực đầy đặn, nhưng là mỗi một lần vứt lên ta đều có thể đem nhạc mẫu vững vàng tiếp được, chính là này dương vật là càng cắm vào càng sâu, càng kém càng mạnh mẽ. Nhạc mẫu thân thể liền giống như ngồi xe cáp treo, lúc lên lúc xuống bị vứt lên rơi xuống, ta mỗi bước đi liền ném một chút, mỗi ném một chút dương vật liền hung hăng địt một chút. Tiết tấu thập phần hoàn mỹ, mà nhạc mẫu dâm thủy bắt đầu càng thêm lớn lượng theo mập âm hộ chảy ra. Nhạc mẫu nghiêng đầu qua chỗ khác đến dùng mê ly ánh mắt xem ta, thô to dương vật cắm ở nhạc mẫu mập âm hộ, thân thể của nàng không thể chính mình khống chế, chỉ có thể tùy theo của ta động tác lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy ta kia cường tráng dương vật, vứt lên đến chỉ chừa quy đầu, ngã xuống ngay ngắn vào hết, sau đó kia mập âm hộ chảy ra dâm thủy thuận theo của ta hòn rái cứ như vậy một mực chảy xuống. Quá dâm đãng, như vậy chàng diện nếu để cho người khác nhìn đến phòng chừng khẳng định sẽ làm nhạc mẫu xấu hổ không chịu nổi, một cái 40 hơn tuổi thục nữ cứ như vậy bị không ngừng vứt lên, bị không ngừng địt, dĩ nhiên ta tin tưởng tiểu lý hiện tại hẳn là tại nhìn theo dõi, không biết nàng có cái gì cảm nghĩ đâu này. Có thể hay không bị chúng ta này điên cuồng tình yêu khiếp sợ đến. Minh Vũ A bị ôm lấy chơi thoải mái chết rồi, cũng mắc cỡ chết A Di hiểu rõ, cư nhiên còn có khả năng như vậy chơi. Quá sâu. Chơi quá sâu a. Nhạc mẫu huyệt tâm bị đầu chim của ta một chút gắt gao địt, bài trừ một cỗ dâm thủy, này đã thành dòng nước chẳng trực tiếp theo mập âm hộ chảy xuống rồi. Nhạc mẫu bị mẹ kiếp chính là vừa thẹn lại thích, chân nhỏ đều một chút đong đưa, mà ta cũng thừa dịp vứt lên thời điểm đi cỏ kia sóng lớn mạnh liệt vú lớn, còn thường thường liếm kia đỏ hồng núm vú. Minh Vũ a như vậy cắm vào, ta lại muốn không chịu nổi, vừa nhanh cao trào a. Này tư thế rất thư thái a Minh Vũ như vậy chơi, a di lại nghĩ tiết ra a. Nhạc mẫu thân thì lại bắt đầu run lên, hơn nữa kêu cũng càng ngày càng tao, xem bộ dáng là lại muốn cao trào rồi, này nhạc mẫu bị mẹ kiếp giống như là càng ngày càng mẫn cảm rồi, này cao trào nói là đến liền đến, dùng tục ngữ nói chính là càng ngày càng không kiên nhẫn địt a. Nhạc mẫu lại muốn đến cao trào điểm giới hạn rồi, lúc này ta dừng lại vứt lên động tác. Bởi vì tuy rằng như vậy cắm vào sâu, nhưng là cũng không thể phát sức chân khí đi chơi, tần suất cũng không có khả năng quá nhanh, bởi vì có quán tính, ta lại như thế nào cũng không cách nào gia tốc. Đột nhiên dừng lại động tác làm nhạc mẫu miệng nhỏ lập tức liền quyệt đi lên, cảm giác này cùng Doanh Doanh là giống nhau như đúc, trời đụ, nhạc mẫu này ủy khuất tiểu dạng thế nhưng cùng thiếu nữ bình thường đáng yêu a. Không, đừng nên dừng lại, Minh Vũ, chơi a, mau chơi a. A Di muốn tới rồi, A Di muốn cao trào, dùng sức địt ta. Tuy rằng biểu cảm cùng Doanh Doanh giống nhau đáng yêu, nhưng là giọng điệu này lại mang theo một tia mệnh lệnh cảm giác, thật giống như ta không địt nàng, nàng liền sẽ cùng ta không để yên giống nhau. Ta dừng lại đương nhiên là vì rất tốt đi chơi, tổng như vậy ném không được, ta gắt gao bắt lấy nhạc mẫu mông không để cho nàng động, mà ta phần eo của mình phát lực, bắt đầu trước sau va chạm. Như vậy ta liền có thể khống chế đút vào tốc độ tần suất rồi. Chơi tốc độ bị nhanh chóng kéo, tư thế theo phía trước vứt lên rơi xuống, biến thành hung ác va chạm, dương vật tựa như kia trung sử va chạm chuông lớn giống nhau, ném mạnh nhạc mẫu mông lớn, chẳng qua tốc độ của ta nhanh hơn nhiều nhiều lắm. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, đầu chim của ta thay đổi dị thường hung ác, giống quả đấm nhỏ tựa như bang bang ném mạnh nhạc mẫu kia mẫn cảm huyệt tâm, địt địt, huyệt tâm lại bị mẹ kiếp mở. Ba ba ba ba âm thanh lại lần nữa nhớ tới, ta lại tăng lên va chạm tốc độ, chơi không còn ôn nhu, không còn lưu tình, một giây nội lại là liền chơi năm, sáu thứ, dương vật điên cuồng tại nhạc mẫu mập âm hộ quất cắm. Ta hai tay xoa lấy nhạc mẫu mông lớn, này lúc sau đã thực cố hết sức, nhạc mẫu thân thể còn chưa phải nhẹ a, nhưng là bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, ta không thể thả tùng, bất kể là dương vật vẫn là cánh tay ta cũng phải kiên trì, ta cắn chặt khớp hàm, liều mạng địt, điên cuồng địt. Quá nhanh a Minh Vũ a chơi quá nhanh a ta. Không, a chết chết rồi, a di lại muốn bị ngươi địt chết nữa à. Huyệt tâm bị đầu chim của ta mãnh kích, bên trong đã bị mẹ kiếp nở hoa. Dâm thủy tiết hồng giống nhau trào ra, lần này không phải là chảy ra, mà là phun ra rồi, tùy theo ta một lần mãnh chơi, dâm thủy xì xì phun ra ngoài, tùy theo dâm thủy phun ra, nhạc mẫu thân thể run lợi hại hơn. Minh Vũ A hỏng hỏng, thủy không ngừng được, A Di bị địt hỏng. Tư A Di, thích sao, mẹ kiếp ngươi thích sao, cao trào A, cho ta cao trào A, khoái chết nữa à. Ta cùng nhạc mẫu cùng một chỗ phát ra tiếng kêu dâm đãng, ta chết mệnh địt, bảo trì lại cao tốc lại mãnh liệt va chạm, dâm thủy theo mập âm hộ phun ra, lập tức liền bị của ta va chạm, vỡ thành bọt nước, theo chúng ta giao cấu địa phương văng tứ phía, phía trước là trên giường đều ướt, bây giờ là toàn bộ cái phòng bệnh đều cơ hồ không có sạch sẽ địa phương. Tư, A Di A, người này dâm thủy là thật nhiều A, người nhìn người phun đó A, một hồi không chỉ có là muốn lau chùi rồi. Toàn bộ phòng ở cũng phải lớn hơn quét dọn nữa à. Đừng, đừng nói nữa. Ta, A Di hỏng. Minh Vũ cao trào A Di muốn cao trào rồi. Dâm thủy bị chụp theo giao hợp địa phương vẩy ra đến nhạc mẫu vú lớn phía trên. Kia vú lớn kịch liệt lắc lư. Sóng lớn mạnh liệt đều đã không thể hình dung này vú lớn phi run rẩy hình ảnh rồi. Quá dâm đãng, thật quá mẹ nó dâm đãng. Nhạc mẫu bị mẹ kiếp hoàn toàn trở thành nhất dâm phụ. Một cái cả đầu chỉ còn lại có dục vọng dâm phụ. Khoái cảm làm nhạc mẫu hình như dần dần nàng có chút không còn chút sức lực nào, cánh tay càng ngày càng tùng, ta biết nhạc mẫu cao trào đến, nàng bị khoái cảm làm cho giống như muốn mất đi ý thức rồi, phía trước nàng thời điểm cao trào chính là như vậy, ta sử dụng khí lực cả người làm thân thể mình về phía sau nghiêng lệch, như vậy nhạc mẫu có thể úp sấp trên người của ta, chỉ cần ta ôm lấy nàng, nàng sẽ không ngã xuống đến, sau đó dùng ra lực lượng mạnh nhất. Hùng hăng nhất cắm vào, trực tiếp cắm vào xuyên huyệt tâm. A Minh Vũ. Nhạc mẫu tê tiếng dâm đãng kêu la một tiếng, âm tinh cuồng tiết, thân thể lại là một chút giật giật, sau toàn bộ đầu liền đạp kéo lại đến, ta biết nhạc mẫu đây là lại bị mẹ kiếp thất thần, ta như vậy ôm lấy địch nửa ngày người bình thường thật chịu không nổi, may mắn ta vẫn luôn có rèn luyện thân thể, bằng không còn thật đỉnh không tới a. Nhạc mẫu mập âm hộ liều mạng hút ngút dương vật của ta. So với tiền nhiệm nào một lần hút đều phải dùng sức, đây thật là, mọi người thích đã hôn mê, này mập âm hộ thế nhưng còn tốt như vậy sắc a. Ta thật sự là có chút ôm không được, đành phải ngồi vào mép giường, nhạc mẫu cứ như vậy tại ta phải trong lòng, lại lần nữa hưởng thụ vô cùng vô tận cao trào, ta cảm thấy này giống như thật giống hít thuốc phiện giống nhau, cũng không biết sao nhạc mẫu dục vọng có khả năng hay không cũng giống nghiện thuốc giống nhau liên tục không ngừng phát tác, không thể tự kiềm chế. Lúc này đây nhạc mẫu so với trước chậm thời gian còn muốn lâu, không kém quá chân bị ta bế 10 phút trái phải, mới dùng quả đấm nhỏ nện ta, Minh Vũ, phóng, buông a. Ta nhìn thấy nhạc mẫu khôi phục, buông lỏng ra ta ôm ấp, nhạc mẫu theo ta trong lòng đi ra, cũng ngồi vào mép giường, mà lúc này nàng cũng kinh ngạc phát hiện dương vật của ta như cũ là nhất trụ kình thiên. Minh Vũ a, ngươi này dương vật lớn như vậy, còn cắm vào như vậy mau. Thật để cho nhân chịu không nổi. Hắc hắc, thích không a di? Yêu thích chết rồi, quá kích thích, a di cảm giác đều bay lên. A di, người cũng nên cho ta cảm giác thoải mái muốn ngất đi. Nhạc mẫu tay nhỏ nhẹ nhàng cầm dương vật của ta, Minh Vũ a, người này dương vật còn không nhuyễn a. Ta vừa mới cũng không có bắn a. Đều đem ta cắm vào thành như vậy, người cư nhiên còn không bắn, là luyến tiếc bắn sao? Ta chỉ là muốn cho A Di một mực thoải mái, ta bắn không quan hệ. Nhạc mẫu ôn nhu xem ta, hôn một cái ta gò má, thật là một hảo hài tử, nhưng là ngươi không bắn A Di tâm lý băn khoăn. A Di biết nam nhân xuất tinh thời điểm mới là thoải mái nhất, đến đây đi đứa nhỏ, còn có thể chơi sao? Làm A Di giúp ngươi bắn ra, lần này đừng chịu đựng, thật tốt bắn, bắn tới A Di tử cung bên trong, hung hăng bắn A. A Di, ngươi thật tốt, ta không bắn ngươi đều sẽ đau lòng ta, đây mới là nữ nhân nên có bộ dạng. A Di, ta từ phía sau chơi ngươi được không? Ngươi đến cửa sổ bên kia đi, đem mông nhếch lên đến. Ân tốt. Nhạc mẫu đi đến cửa sổ một bên, tay đỡ đến cửa sổ phía trên, sau đó nhếch lên siêu cấp đầy đặn mông lớn, tách ra chân, kia tích dâm thủy bánh bao huyệt lại lần nữa triển lộ tại trước mắt của ta. Ta đi lên nhẹ nhàng vỗ vỗ nhạc mẫu kia mông lớn, mông lập tức liền nhấc lên một tầng gợn sóng, này mông thật sự là cực phẩm, tùy tiện vừa đụng liền có sóng mông a. Dương vật của ta lại lần nữa nhắm ngay nhạc mẫu mập âm hộ, lần này của ta hai cái tay đều có thể dùng. Cũng không tiếp tục cùng nhạc mẫu khách khí, dương vật liền trực tiếp hung hăng địt đi vào, nhất cắm đến tận cùng. A, ta cùng nhạc mẫu lại lần nữa rên rỉ, mà ta hai tay cũng nhéo nhạc mẫu eo bắt đầu phát lực chơi. Loại này đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức, càng thêm có thể thể hiện ra nhạc mẫu mông lớn mị lực, ta đụng một cái kia mông lớn liền bắn một chút, bởi vì mông phi thường đầy đặn, cho nên bắn lên lực đạo siêu cấp thoải mái, ta không khỏi chơi mấy phía dưới sau liền tăng nhanh tốc độ. Ba ba ba âm thanh lại lần nữa nhớ tới. A Di à, người này mông lớn, tuyệt không so vú lớn kém a, cầm lên đến siêu cấp thích a. Thật là thoải mái a. A, yêu thích A Di mông sao? A Di còn cảm thấy chính mình mông quá lớn, yêu thích liền dùng sức địt, A Di muốn ngươi thoải mái bắn ra a. Ba ba ba ba ba, đầy đặn mông lớn bị mẹ kiếp bắn ra, tùy theo của ta gia tốc tạo thành một lớp lại một lớp sóng mông. Cùng phía trước kia vú lớn vung ra một lớp sóng sữa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thật hắn sao chính là mê người thân thể a. Chơi mấy trăm phía dưới sau đó, ta lại lần nữa gia tốc, nhạc mẫu bây giờ là càng ngày càng không kiên nhẫn địt, dâm thủy lại bắt đầu bày biện ra phun ra trạng, theo giữa hai chân xì xì phún ra ngoài, nhìn bộ dạng hôm nay nhạc mẫu là phải đem cái nhà này biến thành bể bơi a. Bắn ý trên diện rộng tăng lên. Lần này ta không có làm bất kỳ cái gì nhẫn nại, ta cũng thực sự muốn bắn, quy đầu bị ma sát lâu như vậy, khoái cảm đều điểm làm thân thể của ta không chịu nổi. Ta càng chơi càng hăng, hai tay về phía trước hung hăng bắt lấy nhạc mẫu vú lớn, sau đó dụng lực đem nhạc mẫu kéo, tiếp lấy một phen kéo ra rèm cửa, về phía trước đem kia vú lớn ép đến cửa sổ phía trên, đồng thời phía dưới thay đổi càng thêm hung tàn, một chút mãnh địt. A Minh Vũ không được, sẽ bị nhìn đến. A Minh Vũ, mắc cỡ chết A Di rồi, nhưng là như thế nào thư thái như vậy a? Thoải mái sao, không quan hệ, nhìn không tới, chúng ta tại mười mấy lâu, như vậy không phải là càng tính phấn sao? Nhưng là tốt xấu hổ A Minh Vũ, A ngươi cứ như vậy chơi, chơi a, bất kể, A Di bất kể, chơi a, tùy tiện chơi a, A Di cần phải đại dương vật chơi dùng sức đi. Nhạc mẫu vú lớn đầy đặn dị thường. Này áp vào trên cửa sổ đè ép, cơ hồ đem toàn bộ cửa sổ đều lấp đầy, mà nhạc mẫu lại bị mẹ kiếp có chút thất thần, ta biết nàng đây là lại muốn cao trào, lại một lần nữa cao trào, mà của ta bắn ý lúc này cũng đã nhanh đến cực ta sử dụng khí lực cả người bắt đầu xông pha, dương vật cắm vào bay nhanh vô cùng. Chương 133. Trải qua vài lần cao trào, nhạc mẫu đã sớm không kiên nhẫn địt, huyệt tâm từ lâu đã bị ta chinh phục, của ta đại quy đầu tại bên trong tới lui tự nhiên. Tử cung hoàn toàn bại lộ tại đầu chim của ta phía trước. Không được Minh Vũ chơi hỏng. Chơi mặc ngươi chơi đến A Di tử cung A Minh Vũ A. Bắn ra A. A Di muốn tinh dịch của ngươi. Lại cho A Di A. A Di thượng thiên A. Nhạc mẫu lung tung dâm đãng kêu la. Giờ này khắc này nàng hoàn toàn đắm chìm đến trình độ cực cao khoái cảm bên trong. Chưa bỏ ta dương vật bay nhanh quất cắm nàng hẳn là đã không cảm giác khác bất kỳ cảm giác gì rồi. Một cái nữ nhân trình độ cực cao hưởng thụ hay là như thế, mà nhạc mẫu mang đến cho ta cũng đồng dạng là kia thích đến để ta hai chân phát run trình độ cực cao hưởng thụ. A, ta cũng không được rồi, A Di A, ta muốn bắn cho ngươi, này mập âm hộ rất thư thái, không chịu nổi, mẹ nó thoải mái chết ta. Quy đầu thượng tích lũy nhiều lắm khoái cảm, mỗi một cái mẫn cảm tế bào thần kinh đều bị nhạc mẫu mập âm hộ lỗ thịt điên cuồng ma sát. Thật giống như là phát điện điện tử giống nhau, càng là ma sát, lượng điện càng chân, tới cuối cùng, này khoái cảm tựa như nổ mạnh bình thường vỡ ra, ta đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, đầu óc khi máu điên cuồng dâng lên, mà tinh dịch lúc này đây bắn so với tiền nhiệm nào một lần đều phải ngoan, đều phải kính. Đầu chim của ta đột nhiên cắm vào mạc nhạc mẫu huyệt tâm, hướng về tử cung là một chút bắn phá, mỗi một cổ lực đạo đều bắn ta dương vật phát đau, mà mỗi một lần tinh dịch cũng bắn nhạc mẫu tử cung co lại, hướng về tiết ra đại lượng âm tinh, nhạc mẫu tử cung tựa như ta cùng nàng chiến trường, chính là trận chiến tranh này không có bại gia, chỉ có kia vô cùng vô tận khoái cảm, ta cùng nhạc mẫu chân chính kết hợp thành nhất thể, bị này khoái cảm tạc muốn chết dục tiên. Nhạc mẫu đứng không yên, ta cũng đứng không yên. Chúng ta cùng một chỗ quỳ xuống phía trên, dương vật của ta còn đang kéo dài phát ra tinh dịch, nhạc mẫu không tái phát âm thanh, chính là tùy theo ta xuất tinh, tử cung co rụt lại, thân thể vừa run, này trình độ cực cao hưởng thụ làm nhạc mẫu đều mất tiếng, cũng thất thần. Ta không biết chính mình bắn bao lâu, bắn bao nhiêu, ta chỉ nhớ rõ trước mắt trắng nhợt, ta cũng cơ hồ mất ý thức, than ngã ở trên mặt đất. May mắn hiện tại thời tiết còn không có như vậy lạnh. Cho nên ta ôm lấy nhạc mẫu nằm cũng sẽ không có nhiều lắm không khỏe, chờ ta chậm thời điểm nhạc mẫu thân thì cũng không tiếp tục run lên, ta bên cạnh nằm, từ phía sau ôm lấy nhạc mẫu, dương vật vẫn như cũ cắm ở nàng mập âm hộ, này đầy đặn thân thể cầm lên tới là thật hăng hái, đã nghiền. Ta từ phía sau bắt lấy nhạc mẫu vú lớn xoa bóp một cái, nhạc mẫu thân thì cũng hơi hơi run một cái làm ra đáp lại, chậm tới rồi sao A-di? Ân, thoải mái sao? Đừng hỏi, A-di cái gì cũng nói không ra. Ha ha, đều không nói chung. Người có biết là được, A-di thoải mái hay không, người còn không rõ ràng lắm sao. A-di đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Ta chậm rãi rút ra dương vật của ta, cho dù nó đã nhuyễn, nhưng là bởi vì nhạc mẫu mập âm hộ cũng đủ nhanh, lại bị hai chân kẹp lấy, cho nên rút ra thời điểm phát ra thật lớn một tiếng ba. Nhạc mẫu thân thể cũng theo đó lại run một cái, khe huyệt chung cũng dịn ra đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch, tràng diện như cũ là thập phần dâm uế. A-di, ta đem tử cung của ngươi bắn đầy sao? Ân, hào hài tử, bắn thật nhiều, A-di bên trong hiện tại còn ấm áp, minh vũ tinh dịch cùng minh vũ giống nhau ấm áp đâu. A-di, huyệt của ngươi cũng giống như ngươi ấm áp. Trên giường đã đều ướt. Tuy rằng ta hiện tại hơi mệt muốn cùng nhạc mẫu nằm xuống ôn nhu một hồi, nhưng là này trong phòng còn nào có thể ngốc địa phương. Ta lấy ra điện thoại cấp Nana phát cái tin tức, một hồi tiến đến thu thập một chút phòng ở, đem ga giường đều đổi, trên mặt đất cũng lau sạch sẽ một chút, người chính mình khả năng không làm hơn đến, kêu y tá khác đến giúp ngươi một chút, ta cùng nhạc mẫu đi tắm, đừng đến phòng tắm tới quấy rầy. Buông tay cơ, ta kéo lấy nhạc mẫu đi phòng tắm, A-di. Đi tắm rửa a, mệt không? Ân, tốt. Ta cùng nhạc mẫu đi trong phòng tắm tắm rửa, bởi vì lúc trước làm quá kịch liệt, cho nên này chúng ta là đều thật có một chút mệt, chúng ta chính là đang tắm, cho dù là ta tắm vú sữa của nàng thời điểm, thủ pháp cũng không có quá cấp tiến, đồng dạng nàng tắm ta dương vật thời điểm cũng không có dùng sức tuốt. Ta hết sức hơn tắm sạch một hồi, được cấp Nana thu thập phòng ở một chút thời gian, phía trước cái nhà này thực chật vật. Nhạc mẫu cái kia thủy phun khắp nơi, cho nên không phải là tốt như vậy thu thập. Chờ ta cùng nhạc mẫu theo bên trong phòng tắm đi ra, gian phòng bị sắp xếp sạch sẽ, thật giống như ta cùng nhạc mẫu từ trước đến nay không tính giao quá giống nhau, không thể không nói này cao cấp phòng bệnh y tá quả thật không phải là người bình thường có thể làm, đương nhiên điều này cũng khẳng định không phải là Nana chính mình thu thập đi ra. Nhạc mẫu nhìn đến cái bộ dạng này, mặt lập tức liền đỏ. Điều này nói rõ chính mình bộ dạng lẳng lơ đã bị Nana phát hiện, liền phòng ở tàn dạng, vừa nhìn chính là trải qua một hồi đại chiến tạo thành, cái gì đại chiến? Nana lại không phải người ngu đương nhiên đã biết. Nhạc mẫu khoác khăn tắm thẹn thùng chạy đổ trên giường, dùng chăn đắp lại chính mình, kia bộ dạng cực kỳ giống bị bóc tem thiếu nữ, bị mẹ kiếp thành cái kia bộ dạng lẳng lơ, lúc này cư nhiên ngượng ngùng, vừa mới kia tiếng kêu dâm đãng còn quanh quẩn tại bên cạnh tai của ta đâu. Ta đi qua cũng nằm xuống, sau đó đem khăn tắm theo nhạc mẫu trên người lấy xuống, đồng dạng dùng chăn đắp đến trên người của ta, nhạc mẫu không có phản kháng, tùy ý ta lại lần nữa ôm lấy nàng. Nhạc mẫu xoay người, cùng ta mặt đối mặt, chúng ta trần như nhộng thẳng thắn thành khẩn đối đãi, mà tay của ta cũng không nhịn được lại lần nữa nhu khởi nhạc mẫu vú lớn. Như vậy yêu thích A-di vú A. Ân, yêu thích chết rồi, vú của nữ nhân đối với nam nhân có trời sinh lực hấp dẫn. Nhạc mẫu tay nhỏ ôn nhu vuốt ve ta gò má, ánh mắt cũng tận là ôn nhu, của ta Minh Vũ, A Di cư nhiên thật cùng ngươi làm như vậy sự tình đâu. Đúng vậy A Di, nằm mơ ta cũng không nghĩ ra có thể thật cùng A Di ân ái, ta cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Ha ha, A Di cũng hiểu được thật hạnh phúc, mặc dù có một chút như vậy không chân thật, nhưng là A Di thật không oán không hối, có thể hưởng thụ đến một lần như vậy tình yêu, A Di liền sống không uổng. A Di, này đương nhiên không chỉ có một lần, thân thể của ngươi về sau đều là của ta rồi, ta sẽ chịu trách. Minh Vũ, A Di không hy vọng xa vời nhiều lắm, chỉ cần đừng quên A Di là tốt rồi, có rảnh trở về đến nhìn nhìn, A Di chờ ngươi, A Di làm cho ngươi ăn ngon, A Di thân thể cũng cho ngươi dùng. A Di, ngươi thật sự là trên đời này ôn nhu nhất nữ nhân, ta yêu ngươi. Ta cũng. Chúng ta thần sắc lại lần nữa ôm hôn đến cùng một chỗ, sau đó mỏi mệt nhanh chóng tập kích đến, chúng ta cứ như vậy ôm nhau ngủ, không biết bất giác liền ngủ. Chờ ta lúc tỉnh lại, nhạc mẫu đã mặc xong quần áo, ta không biết nàng là lúc nào, như thế nào theo bên trong phòng làm việc của nàng lấy ra quần áo, tóm lại nàng đã mặc xong đại phu đồng phục. Tỉnh Minh Vũ, ân, nhạc mẫu tại trán của ta đầu hôn một cái, A Di muốn đi tuần tra một chút phòng bệnh rồi. Thuận tiện làm cho ngươi cơm chiều, ngươi có thể ngủ tiếp một chút. Nga, không cần, ngủ đủ, ta cũng phải công tác một chút, kêu tiểu lý. Ân tốt, đừng quá mệt mỏi, thân thể của ngươi. Nhạc mẫu nói đến đây, nhìn ta một cái được cánh tay, sau đó nhíu nhíu lông mày, số tiểu tử, gạt ta, việc này quay đầu ta tìm ngươi nữa tính sổ sách. Nhạc mẫu sau khi ra ngoài, không đợi ta cấp tiểu lý gửi tin tức, tiểu lý liền lùi tiến đến. Nhìn bộ dạng nàng một mực cũng thủ hộ tại bên ngoài. Là sợ Nana ngăn không được nghĩ tiếp cận phòng bệnh người sao? Thật đúng là cái cẩn thận ra hỏa. Hoa tổng, chúc mừng chúc mừng. Ha ha ha, cùng vui, đều nhìn thấy. Ân, hoa tổng, này giống như là ta đã thấy nhất đã nghiền duy nhất yêu. Ngài biểu hiện hoàn mỹ, nhạc mẫu biểu hiện cũng hoàn mỹ, nàng đã hoàn toàn yêu phía trên ngươi. Ha ha. Ta cuối cùng lại cứu vớt một cái nữ nhân, quá nhanh lòng người a. Hoa tổng, còn không có kết thúc nha, ngươi còn phải chặt đứt nàng và tiểu quyên ba ba ở giữa khúc mắc, làm nàng hoàn toàn trở thành ngươi nữ nhân. Ân, cái này không khó, còn có làm tiểu quyên cùng một chỗ nhìn, ta muốn làm bọn hắn nhìn ta một chút là như thế nào chinh phục lão bà của bọn hắn cùng mẹ. Ân, này cũng cần thiết kế một chút mới được a. Tiểu quyên chỗ đó ngược lại tốt thu phục. Chính là tiểu quyên ba ba, chúng ta cũng không biết hắn hành trình a. Cái này dùng tay cơ là được, phát cái tin tức sự tình, mấy ngày nay ta nhìn an bài một chút, đúng rồi chúng ta mục tiêu kế tiếp, ngươi cũng phải bắt đầu đưa tay chuẩn bị, cái kia có thể khó đối phó. Hoa tổng, ta đại khái tra xét một chút Phương Kỳ tư liệu, nàng là thừa kế cha nàng tài sản, bây giờ là XX công ty pháp người, xem như người trẻ tuổi nữ tổng giám đốc rồi, hơn nữa giống như công ty phát triển cũng không tệ. Ân, ta đây biết, học đại học thời điểm nhà nàng liền rất nhiều tiền. Cho nên a, hoa tổng, cái này muốn đột phá lời nói, rất nan, ngươi nhìn doanh doanh tốt đột phá, bởi vì nàng còn nhỏ, thực dễ dàng đối với thành thục nam nhân sinh ra ỷ lại, mà doanh doanh mẹ, là bởi vì nàng cần phải ngươi trợ giúp, cùng ngươi đối với doanh doanh tốt, cho nên mới chậm rãi đối với ngươi sinh ra cảm tình, mà nhạc mẫu càng là bởi vì nàng vốn là đối với ngươi có cảm tình, cho nên, điểm vào cũng tốt lắm tìm. Nhưng là cái này Phương Kỳ thật không dễ dàng, nhất nàng không thiếu tiền, nhị nàng đối với ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình. Tam, tựa như ngươi nói, nàng chướng mắt bất kỳ nam nhân nào. Ân, mù quáng tin tưởng tình yêu người cần phải cứu vớt, mà cái này không có tình yêu người càng cần nữa cứu vớt, tổng có thể tìm tới đột phá miệng, chỉ cần là nữ nhân, tâm lý liền nhất định đối với nam nhân có hứng thú, trừ phi nàng không có buồng trứng, không có tử cung. Vật kia đối với tinh dịch khát vọng là cùng bẩm sinh đến, chỉ là cần phải khai phá. Ân, hoa tổng, ta cảm thấy lúc này đây, cảm tình là phụ tương đối khá. Nga, nói cụ thể nói. Người nhìn người đối với doanh doanh mẹ, còn có nhạc mẫu đều là cảm tình làm chủ, cảm tình đến nước sữa giao hòa trình độ sau mới là dùng tình yêu hoàn toàn chinh phục, mà cái này Phương Kỳ. Ta cảm thấy ngươi muốn dùng cảm tình làm nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi trên giường dường như rất nhỏ khả năng, cho nên, dùng ngươi tình yêu kỹ xảo chậm rãi dạy dỗ, khiêu khích đến chinh phục tương đối có thể làm, tại trong quá trình này, lại phụ lấy cảm tình thượng một chút ấm áp, như vậy liền có thể nước chảy thành sông. Ngoan ngoãn cuối cùng thần phục với ngươi. Ân, ngươi nói có đạo lý, trước chinh phục thân thể của nàng, lại chinh phục nội tâm của nàng, đến một cái đảo ngược địch làm, biện pháp này tốt lắm, ha ha ha ha. Nga đúng rồi, Hoa Tổng, còn có một vấn đề cần phải chú ý, rất trọng yếu. Cái gì? Chính là nàng có phải hay không độc thân? Cái này không cần thảo luận a, ta tất cả nói nha, nàng chướng mắt nam nhân. Hoa Tổng, ai nói tình yêu nhất định là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa đó a? Trời đủ, chẳng lẽ nàng? Cho nên nàng vì sao chướng mắt nam nhân, là bởi vì nam nhân không phải là háo sắc, chính là tham tài, mà Phương Kỳ có tiền vừa đẹp, nàng cho rằng nam nhân đều vì tham tiện nghi của nàng mới tiếp cận nàng, cho nên trên đời này nam nhân nàng từ vừa mới bắt đầu liền cấp phán hình. Nhưng là nàng là một cái nữ nhân, một cái cần phải quan tâm trân trọng nữ nhân, tuy rằng nàng bây giờ là cái nữ tổng giám đốc, nhưng là lại mạnh mẽ thế nữ nhân, cũng nhất định có yếu ớt địa phương. Người nói những cái này rốt cuộc có ý tứ gì a? Nàng yêu thích nữ nhân. Đồng tính luyến ái. Chuẩn xác mà nói, theo nàng trang điểm còn có đối với xinh đẹp theo đuổi đến nhìn, ta cảm thấy là song tính yêu, nàng chính là không thân mật tiếp xúc qua nam nhân, không biết nam nhân tốt. Theo phương diện này tới nói, ta cảm thấy Hoa Tổng ngươi là hữu cơ tiếp cận nàng, bởi vì ngươi so nàng có tiền, ngươi tư bản cũng đủ làm nàng biết cái gì mới là một cái nữ nhân mùi vị. Ân, bất quá ấn tượng của nàng đối với ta khẳng định vẫn là đại học thời điểm, cho nên lập tức còn là rất khó đổi mới, còn ngươi nữa nói nàng là song tính yêu, nàng hiện tại có bạn gái. Ta không quá chắc chắn, nhưng là Hoa Tổng, ngươi không nhớ rõ nàng lần trước vì sao cùng ngươi cãi nhau sao? Vì cao cấp hơn phòng bệnh a, làm sao vậy? Nàng là vì một người bạn kia là một nữ, người nghĩ nàng bây giờ là địa vị gì? Cô gái này nếu không phải là cùng nàng quan hệ cực kỳ thân mật, nàng sẽ đích thân đến bệnh viện thưởng phòng bệnh sao? Tùy tiện tìm thủ hạ người làm là được a. Nga, đúng, người nói có đạo lý, hơn nữa nàng còn thế nào cũng cao cấp hơn phòng bệnh, một chút cũng không chịu thoái nhượng, điều này nói rõ nàng người bạn kia đối với nàng rất trọng yếu. Nhưng là cho dù là cái nữ, cũng không thể nói rõ các nàng chính là cái quan hệ a. Ha ha, cho nên ta điều tra nha, cái kia nữ chính là cái khu vực này công an phân cục phó cục trưởng đâu. Ta đây phía trước nghe Nana nói, điều này có thể chứng minh cái gì à? Ta cho ngươi nhìn ảnh chụp. Nói Tiểu Lý cầm điện thoại mở ra, cấp ta xem một cái mặc lấy đồng phục cảnh sát nữ nhân, đừng nói này vừa nhìn làm ta hai mắt tỏa sáng. Cô gái này còn thực sự có một lượng tư thế hiên ngang cảm giác, không biết có phải hay không này một thân cảnh phục cùng một đầu tóc ngắn làm khí chất của nàng thực trung tính hoa, nhưng là từ khuôn mặt cùng da rẻ có thể nhìn ra, nàng trụ cột rất tốt. Này, khí chất này không sai a, không hổ là cảnh sát nhân dân a. Ha ha, người thấy chính là mặt ngoài, đến, cho ngươi nhìn nàng một cái nhỏ bé. Tiểu Lý lại nhảy ra nàng nhỏ bé, đầu năm nay nhân thật đúng là không có gì riêng tư a. Bất quá điều này cũng cùng nhân bản thân có liên quan hệ, người yêu thích phơi nắng cuộc sống của ngươi hằng ngày, vậy cũng chớ nghĩ bị người khác cái gì cũng không biết ha. Ta xem nhìn nàng nhỏ bé, nói như thế nào đây, nàng nhỏ bé bên trong cơ hồ không có mặc cảnh trang ảnh chụp, ngược lại cũng chỉ mặc một chút bình thường quần áo, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng bên trong tuyệt đại đa số tin tức đều cùng Phương Kỳ có liên quan, hai cá nhân cùng một chỗ đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ du lịch. Cùng một chỗ đủ loại ảnh chụp. Như thế nào nhìn ra cái gì sao? Hai cái này nhân quan hệ quả nhiên không sai, không chỉ có là không tệ, còn rất thân mật, nhìn dạng ngươi đoán chính là đối với. Không riêng những cái này á, ngươi không phát hiện cái này phó cục trưởng trang điểm có vấn đề gì không? Nga, trang điểm. Ta lại lần nữa lật một chút nhỏ bé, nàng không mặc cảnh phục thời điểm xuyên dường như cũng, nói như thế nào đây? Đều có chút trung tính hóa, đại khái là phía trước nàng mặc cảnh phục kia tư thế hiên ngang bộ dạng cho ta nói gạt, cho nên ta cho rằng khí chất của nàng là nàng tướng mạo mang đến, nhưng là ta giống như là sai rồi, nàng bình thường xuyên sẽ không như một cái nữ nhân a. À, ta đã biết, nàng giống như một mực xuyên không giống cái nữ. Đúng, hơn nữa trang điểm cũng không giống, tuy rằng nàng là cảnh sát, nhưng là hiện tại lưu ngắn như vậy mái tóc cũng rất ít thấy, biết này gọi là gì sao? Cái gì? Kêu tê. Tê. chính là trang điểm vô cùng trung tính hóa, vừa vui vui mừng nữ hài tử, còn có nương tê, thiết tê linh tinh chia nhỏ. Ta đi, hiện tại người này đều ngoạn mới mẻ như vậy sao? Ha ha ha, Hoa Tổng, ngươi lạc hậu Nga, loại này tê a, bình thường đều yêu thích nữ nhân một điểm nữ hài tử, tựa như Phương Kỳ như vậy, trưởng xinh đẹp, có khí chất, cho nên này hai cá nhân là cái gì quan hệ, sẽ không cần ta nhiều lời a. Kia Phương Kỳ chính là yêu thích trung tính hóa nữ nhân. Ân, đúng, nhất là Phương Kỳ như vậy nữ nhân, khinh thường nam nhân, mà cái này phó cục trưởng trên người lại có như vậy một cỗ mùi của đàn ông, cho nên rất tự nhiên các nàng liền tại cùng một chỗ. Thì ra là thế, kia nhìn bộ dạng, ta càng là cần phải cứu vớt một chút Phương Kỳ rồi, này đều yêu thích nữ nhân làm sao có thể đi, ta phải làm nàng biết nữ nhân hẳn là dạng gì. Hoa Tổng, ta và ngươi nói những cái này, còn có cái khác mục đích Nga. Nga, cái gì, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Hoa Tổng, Phương Kỳ là của ngươi bạn học thời đại học, ngươi nghĩ cứu vớt nàng, không gì đáng trách, nhưng là cái này nữ cục trưởng, ngươi có phải hay không cũng cần phải cùng một chỗ cứu vớt một chút à? À, cái này tê, cái này liền, thì không cần a, nàng. Ha ha, Hoa Tổng, ta biết ngay ngươi hư rồi, đến, cho ngươi nhìn nhìn. Này cái gì à? Chỉ thấy Tiểu Lý dùng phần mềm cấp cái này phó cục trưởng thay đổi một cái trang phục còn có vật trang sức. Ta mẹ ngươi, này cả người giống như cũng thay đổi, lập tức theo một cái nhìn giống nam nhân tê biến thành một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Trời đụ, đại biến người sống a. Này, người đây là đổi mặt. Cũng không có Nga, chính là đổi nàng quần áo cùng vật trang sức, như thế nào, là một đại mỹ nhân a. Này còn thật là nhìn không ra đến a. Ta và ngươi nói Hoa Tổng, nghĩ nàng mặc như vậy nam trang nhìn thực anh khí nữ hài tử, kỳ thật cũng là lớn mỹ nữ, chẳng qua các nàng hết sức không đem chính mình trang điểm thành nữ hài tử bộ dạng, như vậy tương đối dễ dàng tiếp cận nữ hài tử nha, nhưng là các nàng mình cũng là nữ nha, cũng có tử cung, cũng có buồng trứng, cũng có kinh nguyệt, cũng có khả năng lấy. Hành, ta đã biết, ngươi nếu không cho ta nhìn cái này ảnh chụp, ta thật đúng là không có hứng thú, nhưng là hiện tại. Ta này hứng thú cũng lớn, ta muốn cho nàng bài, không dùng được thủ đoạn gì đều được, nhìn một cái tê một chút nương tính hóa, này có thể quá có ý tứ a, ha ha ha. Cho nên, Hoa Tổng, lúc này đây có thể là rất khó rồi, một cái khinh thường nam nhân nữ tổng giám đốc, một cái nữ tê cục trưởng, người đây nếu có thể đều chinh phục, sau đó cùng một chỗ song phi này đôi tình nhân lời nói, vậy ngươi nhưng là quá ngưu bức. Chương 134 Tiểu Lý nói ta đều có chút hưng phấn, cho tới bây giờ ta cơ hồ đều không có gặp được quá lớn lực cản, theo Doanh Doanh đến Yên Ngữ đến Nhạc Mẫu, ta chỉ là hơi chút dùng hơi có chút thủ đoạn liền thu vào tay, nhưng là bây giờ ta chân chính khiêu chiến đến đây, nếu thật có thể đem này hai cái nữ nhân cấp chơi ăn xong, vậy ta đây cảm giác thành tựu nhưng là phải nổ tung rồi, về sau ta khả năng đều nghĩ đi chơi cái gì Tổng thống phu nhân. Chúng ta nói chuyện lúc, Nhạc Mẫu trở lại phòng bệnh, hơn nữa cầm lấy cơm chiều. Trạng thái cảm giác phi thường không tệ, theo một cái Nhạc Mẫu cảm giác biến thành một cái tiểu nàng dâu cảm giác. Tiểu Lý đến đây. Nga, A Di mạnh khỏe. Cùng nhau ăn cơm a. Nga, không, ta ăn qua á, kia các ngươi làm việc đi, ta liền đi trước. Ân, Tiểu Lý a, công ty sự tình ngươi nhiều phía trên một chút tâm, mấy ngày nay ta liền xuất viện. Được rồi Tiểu Lý thông minh như vậy người đương nhiên biết ta ngón tay là chuyện gì. Nhạc Mẫu đem thức ăn cho ta dọn xong, sau đó ôn nhu chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đúng, là ôn nhu chừng, Tiểu Lý biết ngươi là Trang A. A, cái này. Ngươi nhà ngươi, liền giấu giếm ta một người phải không? Cũng không có á, liền Tiểu Lý biết, nàng là tâm phúc của ta, việc này ta cũng không gạt được. Ai, về sau không cho phép lừa A Di nữa à? Ân, ta cũng không có biện pháp A. A Di tốt như vậy, ta luyến tiếc A Di. Miệng lưỡi trơn tru, tới dùng cơm a. Ân, ta vừa nghĩ cầm lấy trước cùng đũa ăn cơm, ai biết bị Nhạc Mẫu tay nhỏ cấp đánh một cái, đừng nhúc nhích, A Di đút ngươi. A, này, ta đây, ta có thể chính mình ăn a. Vậy ngươi phải ra khỏi viện sao? A, còn không nghĩ. Vậy ngoan ngoãn làm A Di đút ngươi, không vui sao? Đương nhiên yêu thích a, ta là sợ A Di làm phiền ngươi. Cũng phiền phức lâu như vậy, còn kém này một hồi rồi. A-di, ngươi thật sự là quá ôn nhu. Đến ăn canh a, A-di đút ngươi. Ta cho rằng Nhạc Mẫu chỉ dùng để trước đút ta, ai biết nàng lại đem canh uống vào miệng mình bên trong, sau đó tiếp lên đến đúng miệng của ta liền hôn đi lên. Trời đủ, ta vốn đến mềm xuống dương vật, bị Nhạc Mẫu như vậy một nụ hôn, thế nhưng lại cương lên, Nhạc Mẫu miệng nhỏ bên trong truyền đến canh hương nồng, còn có miệng nhỏ ngọt lành, này cảm giác thực tốt. Uống ngon sao? Tốt, uống ngon, A-di, thật tốt uống a. Còn nghĩ uống sao? Nghĩ nghĩ. Nhạc Mẫu biến hóa này nhưng là thật quá lớn, chính là địt nàng phía trước nàng còn làm một chút vô vị dãy giụa, này địt xong thế nhưng thay đổi như thế, này nói đây này, nói ôn nhu cũng tốt, nói tao cũng không phải là không thể được. Chúng ta dâm đãng uống canh, mà ta cũng đem Nhạc Mẫu tay nhỏ phóng tới dương vật của ta phía trên, Nhạc Mẫu kinh ngạc xem ta, sau đó mặt nhỏ đỏ lên, tại sao lại cứng rắn. A di miệng nhỏ quá thơm ngọt, dương vật của ta lại xúc động. Ai, thật là một mạnh mẽ đứa nhỏ, kia trước không đút ngươi canh rồi, ăn cơm đi. Nhạc Mẫu tiếp tục đút ta ăn cơm, nhưng là tay của ta cũng không thành thật, vẫn ở Nhạc Mẫu trước ngực trào tới bắt đi, mà Nhạc Mẫu một cái tay nhỏ đút ta ăn cơm, khác một cái tay nhỏ như trước nắm lấy dương vật của ta, ôn nhu bóc. Chúng ta liền ăn như vậy rất dài thời gian, mới đem cơm ăn xong, mà ta cũng đút Nhạc Mẫu vài khẩu thang, chúng ta đều ăn uống no đủ, Nhạc Mẫu đem cái bàn thu thập xong. Lúc này mới lại nằm vật xuống cùng một chỗ. Ta đem Nhạc Mẫu quần áo cởi bỏ, đem áo ngực đẩy lên, bắt lấy vú lớn liền hướng đến trong miệng đưa. Ân a như thế nào còn không có ăn đủ a. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Ha ha, đều không có nãi rồi, còn cái gì sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. A di, nếu có thể có nãi lời nói, a di nguyện ý không? Ân. A-di đều 40 nhiều nào có nãi a, lại mang thai không phải có nãi sao? Minh Vũ, ngươi không phải là nghĩ, muốn đem A-di làm mang thai a? A-di ngươi yên tâm đi, ta hiện tại buộc garo rồi, bất quá ta ngược lại thật nghĩ A-di cho ta sinh đứa bé. A-di đều lớn như vậy, thế nào còn sinh đi ra? A-di, ngươi bảo dưỡng tốt như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề, ta biết. Ngươi có biết cái gì nha? Biết A-di tử cung thực khỏe mạnh, phản ứng rất mãnh liệt đâu. Không cho phép nói bậy. Người đứa nhỏ này, ngoan ngoãn bú sữa mẹ. Nhạc Mẫu ôn nhu đem ta ôm vào trong lòng, ta cũng lại lần nữa đắm chìm đến này mênh mông nhũ hải bên trong. Ta biết Nhạc Mẫu đã chân chân chính chính thuộc về ta. Này sung túc thân thể, này hoàn mỹ vú to, này đầy đặn mông lớn, còn có kia mềm mại bánh bao huyệt. Đây hết thảy đều là của ta rồi, ta nghĩ như thế nào liền như thế nào. Ta ôm lấy Nhạc Mẫu thân thể, lung tung tại ngực của nàng cà sát vào lung tung, Nhạc Mẫu này trắng trắng mập mập đừng nói còn chân tướng cái bánh bao lớn tựa như, trên người nơi nào đều rất trắng nộn, nhất là vú lớn, còn có kia bánh bao huyệt, cơ hồ không chút tì vết trắng nõn. Nghĩ đến, ta bỗng nhiên nghĩ đến Doanh Doanh tương lai số tuổi lớn khẳng định cũng thay đổi sung túc một chút, tuy rằng nàng không có Nhạc Mẫu vú sữa lớn như vậy, mông lớn như vậy, nhưng là Doanh Doanh có đồng dạng bánh bao huyệt. Cùng mềm mềm thân thể, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, nàng và Nhạc Mẫu vẫn có một chút như vậy giống, nhất là âm hộ, chẳng qua Nhạc Mẫu càng mập, còn có một rúm lông mờ u. Lông mờ u, nghĩ vậy ta bỗng nhiên đến đây hưng đến, nếu đem Nhạc Mẫu lông mờ u cấp cạo sạch sẽ là cảm giác gì? Không phải là Doanh Doanh âm hộ thì tương lai, như vậy trắng nõn bánh bao huyệt muốn sạch sẽ mới tương đối khá nhìn a, liếm lên đến cũng càng thêm thoải mái a. Ta cười xấu xa hít một hơi Nhạc Mẫu núm vú, A-di. Ân làm sao vậy? A-di, người phía dưới âm hộ thật tốt nhìn. Ai nha, ân ái thời điểm nói thô tục coi như thế nào còn nói. Như vậy tương đối dễ dàng hưng phấn nha, A-di, người có biết huyệt của ngươi gọi là gì sao? Gọi là gì? Kêu bánh bao huyệt, bình thường chỉ có thiếu nữ mới có như vậy bánh bao huyệt, A-di, người bánh bao huyệt thật tốt nhìn. Nhưng là ta muốn rất dễ nhìn. Phốc, người đứa nhỏ này, thứ này đều là trời sinh, như thế nào còn có thể rất dễ nhìn a? A-di, người nghĩ a bánh bao tất nhiên là phải trắng trắng mập mập sạch sẽ, A-di, ta. Có lời cứ nói, cùng A-di còn có cái gì không thể nói. A-di, ta muốn đem ngươi lông mờ u cấp quát, như vậy liền hoàn toàn trắng trắng mềm mềm được rồi, ta liếm lên đến cũng càng thêm thoải mái. Cái gì, này, này, người này cái gì ham a đây là, tốt biến thái a. Điều này sao biến thái a, hiện tại cạo lông mu người có thể nhiều. Này, a di đều lớn như vậy số tuổi, đây cũng quá, quá xấu hổ a. Ta yêu thích nhìn a di bánh bao huyệt, yêu thích nhìn nhìn trắng trắng mềm mềm bánh bao huyệt, a di ngươi khiến cho ta quát a, ta cam đoan thật tốt liếm. Phốc ngươi đây đứa nhỏ a, ai, quên đi, a di cái gì đều cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào a. Kia a di, ngươi đi cầm lấy điểm công cụ đến, ta biết bệnh viện các ngươi có cạo lông công cụ, giải phẫu phía trước cũng phải đem mau thế sạch sẽ. Biết còn rất nhiều, đợi một hồi, a di đi cầm lấy. Nhạc mẫu nhìn bộ dạng thật đã đối với ta hoàn toàn không có phòng ngự, cư nhiên đáp ứng ta cạo lông yêu cầu, nàng nhưng là cái 40 hơn tuổi truyền thống con gái a, đừng nói thế lông mu, chính là bị ta liếm âm hộ khả năng đều là thực xấu hổ sự tình rồi, nhưng là nhạc mẫu lại vẫn là đáp ứng, nàng thật ôn nhu, thực yêu ta đâu. Không đồng nhất nhạc mẫu cầm lấy này nọ trở về, cùng ta nghĩ có chút khác biệt, nhạc mẫu cầm lấy một cái cây kéo nhỏ, còn có dao cạo râu, còn có một bình nhỏ nước bôi trơn, cảm giác này là phim heo cạo lông công cụ, nhạc mẫu nhất định là xem qua loại này lừa đảo. Môn lại lần nữa bị khóa phía trên rồi, nhạc mẫu đem đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó gương mặt đỏ bừng xem ta, Minh Vũ, này nọ lấy ra rồi, cấp a di cạo lông a. A di, người thật tốt, yêu cầu như vậy cũng đáp ứng ta. Ai, ai cho ngươi là Minh Vũ, là a di trong lòng yêu nhất. A di cái gì đều có thể cho ngươi. Ta đem nhạc mẫu kéo đến trên giường, sau đó ôn nhu cởi bỏ nàng quần áo, quần, áo ngực, quần lót, chúng ta lại một lần nữa trần như nhộng thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nhạc mẫu chủ động tách ra hai chân đem kia mập âm hộ đưa đến trước mắt của ta, ni mã này mập âm hộ khe huyệt thượng cư nhiên dịn ra không ít dâm dịch, đây là nghe được ta muốn cho nàng cạo lông, nàng mình cũng hưng phấn. Thật là một tính dục tràn đầy nữ nhân a. A di, người phía dưới ướt nga. Ừ, a di, không biết làm sao hồi sự, cảm thấy rất hưng phấn. Vừa nghĩ đến chính mình bánh bao huyệt phải đổi sạch sẽ, cho nên liền hưng phấn phải không? Ân, đúng vậy a, nghĩ muốn Minh Vũ muốn đem của ta lông mu cạo sạch sẽ, a di liền hưng phấn. A di, người nói không rõ ràng lắm, đem nơi nào lông mu cạo sạch sẽ? Là bánh bao huyệt. Người đứa nhỏ này không muốn a di nói như vậy xấu hổ. A di, người đều nói gì đó đều cấp ta đấy, chẳng lẽ liền nói một câu bánh bao huyệt cũng không chịu sao? Tốt lắm, a di đã biết, a di vừa nghĩ đến Minh Vũ sẽ đem a di bánh bao huyệt cạo sạch sẽ, a di liền hưng phấn. Nói chuyện ở giữa nhạc mẫu khe huyệt lại chảy ra một cỗ dâm dịch, quả nhiên là tốt sắc nữ nhân, chỉ là ngôn ngữ đều có thể làm nàng hưng phấn đâu. Ta đem nhạc mẫu mông phía dưới điếm một trang giấy, sau đó cầm lấy cây kéo nhỏ liền thấu đi lên, a di, ta muốn bắt đầu nga. Nhạc mẫu ôn nhu xem ta gật gật đầu, ta cũng sẽ không tại khách khí, cây kéo nhỏ phát ra răng rắc một tiếng, nhất rúm lông mu bị ta kéo xuống dưới. Nhạc mẫu phát ra sung sướng một tiếng, này lông mu rõ ràng là không có gì thần kinh, không biết a di tại thoải mái chút gì. Chẳng lẽ nghe được chính mình lông mu bị kéo âm thanh cũng có thể thích đến. Ta cảm thấy quyết định của ta là chính xác, này lông mu hình như trở ngại một chút nhạc mẫu tình dục, ta tin tưởng chờ ta đều cấp cạo sạch sẽ sau đó, nhạc mẫu khẳng định càng tao, này bánh bao huyệt cũng càng thêm mê người. Nhạc mẫu lông mu kỳ thật cũng không tràn đầy, chỉ có môi mật đỉnh có một chút, còn lại địa phương đều là sạch sẽ, này cũng là cùng yên ngữ có chút giống, chờ ta cạo xong rồi, nhìn hiệu quả. Nếu nhạc mẫu càng mắc cờ, quay đầu ta cũng đem yên ngữ mau cấp cạo, về sau của ta nữ nhân liền đều là bạch hổ, ha ha ha ha. Ta sợ kéo đến a di làn da, cho nên kéo rất nhỏ tâm, một bên kéo một bên dùng khăn ướt đem lông mu cấp lau sạch sẽ, bởi vì chẳng phải là rất nhiều, cho nên rất nhanh cũng liền kéo không sai biệt lắm. Cảm giác này một chút liền đi lên không ít, bánh bao huyệt nhìn mê người rất nhiều, đương nhiên chỉ dùng cây kéo là không có khả năng kéo sạch sẽ. Muốn làm cho sạch sẽ một điểm tì vết nào đều không có mới có thể. Nhạc mẫu âm hộ lại chảy ra không ít dâm dịch, nhìn bộ dạng chỉ dùng nhạc mẫu tiết ra dâm dịch liền cũng đủ trơn trượt được rồi a. Ta cây kéo phóng tới một bên, cầm lấy dao cạo râu, sau đó một bàn tay tại nhạc mẫu khe huyệt liêu một chút, trời đụ, toàn bộ tay đều ướt, nhạc mẫu đây là phát tình a, thủy nhiều như vậy. Ta dùng tay đem nhạc mẫu lông mu làm ẩm ướt, sau đó dao cạo râu đi lên chậm rãi bắt đầu cạo. Nhạc mẫu âm hộ làn da phi thường mềm mại, cho nên ta cạo thập phần cẩn thận, trừ bỏ cẩn thận ở ngoài, ta cũng không ngừng theo nhạc mẫu khe huyệt ngõ ra dâm dịch đến trơn trượt nhạc mẫu làn da. Hí khà zét zét hít âm thanh vang lên, nhạc mẫu bánh bao huyệt càng ngày càng sạch sẽ, nhạc mẫu xem ta này cẩn thận bộ dạng, thế nhưng còn sờ một cái của ta mặt, cực khổ minh vũ. Không, không khổ cực, vì để cho A-di bánh bao huyệt sạch sẽ, điểm ấy không coi vào đâu. Cảm ơn ta một phát minh vũ làm A-di thay đổi đẹp hơn rồi. Quả nhiên này nhạc mẫu là quá yêu thích ta đem nàng cạo sạch sẽ, nàng hiện tại giống như là đã đột phá sở hữu chướng ngại tâm lý, chỉ cần là kích thích sự tình khả năng đều nghĩ thử một chút, điều này cũng cực kỳ giống bị bóc tem xử nữ, nếm được ngon ngọt, liền muốn tìm không thôi. Ta một bên cạo. Một bên liêu nhạc mẫu mập âm hộ, làm nàng da càng nhiều thủy, tăng thêm lông mu càng ngày càng ít, nhạc mẫu tình dục hình như cũng càng ngày càng cao rồi, kia thủy lại cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đại thế thượng đều cạo sạch sẽ rồi, ta dùng khăn ướt đem này bánh bao huyệt thật tốt lau sạch sẽ, sau đó lại xử lý một chút còn sót lại lông mu, toàn bộ âm hộ hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt của ta, sạch sẽ, trắng nõn, mê người. Ta đem mặt tiếp cận. Dán vào nhạc mẫu âm hộ có mấy phía dưới, đến cảm nhận cạo có sạch sẽ hay không, quả nhiên là không chút tì vết, cái này âm hộ đã là quang trơn bóng không có một chút lông mu lưu lại. A di, cạo sạch sẽ rồi. Ta đem lông mu xử lý tốt, ném đến trong thùng rác, Minh Vũ, A di bao bên trong có gương, ngươi cho ta cầm đến. Ta đem gương cầm lấy cấp nhạc mẫu chiếu chiếu chính mình bánh bao huyệt, lộ ra vừa lòng nụ cười. Quả nhiên là sạch sẽ thật nhiều a. Đúng vậy a A-di, này âm hộ như vậy mới phải nhìn a, sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Thích không Minh Vũ? Ân, yêu thích, siêu cấp yêu thích, A-di, về sau ngươi đem lông mu đều lui rơi a, ta yêu thích làm như vậy tịnh bánh bao huyệt. Ai, người đứa nhỏ này, A-di đã biết, về sau A-di dùng thuốc đem lông mu đều cởi, khiến nó không lại dài ra đến đây. A di ngươi thật tốt, này, này âm hộ tốt mê người, ta muốn liếm liếm nhìn. Liếm a di cũng nghĩ cho ngươi liếm. A di, ngươi ngồi dậy được không? Ngồi vào ta khuôn mặt, để ta thật tốt liếm ngươi. Nhạc mẫu nghe lời ngồi dậy, đổi đến ta nằm chết dí trên giường, sau đó nhạc mẫu hướng về miệng của ta liền đem này bánh bao huyệt cấp tặng đi lên, ta hai tay đi lên bắt lấy nhạc mẫu vú lớn, sau đó lẻ lưỡi hung hăng đem nhạc mẫu bánh bao huyệt cấp liếm một chút. Này âm hộ theo phía trên xuống đến, đều là trơn bóng, trắng nõn nà, liếm lên tới là thật mẹ nó thoải mái a. A Minh Vũ. Một cỗ dâm thủy trào ra, ta chiếu đơn toàn bộ thu, sau đó bắt đầu hướng về nhạc mẫu khe huyệt càn quét. Này không có lông bánh bao huyệt cũng kích phát rồi ta phải tình dục cùng thèm ăn, ta liếm so với trước muốn kịch liệt hơn, mà nhạc mẫu cũng có vẻ thực hưng phấn, thủy là một mực ra bên ngoài tuôn, ta cứ như vậy một bên liếm một bên ăn. Hưởng thụ bánh bao huyệt mang cho ta đến sung sướng. Ăn ngon thật, a di không có lông âm hộ ăn ngon thật a. Ân a nhẹ chút Minh Vũ này, này không có lông liền ăn ngon như vậy sao? Đúng vậy a, non nớt, ăn ngon chết. Nhạc mẫu bị ta liếm thân thể cũng bắt đầu run, ánh mắt cũng có một chút mê ly, đây là một loại thiếu địch biểu cảm, giống như, nàng lại thiếu địch, cho dù hôm nay đều bị mẹ kiếp cao trào nhiều lần. Nhưng là nhạc mẫu cái này tuổi tác tính dục nhưng là phi thường đáng sợ, tăng thêm chúng ta lại nghỉ ngơi lâu như vậy, nhìn bộ dạng, ta hôm nay phải được lại địch nàng vài lần mới được. Quả nhiên nhạc mẫu tay nhỏ về phía sau đi cầm dương vật của ta, sau đó bộ bóc, Minh Vũ a di cũng nghĩ ăn dương vật của ngươi rồi. Ăn đi, a di ngươi xoay qua chỗ khác, chúng ta cùng một chỗ ăn. Nhạc mẫu nghe được của ta cho phép, lập tức khẩn cấp không chờ được xoay người. Nằm xuống, bắt được ta đại dương vật sẽ đưa tiến miệng bên trong, kia miệng nhỏ cũng so với trước muốn dùng sức rất nhiều. Chúng ta lại lần nữa chơi lên 69, cho nhau liếm láp đối phương bộ phận sinh dục, ta quy đầu thượng thần kinh vẫn chưa có hoàn toàn chậm, đã bị nhạc mẫu đầu lưỡi cấp xâm phạm, mà ta mình cũng chưa từng phóng nhạc mẫu âm hạch, mút hút tăng thêm liếm làm cho nhạc mẫu cũng gấp bội liếm đầu chim của ta. 40 hơn tuổi thục phụ mị lực để ta yêu thích không buông tay. Ta không biết về sau ta cùng nhạc mẫu là dạng gì quan hệ, nhưng là liền cái này cực phẩm thân thể, ta nhất định sẽ không để cho nó không công lãng phí. Ta thường xuyên đến chiếu cố, cho dù không phải vì tính dục cũng là vì nhạc mẫu hạnh phúc. Chúng ta đem đối phương tình dục đều liếm đến trình độ cực cao, nhạc mẫu cuối cùng không chịu nổi, nàng về phía trước bò mấy phía dưới, bắt lấy dương vật của ta liền nhắm ngay chính mình mập âm hộ. Minh Vũ a, a di nghĩ cắm, có thể chứ? A di không chịu nổi. A di, đương nhiên có thể a, này dương vật sau này sẽ là ngươi, người nghĩ cắm vào liền cắm vào a. Thật vậy chăng, của ta tốt Minh Vũ, a di hôm nay đều chiếm giữ ngươi nhiều lần, cư nhiên còn muốn, ngươi sẽ không cảm thấy a di là một hạ lưu nữ nhân a? Không, đương nhiên không, a di là tốt nhất nữ nhân, có thể để cho a di thích là ta Hoa Minh Vũ vinh hạnh lớn nhất, cắm vào a, đem đại dương vật cắm đi vào thật tốt hưởng thụ a. Quy đầu bị nhạc mẫu mập âm hộ lại lần nữa bọc lại, sau đó chậm rãi cắm vào như vậy nhanh lại ngấy âm đạo bên trong. Thẳng đến quy đầu cắm đến phần cuối huyệt tâm, ta cũng nhạc mẫu cũng lại lần nữa cùng một chỗ phát ra rên rỉ. A, nhạc mẫu quay lưng ta, bắt đầu nàng hưởng thụ, dương vật của ta lại lần nữa cùng nhạc mẫu mập âm hộ đấu, chúng ta bộ phận sinh dục cho nhau ma sát, cho nhau đòi hỏi, cho nhau chế tạo ra khoái cảm, hôm nay sợ rằng chúng ta nếu không nghiên không ngừng làm phía dưới đi. A, a di a ngươi này tính dục mãnh như vậy, làm sao có thể nhịn xuống đó a? Minh Vũ a, a di cũng không biết chính mình như vậy muốn, đúng, đúng người đại dương vật làm a di thoải mái phải chết, cảm giác này a di thật dừng không được đến, rất thư thái. Đại dương vật rất thư thái. A di, là ta đã tới chậm, hôm nay, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a, mặc kệ ta bắn bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi muốn, ta liền cứng rắn cho ngươi nhìn a. Minh Vũ, của ta tốt Minh Vũ, kia a di liền không khách khí a. A di. A di muốn cao trào, nếu không ngừng cao trào a. Chương 135. Cho dù nhạc mẫu quay lưng ta, ta cũng có thể cảm nhận được trước ngực nàng kia run vú to, đầy đặn to lớn mông không ngừng đánh ra của ta chỗ quần, thuần thục lại thông thuận động tác làm dương vật của ta tại nhạc mẫu âm đạo bay nhanh quất cắm, mà nhạc mẫu tay nhỏ không ngừng vén lên đầu của mình phát, ngửa mặt lên trời phát ra mất hồn rên rỉ. Ma sát, liên tục không ngừng ma sát. Chúng ta bộ phận sinh dục mang cho đối phương vô tận khoái trá, hôm nay dương vật của ta tại đây mập âm hộ ma sát bao nhiêu lần? Mấy vạn thứ, mấy chục vạn thứ, căn bản không đếm được rồi, ta chỉ nhớ rõ từ giữa trưa qua đi chúng ta mà bắt đầu chơi, chơi đến ban đêm, cơm nước xong, hiện tại tiếp lấy lại chơi, một ngày này chỉ sợ có hơn phân nửa thời điểm dương vật của ta đều tại ma sát nhạc mẫu lỗ thịt, đầu chim của ta một mực bị âm đạo phần cuối huyệt tâm hút mút. Ta hiện tại biết vì sao Dương Ngọc Hoàn nhất định phải được ban cho chết rồi, bởi vì này đầy đặn nữ nhân cầm lên đến thật sự là rất thư thái, cái nào hoàng thượng gặp cũng không khỏi không phóng túng vô độ, mà nhạc mẫu vẫn là cái 40 đa số thục phụ, kia vú sữa, kia âm hộ bao dung cảm càng thêm mãnh liệt a. Minh Vũ thục phụ chết a di rồi, này dương vật như thế nào lại lớn như vậy a thật sâu. Mỗi một lần đều tốt sâu a. Ô ô ô. A Di là một dâm đãng nữ nhân, là một hạ lưu nữ nhân, A Di mạnh khỏe yêu thích Minh Vũ đại dương vật a. Không dừng lại được a. Nhạc mẫu điên cuồng chấn động đầy đặn mông lớn, từ nơi này cái bộ dạng lẳng lơ có thể nhìn ra nàng vừa nhanh muốn cao trào rồi, hôm nay lần thứ mấy rồi hả? Nàng đời này khả năng cũng không thể nghiệm qua như vậy tình yêu a, nga, không đúng, hẳn là đem khả năng xóa, nàng không có khả năng thể nghiệm qua như vậy tình yêu. Cho nên hôm nay nàng như vậy tao ta hoàn toàn có thể lý giải, 40 hơn tuổi nữa à, sống 40 hơn tuổi mới biết được cao trào mùi vị, cái loại này không cam lòng là khẳng định, hôm nay chỉ cần nhạc mẫu muốn, ta liền đều thỏa mãn nàng, làm nàng đem này 40 nhiều năm tích góp từng tí một tính dục tất cả đều phóng thích ra. Nhạc mẫu tọa một chút so một chút nặng, một chút so một chút chìm, giường bệnh đều bị nhạc mẫu tọa cạc cạc vang lên, ta đều có chút lo lắng cái giường này có thể hay không bị nhạc mẫu cấp tọa sụp. Nhạc mẫu ngồi một hồi, thân thể về phía trước nằm đi xuống, sau đó mông lớn nhếch lên thì càng cao, nhanh hơn, ba ba ba âm thanh lại lần nữa nhớ tới, ta liền trơ mắt nhìn nhạc mẫu đầy đặn mông lớn tại trước mắt ta đụng khởi từng tầng một sóng mông, kia mập âm hộ điên cuồng phun nuốt lấy của ta đại dương vật. Giao cấu tràng diện là lại kịch liệt, lại dâm đãng, này nhạc mẫu tính dục mãnh như thế, ta đều không cách nào tưởng tượng nàng phía trước cùng Tiểu Quyên ba ba là như thế nào tính giao. Liền này mông lớn hung ác như vậy ba, hung hăng địt, Tiểu Quyên ba ba kia gầy yếu thân thể không thể bị địt tan nát a, hay là nói Nhạc Mẫu chỉ đối với ta điên cuồng như vậy. A gì a, thật là thoải mái a, người này mông lớn chơi thật hăng hái a, đã nghiền, thật đã nghiền a thoải mái chết rồi. Thoải mái sao Minh Vũ, a di làm cho ngươi thoải mái sao? Thoải mái, a, này mập âm hộ thật sự là lợi hại a, lần này một chút phun nuốt lấy, một chút địt, thật sự là hưởng thụ a. Minh Vũ a di muốn cao trào rồi, không nhịn được, làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ a, nghĩ cao trào liền cao trào a. Nhưng là a di tiết, cái giường này đơn thật vất vả mới đổi mới đó a. Kia thay đổi a, bệnh viện lại không phải là không có ga giường. Kia nhiều phiền toái a. Ta biết Nhạc Mẫu trong lòng là như thế nào nghĩ, nàng hôm nay bị địch thành như vậy, phun dâm thủy đầy nhà đều là, vốn là đã thực xấu hổ, này đổi lại ga giường lại bị chơi dâm thủy thế nào đều là, kia còn như thế nào gặp người đâu. A di, ta đã biết, ta ôm lấy ngươi chơi. Ngươi không phải là cao trào yêu thích phun dâm thủy sao? Ta cho ngươi tìm một chỗ phun, ngươi phun bao nhiêu đều không quan hệ. A-di không nghĩ dừng lại a. A-di muốn quất cắm, muốn Minh Vũ đại dương vật quất cắm. Không cần dừng lại. Ta đứng dậy đem Nhạc Mẫu kéo, sau đó di chuyển đến mép giường. Hai tay từ phía dưới bắt lấy Nhạc Mẫu đùi. A-di, hai tay về phía sau, ôm lấy cổ của ta, ta cho ngươi đến đảo ngược xe lửa tiện lợi. Nói ta dùng sức theo phía trên giường bệnh đứng lên, Nhạc Mẫu giống đứa bé tựa như bị ta từ phía sau ôm lên, tư thế kia cực kỳ giống ôm lấy tiểu hài tử đi tiểu bộ dạng. Này tư thế cực kỳ xấu hổ, hơn nữa của ta đại dương vật còn cắm ở nàng mập âm hộ mặt, kia mập âm hộ một chút hãy thu lui lợi hại, nhìn bộ dạng nó cũng hiểu được thực xấu hổ đâu. A, Minh Vũ, không nên như vậy, quá xấu hổ a. Không quan hệ a gì. Ngươi không phải sợ chính mình tiết thân ư, như vậy liền không sợ, đến dẫn ngươi đi trong toilet chơi, ngươi dùng sức phun a, thật tốt cao trào. A Minh Vũ, người đứa nhỏ này, này cái gì tư thế a, giống như ôm lấy a di đi tiểu tựa như. Ha ha ha, a di, vậy ngươi liền cùng một chỗ nước tiểu a, để ta thật tốt hầu hạ ngươi. Nào có như vậy hầu hạ đó a, mắc cỡ chết người. Ta ôm lấy Nhạc Mẫu liền một bên đi một bên địt, thời gian không nhiều lắm, bởi vì Nhạc Mẫu mập âm hộ mặt thủy đã xì xì hướng đến ra phun, ta nhanh chóng đi tới vệ sinh lúc, mở ra cái bô đắp, sau đó dụng lực cậy mạnh bắt đầu từ phía sau chơi Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu vốn là liền muốn cao trào, vừa mới nàng một chút địt ta tích lũy đại lượng khoái cảm, này tăng thêm này xấu hổ tư thế, mẹ kiếp mấy chục phía dưới Nhạc Mẫu thì không được, thân thể phát run, lỗ thì co rút nhanh. Đại lượng dâm thủy một cỗ theo mập âm hộ thử đi ra, thử đến trong cái bô, phát ra dễ nghe tiếng nước chảy. A, Minh Vũ A, như vậy chơi a di tiết ra A. Ta hung hăng địt Nhạc Mẫu dâm thủy bị mẹ kiếp tràn ra, kia hồng thủy lại đem dương vật của ta cấp thử đi ra, hướng về cái bô bữa này phun A, mà ta từ phía sau ôm lấy Nhạc Mẫu, còn chân tướng là cấp Nhạc Mẫu tại đem nước tiểu tựa như. Nhạc Mẫu thân thể liên tục không ngừng run, dâm thủy liên tục không ngừng tiết, vừa mới lúc ăn cơm Nhạc Mẫu bổ sung không ít hơi nước, nhìn bộ dạng này sẽ là lại chút công dụng nào đâu. Không được Minh Vũ, mắc cỡ chết người, người mau đưa ta phóng xuống đây đi. Không có việc gì a di, xấu hổ cái gì xấu hổ a, ta ôm lấy ngươi, ngươi tận tình tiết a. Minh Vũ a Nhạc Mẫu cao trào bên trong mang theo ngượng ngùng hình như làm nàng thích đều không dừng lại được. Chân nhỏ kia cũng theo lấy mập âm hộ phun ra vừa run, lại để cho ta nhớ tới Doanh Doanh, thật sự là đáng yêu thục phụ a. Cao trào rằng co rất lâu, thẳng đến Nhạc Mẫu thân thể hoàn toàn ổn định lại, ta mới buông xuống Nhạc Mẫu xoay người đập ngực của ta một chút. Người cái này tiểu chứng thối, người nghĩ mắc cỡ chết a di a. Nhạc Mẫu vú sữa vừa run, mặt nhỏ đỏ lên, này bộ dạng thật sự là cực kỳ giống tiểu nàng dâu. Phía trước đều quản ta gọi Minh Vũ, hoặc là đứa nhỏ, hiện tại cư nhiên kêu tiểu chứng thối rồi, đây là hoàn toàn bãi chính vị trí của mình rồi hả? Biết mình đã là của ta nữ nhân. A Di thoải mái sao? Đừng hỏi, đến, ngồi xuống, làm A Di chơi ngươi. nói Nhạc Mẫu đem ngựa thùng đắp lên, sau đó để ta ngồi vào phía trên đi, chính mình thì là nâng lấy vú lớn liền áp vào trên người của ta, ta một tay bắt lấy một cái hướng đến trong miệng đưa, Nhạc Mẫu tay nhỏ là nắm chặt dương vật của ta liền tỏa đi xuống. Khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, ta giống như cũng tiến vào một cái dục vọng vực sâu, này thành thục đầy đặn nữ nhân thực sự là vô cùng đáng sợ, không chỉ có chính mình đòi hỏi vô độ, còn làm cho đối phương cũng theo lấy cùng một chỗ dừng không được đến tính giao, vô cùng vô tận tính giao. Đầy đặn mông lớn bắt đầu ở của ta hông thượng chấn động, ta nắm vú lớn hưởng thụ vú lớn cám dỗ, phía dưới dương vật là hưởng thụ mập âm hộ ma sát, thoải mái, hết thảy đều là như thế thoải mái. Ta cảm thấy Nhạc Mẫu nếu lúc còn trẻ gả cho ta, ta ít nhất có thể đem nàng chơi ra 10 đứa bé, mà Nhạc Mẫu cư nhiên chỉ có nhất đứa con gái, điều này cũng bên cạnh ấn chứng Tiểu Quyên ba ba có bao nhiêu phế vật. Thời gian cái gì giống như đều không tồn tại, ta cùng Nhạc Mẫu vong ngã quất cắm, nàng mệt mỏi liền đổi đến ta chủ động phát lực địt, chơi đến cao trào liền nghỉ một hồi, sau lại chơi, chờ ta bắn, chúng ta liền trực tiếp tại trong phòng tắm một bên chơi, đợi giặt xong rồi. Ta lại đem Nhạc Mẫu ôm lên hồi đến trong phòng bệnh chơi, chúng ta không có ở trên giường tiếp tục, bởi vì không muốn đem giường lại làm ướt, cho nên không phải là ta ôm lấy chơi, chính là từ phía sau tiến vào thức địt. Dần dần ta có một chút ý thức mơ hồ rồi, Nhạc Mẫu cũng rất giống bị mẹ kiếp linh hồn xuất khiếu rồi, tại ta lại bắn ba thứ sau đó, ta ôm lấy Nhạc Mẫu đến trên giường, sau đó liền cái gì cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ, lúc kết thúc chân trời đã hơi sáng. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, Nhạc Mẫu còn không có tỉnh, nàng gắt gao rúc vào ta trong lòng giống đứa bé tựa như, ta nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một chút, Nhạc Mẫu phát ra thoải mái âm thanh, này một đêm nàng thật đúng là thích muốn chết rồi, ngủ có thể thật thơm, miệng nhỏ chả à nha tức bẹp, có phải là nằm mơ hay không đã ở bị mẹ kiếp. Lúc này Nana nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, ta cho nàng làm cái hư thủ thế. Hoa Tổng, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Người đi ra ngoài trước a. Nga nga, vậy là tốt rồi. Ta cứ như vậy ôm lấy Nhạc Mẫu lại nằm một hồi, nàng hơi hơi mở mắt, nhìn đến chính mình trần như nhộng nằm ở ta trong lòng có vẻ có một chút thẹn thùng, lại đem chăn đắp càng kín. Như thế nào còn xấu hổ? Minh Vũ, ta, ai nha, ngày hôm qua cái, không phải là ta. Ha ha, ta đều lý giải, 40 nhiều năm, a di cái trạng thái này quá bình thường, thoải mái a. Ai, ta cũng không biết chính mình nguyên lai như vậy có thể muốn, thực xin lỗi a Minh Vũ, người khẳng định mệt chết a. Không mệt mỏi, đúng a di ta làm bao nhiêu cũng không mệt. Vậy cũng không được, a di sẽ đau lòng, a di cam đoan về sau không phải làm như vậy rồi, đến lúc này đây a di đã đủ hài lòng. Thật sao nói, chỉ cần a di muốn, ta tùy thời phụng bồi. Ha ha, người có lời này, ta liền đủ hài lòng. A gì kia, ân, chúng ta đã là như vậy quan hệ, ngươi và Tiểu Quyên ba ba làm sao bây giờ? Ai, ta cũng chưa nghĩ ra, A Di nhất thời xúc động cùng ngươi làm như vậy sự tình, mặc dù nhỏ đẹp ba ba quả thật không phải là một món đồ, nhưng là A Di quả thật cũng là đàn bà có chồng, như vậy sự tình nói như thế nào cũng là không đúng. A Di, tại sao là nhất thời xúc động, ta mặc kệ, ta nhất định phải A Di trở thành của ta nữ nhân. Người nhà, thật không biết là như thế nào nghĩ, làm sao lại vừa ý ta đâu. Ta tất cả nói, A Di là tốt nhất nữ nhân, Tiểu Quyên ba ba căn bản không xứng với ngươi, còn suy nghĩ cái gì, ly hôn a. Ta, ai, ta tuy rằng trên miệng nói muốn ly hôn, nhưng là này cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, lập tức liền để ta ly hôn, ta còn thật hạ không được quyết tâm này. A Di, là ta không tốt. Hay là hắn không đủ phá hư? Này có cái gì hạ không được quyết tâm? Hắn cho ngươi đi bồi lãnh đạo đi ngủ. Này mẹ nó chính là nhân có thể làm được đến sự tình sao? Hắn làm xong, còn đi tìm Tiểu Quyên tố khổ, hắn phàm là có chút mặt cũng không phải làm như vậy. Lời nói của ta hình như kích thích đến Nhạc Mẫu, sắc mặt của nàng một chút liền chìm xuống, ta đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục kích thích nàng. Lại nghĩ nhiều năm như vậy. Hắn thế nào điểm xem như một cái trượng phu? Ngươi đã làm một lần chân chính nữ nhân sao? Ngươi còn nghĩ cùng hắn quá tiếp không? A Di, tỉnh A, ngươi đã làm chậm trễ nhiều lắm thanh xuân, người kia căn bản cũng không xứng làm trượng phu của ngươi, không phải là ngươi thực xin lỗi nàng, là hắn từ trước đến nay đều thực xin lỗi ngươi, mà ngươi không thể lại thực xin lỗi chính ngươi biết không? Minh Vũ, tốt lắm. Ngươi nói những cái này A Di đều biết. Ngươi cho ta một chút thời gian nghĩ nghĩ được không? Ân, nhưng là A Di, ta không hy vọng ngươi sẽ cùng hắn ngủ tại một cái giường phía trên rồi. Ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, ta không cho phép. Phốc, ngươi đứa nhỏ này, muốn chiếm làm của riêng còn rất cường đâu. Đây là dĩ nhiên, liền một ngón tay đầu cũng không hứa hắn chạm vào, hắn còn dám động tới ngươi một chút, ta liền giết chết hắn. Chớ nói nhảm, nói mò gì, Minh Vũ, A Di biết ngươi đau lòng ta, nhưng là chuyện gì cũng không hứa xúc động, tiểu quyên ba ba là thực xin lỗi ta, nhưng là ta làm sự tình cũng thực xin lỗi hắn, hiện tại ta cũng không hận hắn rồi, hắn có hắn đáng thương địa phương, chỉ tại thượng thiên chọc ghẹo nhân A, để ta gả cho cái này người, tính là không thể lại cùng một chỗ rồi, ta cũng hy vọng hắn có thể quá khá một chút. Ai, A Di, ngươi thật là một thiện lương người, A Di. Ngươi nếu ly hôn lời nói, ta có thể cho hắn bồi thường. A Di không phải là ý tứ này. Ta minh bạch, A Di, ta có thể nghĩ biện pháp làm hắn thăng chức. Nga, ngươi đây có thể làm. A Di, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hận hắn, không nhớ hắn quá tốt, nhưng là ngươi đã cũng không hận hắn, ta có thể giúp hắn, cho dù là các ngươi ly hôn đại giới A, chỉ cần hắn ly hôn, ta có thể giúp hắn. Này, Minh Vũ. Như vậy, ai, này thật giống như ta uy hiếp hắn ly hôn tựa như. A Di, người vẫn chưa rõ sao, ta nói có thể cho hắn thăng chức, đại giới là cùng ngươi ly hôn, hắn nếu như trực tiếp liền đáp ứng, ngươi còn có cùng hắn tiếp tục quá tất yếu sao? Tại hắn trong mắt, ngươi, cái gì cũng không phải là. A, chấm than, Nhạc Mẫu ánh mắt một chút liền thay đổi u buồn, nàng tâm lý khẳng định tại nghĩ tới ta lời nói, đúng vậy A. Điều kiện như vậy tiểu quyên ba ba nếu như đều đáp ứng, kia Nhạc Mẫu thật liền không có gì lưu luyến cần thiết A, mà điều kiện này ta cơ hồ có thể trăm chi phân trăm xác thực định hắn đáp ứng, liền hướng hắn có thể cho lão bà hắn đi bồi lãnh đạo đi ngủ có thể phân tích ra đến đây. Nhạc Mẫu không nói gì, chính là thật sâu thở dài một hơi, ta đem Nhạc Mẫu gắt gao ôm lấy, lại đăng đầu của hắn thượng thân ái hôn một chút, giao cho ta A, ta đi làm, dĩ nhiên, A Di ngươi trước thật tốt suy tính một chút. Nhưng là sự tình ký một khi đã như vậy, chúng ta đều không có đường rút lui, chúng ta đều rời không được lẫn nhau rồi, về phần tiểu quyên nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi, như vậy chỉ sợ là kết quả tốt nhất rồi. Minh Vũ A Di thật không có làm sai sao? Sai chính là tiểu quyên ba ba, chúng ta ở giữa cho dù có sai cũng là lỗi của ta, là ta câu dẫn ngươi, là ta giả trang gãy xương tiếp cận ngươi, toàn bộ trách nhiệm đều tại ta. Không, không Minh Vũ. A Di nói, kỳ thật A Di đã sớm mê luyến dương vật của ngươi rồi, hết thảy đều là thiên ý A, A Di cùng ngươi cùng một chỗ, mặc kệ như thế nào, A Di đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Chúng ta ôm tại cùng một chỗ lại ôm hôn một hồi, Nhạc Mẫu lúc này mới lưu luyến không rời xuyên phía trên quần áo, ta cũng mặc xong đồng phục bệnh nhân, đem trong phòng thật tốt sắp xếp một chút. Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Cánh tay của ta đều tốt cũng không cần phải giả bộ đâu, tại bệnh viện đợi đi xuống cũng không có quá nhiều ý nghĩa, Nhạc Mẫu thân thì ta đã được đến, mặt sau sự tình ta quyết định tại Nhạc Mẫu trong nhà làm, dù sao bệnh viện là công cộng trường hợp, không thích hợp quá dâm đãng. Cơm nước xong, Nhạc Mẫu đi làm cho ta nằm viện thủ tục, Nana đối với ta còn có điểm không tha, ta đem Nana sự tình cũng cùng Nhạc Mẫu nói, Nhạc Mẫu hiện tại đối với những cái này cũng sớm liền không quan tâm. Hơn nữa nàng nói nàng đều đoán đến nơi này mặt có vấn đề. Đến buổi chiều thủ tục đều xong xuôi, ta liền lái xe về nhà, này nhoáng lên một cái nhưng là tốt hơn một chút ngày trôi qua, bởi vì ngày hôm qua tiêu hao quá lớn, cho nên ta cũng không có đi doanh ra. Hơn nữa Nhạc Mẫu sự tình còn không có xong xuôi, này hai thiên ta tính toán trước không đi, tuy rằng ta cũng thực nghĩ các nàng, không chỉ có tính, ta là thực sự là vô cùng nghĩ các nàng, doanh tựa như muội muội của ta cùng nữ nhi. Yên Ngữ tại lòng ta bên trong chính là lão bà của ta. Ta dùng máy tính tra xét một chút tiểu quyên ba ba đơn vị, xảo bất xảo vừa vặn cũng đang giáo dục miệng, ta đây liền có thể thiếu phí không ít kính rồi, tuy rằng ta cũng không phải là rất muốn đi giúp hắn thăng chức, hắn chết bất tử ta căn bản không quan tâm, nhưng là ta làm như vậy, làm hắn ly hôn, hắn liền càng thêm tổn thương đến Nhạc Mẫu, hơn nữa hắn nhìn đến mẹ kiếp Nhạc Mẫu thời điểm tâm tình cũng càng thêm phức tạp, việc này ta cảm thấy thực có ý tứ. Hắn thậm chí có khả năng cùng tiểu quyên hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. hắn vì thăng chức có thể cho lão bà đi bồi lãnh đạo đi ngủ, ta đây đồng dạng có thể cho hắn thăng chức, mẹ kiếp lão bà hắn thái độ gì? Tuy rằng ta cùng Nhạc Mẫu quan hệ thực đặc thù, nhưng là hắn nhất định không dám cùng ta phát hỏa, nhưng là kia Tiểu Quyên nhất định là nổi trận lôi đình, mẹ của mình bị bạn trai trước địt, nàng khuôn mặt hướng đến thế nào phóng, nhưng là không đúng Tiểu Quyên ba ba nhưng là đứng ở ta này một bên đến chỉ trích Tiểu Quyên đâu. Ha ha ha ha, ta càng nghĩ càng cảm thấy hào ngoạn, ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại cấp Doanh Doanh hiệu trưởng trường học gọi điện thoại, ta cảm thấy hắn và Tiểu Quyên ba ba lãnh đạo mới có thể đáp lời. A, Hoa Tổng A, đã lâu không gặp, như thế nào có cái gì chỉ giáo A? Ngài quá khách khí, chỉ giáo thì không dám, cái kia giáo dục cục XX cục phó ngươi biết không? Nga, nhận thức A, rất quen thuộc, làm sao vậy? Nga, vậy thì tốt quá, ta có người bằng hữu có chút việc cần phải hắn gật đầu, ngươi nhìn ngươi có thể hay không cho ta khiên cái tuyến, ta thỉnh hắn ăn một bữa cơm. Nga, như vậy, không thành vấn đề. Giống Hoa Tổng ngài thân phận như vậy người, ai không nghĩ nhận thức A, yên tâm đi, giao cho ta. Vậy được, ta đây chờ ngài tin A, thời gian liền càng nhanh càng tốt. Tốt, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Buông tay cơ, ta nhanh đi môn đi mua một chút quý trọng quà tặng, người kia vừa nhìn chính là người tham tiền kẻ háo sắc, cho nên thu phục hắn sẽ không có cái gì độ khó. Chương 136. Cái này hiệu trưởng làm việc vẫn là rất mau. Rất nhanh liền cho ta trở về điện thoại, dù sao ta có thể là trường học của bọn họ đại tài chủ. Hoa Tổng ngươi mạnh khỏe, ta giúp ngươi hỏi, nói tùy thời đều có thể, ngươi cấp bách lời nói, đêm nay là được. Tốt tốt, vậy đêm nay, hiệu trưởng ngươi nếu có thời gian lời nói, cũng cùng một chỗ a. Ta đi thích hợp sao? Này có cái gì có thích hợp hay không, ngươi đi không khí còn có thể rất tốt một chút. Nga nga, vậy được a. Vậy buổi tối XX hội sở, không gặp không về. Ta tìm là phía trên thứ cái kia câu lạc bộ tư nhân, cũng là vốn là cao nhất đương địa phương, chính là Hiểu Văn đem Tiểu Quyên ba ba cấp uống nhiều rồi, chụp ảnh ngoan uổng hắn chỗ đó, nơi này toàn bộ thực nghiêm khắc, thực an toàn, cho nên khi quan rất nhiều đều nguyện ý tới đây. Đến ban đêm, ta trước tiên một điểm đến, sau đó tại cửa chờ đợi bọn hắn, đợi hiệu trưởng mang theo cái kia phó cục trưởng vừa xuống xe. Nhìn đến ta tại vậy chờ, hiệu trưởng nhanh chóng chạy qua ăn nói khép nép, ai nha, Hoa Tổng, này làm sao có ý tứ làm ngươi đợi, ngươi nhìn ngươi cái này không phải là hạ mình sao? Phó cục trưởng nhìn đến hiệu trưởng đối với ta thế nhưng khách khí như thế, không khỏi cũng nhanh chóng cùng ta bắt tay, Hoa Tổng ngươi mạnh khỏe, kính đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, ngươi nhìn ngươi khách khí như vậy làm gì? Hẳn là, mau mời vào bên trong. Hắn cái này giáo dục cục phó cục trưởng nhất định là không đủ tư cách tới đây cái hội sở, cho nên hắn vừa tiến đến cũng bị nơi này cấp bậc cùng khảo cứu cấp kinh đến, theo vừa vào cửa thật giống như cái chưa thấy qua quen mặt dế nhũi giống nhau. Vào phòng, lập tức vài cái nhân viên phục vụ tiến đến cùng đi, đợi thực đơn nhất cầm lên đến, cái này phó cục trưởng thì càng trợn tròn mắt, hắn khả năng đời này chưa thấy qua cao cấp như vậy địa phương, điều này làm cho ta cũng không cấm khinh miệt nhìn hắn. Liền tài nghệ này còn nghĩ ngoạn lão bà của người ta, cũng không nhìn ngươi cái kia đức hạnh, tai to mặt lớn. Ta tùy tiện điểm vài món thức ăn, lại kêu một lọ 15 năm mao đài, sau đó vài cái nhân viên phục vụ ngay tại chúng ta bên người ngồi xuống. A, này, các ngươi, đây là... A, cục trưởng ngươi không cần lo lắng, nơi này là tất cả đều là chỗ an toàn nhất, ngươi cũng hẳn nghe nói qua a, yên tâm đi, không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi nếu cảm thấy không tiện lời nói, có thể cho các nàng đi xuống. Này phó cục trưởng vốn chính là cái kẻ háo sắc, tăng thêm nơi này nhân viên phục vụ đều là 18,9 cô nương, trưởng cũng là một cái so một cái xinh đẹp, tự nhiên liền không thèm nhắc lại, hiệu trưởng kia cũng liền khách tùy chủ liền, cũng để cho nhân viên phục vụ ngồi xuống. Đồ nhậu lên hết, không khí không sai biệt lắm, hiệu trưởng chủ động đứng lên, a, ta trước giới thiệu một chút a, vị này là Hoa Minh Vũ tiên sinh. Nước Mỹ trở về xí nghiệp ra, nhà từ thiện, đại lão bản, không chỉ có là tuổi trẻ đầy hứa hẹn càng là quan tâm chúng ta giáo dục sự nghiệp, một thời gian trước trực tiếp cấp trường học của chúng ta cũng mấy triệu giáo dục thiết bị, loại này quyết đoán cũng không là người bình thường có thể có đó a. Ta nghe nói Hoa Tổng sự tình rồi, thật là làm cho ta mời bội a. Đều nói kẻ có tiền tâm hắc, cả đầu chỉ có tiền, nhưng là Hoa Tổng thật làm người ta thay đổi cách nhìn, nhất là đối với đời kế tiếp như thế quan tâm. ta trước mời ngươi một ly. Nói xong phó cục trưởng bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, ta cũng phối hợp uống lên một ly, hiệu trưởng tiếp lấy lại bắt đầu giới thiệu, vị này là chúng ta giáo dục cục lữ phó cục trưởng, hàng năm đang giáo dục miệng công tác, đối với chúng ta giáo dục sự nghiệp cũng là bỏ ra rất nhiều vất vả a. Lữ cục ta cũng sớm có nghe thấy, hôm nay mới có hạnh nhận thức, hạnh hạnh, đến, ta cũng mời ngài một ly. Chúng ta lại làm một chén rượu, bên cạnh nhân viên phục vụ thực sẽ đến việc, rót rượu cho chúng ta, lại cho chúng ta đĩa rau, bộ kia cục ánh mắt liền một mực nhìn chằm chằm nhân ra ngực nhìn, kia gương mặt sắc ép dạng thật là làm cho nhân ghê tởm, may mắn của ta nhạc mẫu không có bị loại người này làm bẩn. Chúng ta lại uống một chút rượu, ta nhìn lên cơ cũng không xê xích gì nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề nói, cái kia lữ cục a, nghe nói các ngươi giáo dục cục gần nhất muốn điều chỉnh cương vị, lữ cục là chuyên nghiệp phụ trách việc này. Nga, dạ dạ, ai, phía dưới này người đều công tác vất vả, nên tăng lên phải tăng lên, cũng là kích phát đại gia lao động tích tính tích cực thôi. Đúng vậy, lữ cục nhật lý vạn kỳ, việc này cũng không ít làm lụng vất vả, ta có cái thân thích cũng đang giáo dục cục, công tác a vẫn luôn thực nghiêm túc, nhưng là đều hơn 10 năm vẫn là không có động địa phương. Nga, có loại sự tình này, đây chính là thật sự là lãnh đạo sơ suất rồi, là ai à? Này làm sao có thể là lãnh đạo vấn đề, là hắn chính mình không sẽ đến việc, quang công tác nghiêm túc có thể làm sao, người này tế quan hệ ngươi cũng phải làm tốt a, bằng không làm sao có thể làm lãnh đạo, ta cũng không ít làm cho này cái thân thích phát sầu, quá không sẽ đến chuyện. Hoa Tổng, người này thân thích gọi là gì à? Ta đem Tiểu Quyên ba ba sự tình nói một lần, quả nhiên cái kia phó cục trưởng sắc mặt hơi có điểm biến hóa. Hắn đại khái như thế nào cũng không nghĩ ra một cái như thế phế vật cư nhiên sẽ có giống như ta vậy thân thích, có ta nghiêu bức như vậy thân thích hắn cũng hoàn toàn không cần thiết đang giáo dục cục công tác a. Nga, là hắn a, ai nha, Hoa Tổng, ngươi nhìn, hắn cũng không cùng ta nói rồi là của ngươi thân thích a, này nếu biết làm sao có khả năng một mực sách không đi lên đâu. Lữ cục, đừng nói là ngươi, ta đều một mực chướng mắt cái này thân thích, không sẽ đến việc. Nếu nhà hắn cùng ta có chút quan hệ, ta cũng không muốn giúp hắn, bất quá a, người nhìn hắn cũng này mười mấy năm không nhúc nhích địa phương, nếu có thể lời nói, có phải hay không có thể cho hắn thăng cái nhất quan bán chức, đến nhàn xoa là được, hắn cũng chính là khá lắm mặt mũi, bất quá không thể chậm trễ các ngươi bình thường lên chức a, có vị trí thích hợp có thể suy tính một chút. Nói ta lấy ra chi chuẩn bị trước tốt quà tặng, cũng không tính quá quý trọng, chính là một chút cao cấp kim cương vật phẩm trang sức. Còn có cái giá trị mười mấy vạn tay biểu hiện, hắn cấp bậc này người ta không nghĩ tiếp tục tốn nhiều tiền, dĩ nhiên ta cũng cấp hiệu trưởng chuẩn bị một phần, hắn làm cho ta chuyện, nhất định phải được cấp ưu việt, bằng không về sau ai cấp cho ngươi việc. Cái này phó cục trưởng tuy rằng cấp bậc không có cao như vậy, nhưng là làm một cái lãnh đạo bao nhiêu vẫn có quen mặt, biết ta đưa đồ vật đều giá trị xa xỉ, mặt kia một chút liền cười cùng cái heo mập tựa như, nhìn liền làm người khác ghê tởm. Ai nha, Hoa Tổng. Ngươi nhìn ngươi này, này lên trước sự tình vốn chính là của ta sơ chợt, ngươi một câu sự tình, mấy thứ này ta không thể nhận a, quá quý trọng. Lữ cục, đây là một điểm lễ gặp mặt, ngươi này cũng không muốn thu, thì phải là không muốn giao ta người bạn này rồi hả? Những vật này tính cái gì nha? Phó cục trưởng nhìn hiệu trưởng gật gật đầu, ý bảo ta người này thực tin cậy, kỳ thật lần thứ nhất gặp mặt hãy thu nhân ra này nọ đây chính là đại quý kỵ. Nhưng là cái này phó hiệu trưởng vừa nhìn chính là người tham tiền tiểu nhân, tăng thêm khả năng bình thường cũng không có người cho hắn đưa lớn như vậy đại lễ, thế nhưng cũng không tiếp tục cự tuyệt, trực tiếp liền nhận lấy. Ta đây liền cảm ơn Hoa Tổng nữa à, chuyện này ngươi yên tâm, ta khẳng định cấp cho ngươi tốt. Ta đây liền cảm ơn trước phó cục a, mặt khác ta cái này thân thích cũng không năng lực gì, trăm vạn đừng cấp cái gì quá tốt chức vị, không sai biệt lắm là được. Ta xem xét mà xử lý. Đến Hoa Tổng, ta mời ngươi một chén nữa. Chúng ta lại uống một ly, gia hỏa kia thì càng thêm buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ, tay cũng có một chút không thành thật, ta nhìn việc cũng làm không sai biệt lắm, cũng không muốn cùng hắn nhiều nét mực. Ừ, các ngươi xảy ra chuyện gì, nhìn không ra cục phó đối với các ngươi có ý tứ sao? Còn không chủ động điểm. Thực xin lỗi, là chúng ta không phục vụ tốt. Nói xong vài cái nhân viên phục vụ liền cởi bỏ quần áo, một bên phó cục trưởng cùng hiệu trưởng nhìn ánh mắt đều lớn, mấy cái này nhân viên phục vụ dáng người là thật không thể chê. trắng bóng vú sữa bạo lộ ra, phó cục trưởng nhìn đến này chỉ biết nơi này chừng mực rồi, bàn tay to cũng không khách khí đi lên liền nhu, thật, liền cái này ép dạng có thể làm trước phó cục trưởng phòng trừng phía trên cũng là có nhân a. Cái kia, lữ cục, hiệu trưởng, các ngươi đêm nay liền ở này a, yên tâm, tuyệt đối an toàn, ta còn có việc sẽ không quấy rầy các ngươi hưởng thụ, mấy người các ngươi hầu hạ tốt lãnh đạo biết không? Yên tâm đi Hoa Tổng. Nói xong ta rời đi, ta đối với nơi này nữ nhân không có một chút hứng thú, tuy rằng cấp bậc cũng không tệ, nhưng là làm sao có thể so với cô ta nữ nhân này. Trở về nhà, thời gian đã không còn sớm, Tiểu Quyên ba ba bên này sự tình ta cơ bản làm xong, hiện tại còn có Nhạc Mẫu, tuy rằng ta đã hoàn toàn chinh phục thân thể của nàng cùng nội tâm, nhưng là tựa như phía trước Yên Ngữ giống nhau, làm bọn hắn hoàn toàn phóng phía dưới quá khứ cùng trượng phu ly hôn kỳ thật cũng không dễ dàng. Ta cầm lấy điện thoại, dùng hải ngoại cái kia hào, cấp Nhạc Mẫu phát cái tin tức, là thời điểm lại để cho hắn ra sân. A Di, tại bận rộn sao? Nga, không đang xem bệnh lịch. Nga, như thế nào còn không có về nhà? Ai, ta không muốn trở về nhìn thấy người kia. Vậy là ngươi ở tại bệnh viện sao? Ân, ta có phòng nghỉ không quan hệ. Nga, có con rể của ngươi cùng ngươi, ngươi khẳng định không quan hệ rồi. Ai, hắn đã xuất viện. Cái gì, xuất viện, nhanh như vậy không phải là gãy xương sao? Thật sự là một lời khó nói hết a, hắn nhưng thật ra là trang, chính là nghĩ nằm viện mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm, hắn là vì tiếp cận ngươi đúng không? Vì có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ân, ngươi nói không sai, xác thực như vậy, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi a, thật là làm cho nhân quan tâm đâu. Không a gì. Ta có thể lý giải hắn, đổi lại là ta cũng khả năng phải làm như vậy. Ai, thật sự là không hiểu các ngươi. Kia a gì, hắn xuất viện, chính mình thẳng thắn rồi hả? Kia là không phải nói rõ, các ngươi đã tại cùng một chỗ. Ngươi tiếp nhận hắn đúng không? Này, cái này. A gì, các ngươi làm đúng không? Thật sự là quá tốt, a gì ngươi cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi, con rể của ngươi mới là hạnh phúc của ngươi a. Nói cho ta ngươi có phải hay không thật thoải mái, nhất định là đúng không? Ai, ta cũng không biết mình là thì sao, nhất thời không chịu được cám dỗ, ta cùng hắn làm, không chỉ có làm, từ giữa trưa làm đến ban đêm, cơm nước xong, lại theo phía trên trễ làm đến rạng sáng, a di từ trước đến nay cũng thể nghiệm qua cảm giác như vậy, này không chỉ là thoải mái, là một loại ấm áp, vô cùng vô tận ấm áp cùng khoái cảm. A di, ta thật thay ngươi cao hứng. Cũng thay con rể của ngươi cao hứng, cái này không phải là cám dỗ, đây là yêu, ta đây quá rõ, không phải là yêu không có khả năng làm lâu như vậy kịch liệt. Ai, a di không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, ta cũng thương hắn, nhưng là ta là đàn bà có chồng, ta làm như vậy đã thực xin lỗi của ta lão công rồi. A di, ngươi đừng nữa xách người kia được không, ngươi đã cùng con rể lẫn nhau hòa làm một thể rồi. Này không chỉ là tính giao sung sướng đơn giản như vậy, đây là yêu, a di phía sau ngươi không thể do dự nữa, ngươi có biết con rể của ngươi hiện tại nhất định là cảm thấy chính mình hạnh phúc nhất thời điểm ngươi muốn thương tổn hại hắn sao? À, không, không ta đương nhiên sẽ không đả thương hại hắn a. Có thể là của ngươi do dự chính là tại tổn thương hắn, hắn khẳng định đã đem ngươi trở thành hắn nữ nhân, mà ngươi nhưng ở nhắc tới nam nhân khác, thậm chí còn lưu luyến không rời. Người kia không là trượng phu của ngươi, hắn không xứng, ngươi như thế nào vẫn không rõ, nam nhân là ích kỷ, một khi chiếm giữ liền sẽ không để cho người khác gặp mặt chính mình nữ nhân, của ta Nhạc Mẫu chính là như vậy, nếu như ai tại chạm vào nàng, ta sẽ cùng nàng liều mạng, bất kể là ai. Này, này, các ngươi, đứa nhỏ, ngươi và hắn quả thực giống nhau như đúc, như thế nào đều nói như vậy a? Bởi vì nam nhân đều giống nhau, trừ phi hắn căn bản cũng không yêu ngươi. A Nhạc Mẫu lập tức rơi vào trầm tư, nàng hẳn là vẫn là tại nghĩ tới ta lời nói, đúng vậy a, một cái yêu ngươi người làm sao có khả năng sẽ làm ngươi bị nam nhân khác ức hiếp. Kia chạm vào một cái ngón tay đều không được a, có thể là trượng phu của ngươi lại cho ngươi đi bồi lãnh đạo đi ngủ, này còn có lựa chọn nào khác sao? A gì, ta biết các ngươi cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy, ngươi bao nhiêu có cảm tình. Nhưng là đúng là nhiều năm như vậy ngươi dễ dàng tha thứ mới để cho ngươi bỏ lỡ nhiều năm như vậy hạnh phúc, cái này không phải là cảm tình, ngươi yêu người căn bản không phải là hắn, này cũng không phải là cảm tình, là hắn đối với thương thế của ngươi hại, chẳng lẽ ngươi muốn đem thương thế kia hại cấp con rể của ngươi sao? Không không không, tuyệt đối không, ta không muốn. Cho nên A Di, chớ do dự, đừng nữa làm hạnh phúc trốn rồi, ngươi đối với ngươi lão công đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng là ngươi đối với con rể của ngươi lại muốn tàn nhẫn, này công bằng sao? Đứa nhỏ, A Di biết ngươi vì tốt cho ta, A Di đều biết rồi, cứ như vậy đi. Ân, A Di, thật tình mong ước ngươi có thể hạnh phúc, cùng ta giống nhau hạnh phúc. Ha ha, cảm ơn ngươi, đứa nhỏ. Để tay xuống cơ, cảm giác, Nhạc Mẫu giống như hẳn là quyết định A, hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, chính là làm Tiểu Quyên ba ba đồng ý ly hôn, sau đó ta tìm cơ hội đem hắn cùng Tiểu Quyên lừa đến trong gia, làm bọn hắn thật tốt nhìn ta một chút là như thế nào chơi lão bà của bọn hắn cùng mẹ, ha ha ha ha. Ngay tại ta tính toán buông tay cơ lúc ngủ, điện thoại của ta vang lên, là Nhạc Mẫu đánh tới. Này, A Di, còn chưa ngủ à? Ngủ không được, không có Minh Vũ tại bên người, không có thói quen nữa nha. A Di, ta cũng vậy, bất quá ngày hôm qua chúng ta đều quá mệt mỏi, ta sợ A Di ăn không tiêu. Người đứa nhỏ này, ta lại không nói muốn làm cái kia, ta chỉ là đơn thuần nghĩ Minh Vũ rồi. Ha ha. Ta cũng vậy, nhưng là ta cũng nghĩ A Di thân thể rồi. Thật là một háo sắc đứa nhỏ, Minh Vũ A Di có phải hay không tổn thương tới ngươi? À, không có A, như thế nào, A Di là trên đời này ấm áp nhất người rồi. Ai, là A Di không có chiếu cố đến tình cảm của ngươi, A Di nghĩ xong, A Di sẽ không tiếp tục làm bất luận kẻ nào chạm vào ta đấy, ta cũng sẽ không tiếp tục ngủ ở người khác bên người, A Di về sau là Minh Vũ nữ nhân, A Di chỉ thuộc về ngươi Hoa Minh Vũ, chỉ có ngươi mới là ta nam nhân, chỉ có ngươi mới có thể cùng A Di ân ái, Minh Vũ ta, muốn ly hôn. A Di, ngươi cuối cùng nghĩ hiểu chưa? Ân, ta đã không còn trẻ nữa, là thời điểm sống hồi chính mình, ta muốn làm một cái hoàn chỉnh nữ nhân, Minh Vũ, A Di không trông cậy vào cái khác, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một chút nữ nhân cảm nhận. A Di, yên tâm đi, Tiểu Quyên ba ba thăng chức vấn đề ta cũng làm xong, ngày mai ta sẽ cùng hắn nói. Nhanh như vậy, bởi vì ta nghĩ A Di ngươi sớm một chút cùng hắn phít thanh quan hệ, bằng không lòng ta không được tự nhiên. Ha ha, người đứa nhỏ này, A Di đã biết, A Di đều đáp ứng ngươi sẽ không tiếp tục làm người khác chạm vào của ta. Ân, A Di ngươi thật tốt, ta nghĩ nhu ngươi vú lớn. Về sau tùy tiện cho ngươi nhu. Minh Vũ, A Di cảm thấy chính mình thật hạnh phúc đâu. Ta cũng. Đi ngủ sớm một chút a, thời gian không còn sớm. Ân, A Di, ngủ ngon, ngày mai ta lại đi nhìn ngươi. Ân, ngủ ngon. Để tay xuống cơ, ta liền trực tiếp ngủ, bởi vì vốn là uống lên một chút rượu, tăng thêm ngày hôm qua hao phí đại lượng thể lực, rất nhanh ta liền ngủ. Ngày hôm sau ta bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Ta vừa nhìn là Tiểu Quyên ba ba. Này, ta, Minh Vũ A, là ta A, Tiểu Quyên ba ba. Ta biết, ngươi là nghe được tin tức thật không? Hôm nay Phó Cục trưởng tìm ta nói chuyện rồi, ta thực sự không nghĩ đến, hắn cư nhiên đồng ý cho ta thăng chức rồi, hắn nói ngươi là đi tìm qua hắn. Minh Vũ, ngươi làm thúc thúc nói cái gì cho phải, thật quá cảm ơn ngươi, thúc thúc chỉ biết ngươi cái này nhân có tiền đồ, có đại suất hơi thở. Thúc thúc. Ngươi trước chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi nói. Chuyện này, quả thật ta đi tìm các ngươi phó cục trưởng Đàm, hơn nữa còn tặng không ít lễ, nhưng là, cái này ta là cấp A Di mặt mũi, ngươi làm những chuyện kia, ta có thể không có ý định tha thứ ngươi. Này, ta đây biết là ta không đúng, ta không phải là nam nhân, ta cam đoan về sau khẳng định đối với gì của ngươi tốt, ngoan ngoãn phục tùng. Thúc thúc. Cái này không cần. Ân, Minh Vũ, người có ý tứ gì à? Ta như thế nào không rõ ràng? Ta nói không cần, các ngươi, ly hôn à? À, này, điều này sao? Ta không có ý định ly hôn à? Người xem ta này vừa muốn thăng chức, hết thảy đều tốt đó à? Ta biết ngươi không có ý định ly hôn, cho nên ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi phải ly hôn, hơn nữa A Di cũng đồng ý các ngươi ly hôn. Ngươi vì sao thăng chức chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? À, này, Minh Vũ, ngươi đây là, ý của ngươi là, ta ta muốn thăng chức là bởi vì ngươi A-di cùng với ta ly hôn. Là A-di cùng ta đều phải ngươi ly hôn, nhưng là dù sao các ngươi ở giữa lâu như vậy tình cảm, đây là ta cho ngươi bồi thường, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đây là cấp A-di mặt mũi, ngươi mới có cái này cơ hội, nhưng là nếu như ngươi không đồng ý ly hôn, ngươi nên biết ta có thể cho ngươi thăng chức, cũng có thể cho ngươi cả đời vĩnh viễn ngốc tại chỗ. Này, này, Minh Vũ, ta biết ta làm không đúng, nhưng là, này ly hôn không là chuyện nhỏ a, còn có Tiểu Quyên, ta làm sao có thể liền bỏ qua như vậy bọn hắn. Thúc thúc, ngươi vẫn chưa rõ sao, bây giờ là A-di không muốn cùng ngươi qua, ngươi đã không tư cách nói chuyện gì bỏ qua không tha khí, Tiểu Quyên đều bao lớn, còn cần ngươi lo lắng sao. Ngươi làm những chuyện kia thời điểm nên minh bạch, gia đình của ngươi đã không thể quay về, ngươi muốn cái này thăng chức cũng tốt, không muốn cũng tốt, A-di cũng không sẽ cùng ngươi chưa tới. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa, ngươi không có lựa chọn nào khác, ta là thông chi ngươi, không phải hỏi ý kiến của ngươi. Chương 137. Thái độ của ta thay đổi cứng rắn lên, đối diện Tiểu Quyên ba ba rõ ràng sợ hãi rất nhiều, ta biết hắn là nhất định phải trải qua nhất định tâm lý dãy dụa, thật tốt một gia đình cứ như vậy giải tán, đổi lại ai cũng không dễ dàng làm ra quyết định, bất quá ta tin tưởng hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, thăng chức cái này cám dỗ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Hoặc là nói thăng chức là hắn hiện tại sinh hoạt lớn nhất động lực. Đối diện rơi vào trầm tư, ngữ khí của ta cũng theo uy hiếp đổi thành lắc lư, thúc thúc a, ngươi chính mình nghĩ nghĩ, làm như thế nào đối với ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi là muốn thăng chức vẫn là muốn đến cùng đến không có gì cả. Ta cũng minh nói cho ngươi, lãnh đạo của ngươi căn bản cũng không có bất kỳ cái gì muốn đem ngươi thăng chức tính toán, nếu không là ta biện hộ cho ngươi đời này cũng đừng nghĩ thăng cái nhất quan bán chức được rồi. Người đều bao lớn, lập tức muốn bôn 50 người rồi, lần này không thăng chức người tính toán cả đời ở đơn vị nhìn đừng sắc mặt người sao. Đến về hưu trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa ngươi làm việc này, ngươi còn trông cậy vào trong nhà có thể khôi phục thành trước kia bộ dạng sao. Ngươi trông cậy vào A-di còn có thể giống như trước kia đối đãi ngươi. Ngươi nhưng là làm nàng đi bồi người khác đi ngủ, A-di là tính cách gì ngươi không biết sao, ra như vậy sự tình. Ngươi trừ bỏ ly hôn còn có được chọn sao? Minh Vũ, ngươi, ai, ngươi cho ta điểm thời gian suy nghĩ được không? Đương nhiên, các ngươi dù sao tại cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhưng là thúc thúc, bằng lòng nói, ngươi cảm thấy ngươi nhóm hạnh phúc sao? Khả năng ngươi cảm thấy ngươi hạnh phúc, nhưng là A-di đâu này? Ta không muốn nói nhiều lắm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đối với các ngươi mà nói là kết cục tốt nhất, ngươi đi thăng chức của ngươi. Cứ như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi còn có Tiểu Quyên cùng một chỗ đàm một chút, đem chuyện này định rồi. Ân, ta đã biết, Minh Vũ a, mặc kệ nói như thế nào, thúc thúc vẫn phải là cảm ơn ngươi. Ta là cấp A di mặt mũi, không cần cảm tạ ta, nhưng là ngươi có biết, ngươi dây dưa tiếp sẽ là hậu quả gì. Ta một chiếc điện thoại là có thể đem ngươi theo thăng chức danh sách phía trên bôi bỏ. Ta biết, Minh Vũ, ngươi. Ngươi cho ta điểm thời gian, thăng chức chuyện này là tuyệt đối không thể động, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Cứ như vậy đi, để tay xuống cơ, ta tâm tình thật tốt, từ nhỏ đẹp ba ba khẩu khí bên trong có thể nghe ra đến hắn đã làm tốt quyết định, một cái có thể để cho lão bà đi bồi lãnh đạo đi ngủ nam nhân, ly hôn đối với cho hắn mà nói cũng bất quá chính là nhiều hơi có chút tự hỏi thời gian mà thôi. Ta rời giường rửa mặt một chút sau đó liền trước lái xe đi Tiểu Lý trường học, đem nàng kêu lên đến hàn huyên tán gẫu. Hoa tổng, ngươi như thế nào xuất viện à nha, cũng không nói cho ta một tiếng. Nga, ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, ta cùng nhạc mẫu làm được sớm phía trên, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi, nghỉ ngơi một ngày, hôm nay cuối cùng chậm tới rồi. Cái gì, hoa tổng, ngươi, các ngươi về sau lại làm. Đúng vậy à. Ngươi không nhìn a? Ta thiên a, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không tiếp tục làm, ngươi thật đúng là đem nhạc mẫu ép buộc quá mức a. Ta đây đều miễn cưỡng đỉnh xuống, ngươi không biết nhạc mẫu vậy muốn thật lợi hại, quá dọa người. Ha ha, ai cho ngươi mở ra nhân gia tâm phi, kia nhạc mẫu bên này việc liền không sai biệt lắm a. Còn phải giải quyết nha. Nga đúng, cái này rất đơn giản a. Ta đã trợ giúp Tiểu Quyên ba ba thăng chức rồi. Là vì làm hắn cùng nhạc mẫu ly hôn à? Ha ha, thật thông minh, chính thức như thế, Hơn nữa hắn tuy rằng thư muốn suy tính một chút, nhưng là cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền rồi. Kia còn phải muốn kích thích nhất bộ phận đúng không? Tại hắn và Tiểu Quyên trước mặt cùng ngươi nhạc mẫu ân ái. Ha ha ha, ngươi lại muốn nhìn đúng không? Hi hi hi, hảo ngoạn nha, bất quá ta có một ý tưởng. Nga, ý tưởng gì? Tiểu Quyên ba ba không phải là còn không có đồng ý ly hôn thế này, ngươi cũng không cần chờ hắn đồng ý, trước viết xong thư thỏa thuận ly hôn, sau đó liền nói cho Tiểu Quyên ba ba thương lượng ly hôn sự tình, làm hắn về nhà, lại nói cho Tiểu Quyên nói có trọng đại sự tình thương lượng làm nàng cũng cùng một chỗ trở về, sau đó ngươi liền cùng với nhạc mẫu ân ái, kịch liệt một điểm, chờ hắn nhóm trở về nhà nhìn ngươi và nhạc mẫu ân ái khẳng định lúc ấy liền há hốc mồm, lúc này ngươi đem ly hôn hiệp nghị ném cấp Tiểu Quyên ba ba. Tại nhạc mẫu cao trào tiếng rên rỉ chung làm hắn ký tự, hoàn mỹ nha, ha ha ha. Người nhà ngươi, thật sự là càng ngày càng tệ rồi, bất quá ta quá yêu thích, ngươi nói Tiểu Quyên cùng ba nàng là phản ứng gì nha. Tiểu Quyên nhất định là sinh khí a, nàng đối với ngươi cùng nhạc mẫu sự tình, hoàn toàn không biết gì cả, nào biết các ngươi đều là như thế này quan hệ, ngươi nghĩ ngươi là nàng bạn trai trước, lúc này biến thành nàng bố dượng rồi, này ai có thể chịu được a. Nói đúng, ta chính là muốn cảm giác như vậy, nàng càng sinh khí, ta càng cao hứng. Hoa tổng, người tâm lý còn hận nàng sao? Nói không lên a, nhưng là đây là nàng nhất định phải trả lại, nhân muốn đối với chính mình làm việc phụ trách. Nàng hiện tại nhất định là thực hối hận lúc trước không cùng ngươi tại cùng một chỗ, bất quá sau chuyện này chỉ sợ nàng cũng sẽ không hối hận rồi. Vậy ngươi nói nàng hận ta sao? Này khó mà nói. Dù sao cũng là nàng trước thực xin lỗi ngươi, nhưng là khẳng định không yêu thích ngươi chính là, thậm chí còn sẽ cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy ngươi ghê tởm, ngươi trêu đùa nhưng là mẹ nàng. Nàng nên biết mẹ nàng là không hạnh phúc, ta đây là tại cứu vớt mẹ nàng, bất quá những cái này đều không trọng yếu, nàng tâm lý như thế nào nghĩ tới ta căn bản không thèm để ý, ta chỉ là muốn nhìn nàng sinh khí bộ dạng, sau đó nàng tại lòng ta bên trong liền vĩnh viễn biến mất. Ân, về phần Tiểu Quyên ba ba, tựa như ngươi nói, hắn nhất định là sẽ đồng ý ly hôn, chẳng qua là khi hắn phát hiện ngươi và nhạc mẫu ân ái thời điểm khẳng định tương đương khiếp sợ, nhưng là hắn lại không có cách nào, phía trước là như thế nào đối với lãnh đạo A-Zone định hót, vậy bây giờ hắn đối với ngươi cũng cùng giải quyết dạng nhỏ tiếng phía dưới tứ, cho dù ngươi đem lão bà của nàng làm cho cao trào liên tục, hắn thậm chí khả năng cũng không mắng ngươi, còn chúc phúc ngươi. A ha ha ha ha, quá hảo ngoạn. Ta đều có chút không thể chờ đợi, nếu không liền dưới sự an bài ngỏ A, ta đi trước làm một chút ly hôn hiệp nghị. Cái kia nhạc mẫu ra theo dõi không có dỡ bỏ A. Ân, còn tại, yên tâm ngươi có thể nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, hì hì, hôm nay lại là chúng ta thu hoạch một ngày nha, ba cái mục tiêu A, Hoa Tổng, chúng ta là không phải là nên chúc mừng một chút. Ân, quay đầu ta nghĩ, đúng rồi. Cái kia Phương Kỳ sự tình ngươi nghĩ nhiều nghĩ a, chúng ta tu toàn bộ một chút phải bắt đầu mục tiêu kế tiếp rồi. Yên tâm đi Hoa Tổng, Nga không đúng, là hạ hai mục tiêu nha, cái kia Phó trưởng Cục Công an mặc dù là cái tê nhưng là một đại mỹ nữ nha. Ân, lần trước cấp ta xem, ngươi nói này hai cái cùng một chỗ, có phải hay không độ khó có chút lớn? Không, Hoa Tổng, hai cái cùng một chỗ mới rơi chậm lại độ khó, các nàng thực có khả năng là tình lữ. Người nghĩ chinh phục trong này một cái nhất định phải lợi dụng một cái khác. Ha ha, đi, người nhiều nhìn tư liệu của các nàng hoặc là có cái gì có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào phương pháp xử lý. Ân, ta một mực lại nhìn, yên tâm đi, người trước tiên đem nhạc mẫu sự tình thu phục a. Ân tốt, kia quay đầu chúng ta nói sau, ta đi trước làm ly hôn hiệp nghị, sau đó bắt đầu phía trước ta sẽ thông báo cho ngươi. Được rồi, ta đây đi về trước rồi. Tiễn bước Tiểu Lý, ta tìm được một nhà luật sư sự vụ sở, giúp ta khởi thảo một phần ly hôn hiệp nghị, bởi vì nhạc mẫu cùng Tiểu Quyên mẹ đã cộng đồng sinh hoạt 20 nhiều năm, tài sản cơ bản đều là cần phải một người một nửa phân cắt, nhưng là ta cũng không nghĩ nhạc mẫu rời đi nhà của nàng, tuy rằng mặt sau ta muốn thường xuyên địt nàng, nhưng là cũng không thể khiến nàng ở đến trong nhà ta, kỳ thật ta là có thể mua cho nàng cái nhà mới. Nhưng là ta tin tưởng so ra mà nói nàng hẳn là càng yêu thích ở tại hiện tại ra bên trong. Cho nên ta bỏ thêm không ít phụ trợ điều kiện, ví dụ như nhà về nhạc mẫu, nhưng là ta bồi thường cấp Tiểu Quyên ba ba một bộ nhà, hoặc là tiền mặt. Đều làm cho không sai biệt lắm, ta lái xe đi đến bệnh viện, lại lần nữa đi tới nơi này, tâm tình của ta còn có điểm kích động, lần trước đến thời điểm ta cùng Nhạc Mẫu cũng mới chỉ là từng có một chút tiếp xúc thân mật, mà trải qua ta tại bệnh viện cố gắng, Nhạc Mẫu đã hoàn toàn là ta nữ nhân, kia mê người vú lớn cùng bánh bao huyệt, ta đã có thể tùy tiện đoạt lấy. Nhạc Mẫu hôm nay không có xuất trần, chính là tại phòng làm việc của nàng bên trong, điều này cũng vừa mới có thể cho ta cùng Nhạc Mẫu nói chuyện. Ta đi đến Nhạc Mẫu phòng làm việc, gõ cửa một cái. Mời vào, a, là Minh Vũ a. A gì, tối hôm qua ngủ có ngon không? Người có ý tứ gì nha? Không nghĩ cô ta đại dương vật sao? Ai nha, đây là văn phòng, đừng nói bừa. Nhạc Mẫu mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt được kêu là một cái mập mờ, thật sự là thiếu địch nhanh a. A gì, cái kia ngươi nhìn nhìn cái này. Này cái gì nha? Thư thỏa thuận ly hôn. Ân, Tiểu Quyên ba ba gọi điện thoại cho ta rồi, bởi vì thăng chức sự tình, sau đó ta cũng cùng hắn nói, ta là nhìn tại A Di mặt mũi phía trên mới cùng lãnh đạo của hắn đàm, ta cũng nói ngươi cùng với hắn ly hôn. Vậy hắn là nói như thế nào? A Di, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn có thể trải qua được thăng chức cám dỗ sao? Hắn mặc dù nói muốn một chút, nhưng là hắn và ta nói, thăng chức sự tình nhất định không nên cử động. Hắn cho ta vừa lòng trả lời thuyết phục. Cái này không lương tâm đồ vật, ta cực cực khổ khổ chiếu cố hắn 20 nhiều năm, kết quả ta đổi lấy cái gì? Ta liền chó cũng không bằng thật không, vì thăng chức để ta đi bồi lãnh đạo đi ngủ. Vì thăng chức liền ly hôn đều có thể, ta thật sự là mắt bị mù gà cái như vậy một cái xúc sinh. Nhạc Mẫu nói cầm lấy ly hôn hiệp nghị liền ký tự. A gì, ngươi nhìn nhìn nội dung bên trong a. Không cần nhìn, ta tin tưởng ngươi Minh Vũ, ta cũng quyết tâm phải ly hôn, điều kiện gì ta cũng phải ly hôn. A Di, ngươi yên tâm đi, rời đi hắn ngươi sẽ mới hạnh phúc, Tiểu Quyên đã lớn lên, các ngươi ở giữa ly hôn nàng cũng không chịu ảnh hưởng, nhà ta muốn lưu cho ngươi, nhưng là ta cấp Tiểu Quyên ba ba bồi thường. Minh Vũ, này, ta đây ly hôn làm sao có thể cho ngươi bồi thường, không nên không nên. A Di, ngươi nói này nói cái gì? Ngươi là của ta nữ nhân, tiền này ta phải ra. Nói ta đi qua ôm lấy Nhạc Mẫu liền cắn, bàn tay to cũng dùng sức xoa lấy Nhạc Mẫu vú sữa, Nhạc Mẫu từ chối vài cái, nhậm chức từ ta hướng về nàng trà đạp. Miệng nhỏ vẫn là như vậy ngọt lành, vú sữa vẫn là như vậy mất hồn, ta cứ như vậy nhu a, thân a, thẳng đến có người gõ cửa, ta mới nhanh chóng buông ra Nhạc Mẫu. Trần Đại Phu, ngươi ở đâu? Nga nga, mời vào. Nhất người y tá đẩy cửa tiến vào, Trần Đại Phu, ngươi xin kết thúc ngày nghỉ văn kiện, lãnh đạo ký tên, ngày mai sẽ có thể xuất trần rồi. Nga, tốt, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Kia người y tá nhìn ta một cái, lại nhìn nhìn Nhạc Mẫu, sau đó cười xấu xa đi ra ngoài. Minh Vũ ngươi nhìn ngươi, thiếu chút nữa bị phát hiện rồi. Phát hiện liền phát hiện, dù sao ngươi cũng muốn ly hôn. Ai nha? Vậy không còn không có ly hôn thế này. A Di, ta nghĩ cắm vào ngươi ngày hôm qua đều ngủ không ngon, cả đầu đều là vú của ngươi. A Di lại làm sao không phải là, nằm mơ đều tại bị ngươi cắm vào, ai, A Di chính xác là bị ngươi cấp cắm vào hỏng, đầu óc đều là ngươi, dương vật của ngươi. A Di, dù sao ngươi hôm nay cũng không dùng ra trần, chúng ta về nhà ân ái a. A này, này, này cái gì này a? Quần lót có phải hay không đều ướt? Đâu có đâu, chớ nói nhảm. A Minh Vũ, người làm cái gì? Ta bắt tay đột nhiên lập tức đưa đến Nhạc Mẫu quần bên trong, lại bánh bao huyệt chọc lên một chút, tay kia ngón tay chớp mắt liền ẩm ướt. Còn nói không ẩm ướt, đây là cái gì? Minh Vũ người này phá hư đứa nhỏ, ngươi vừa rồi như vậy thân A Di, sợ A Di vú sữa, A Di có thể không ẩm ướt sao? Đi thôi A Di, chúng ta trước đi ăn cơm. Sau đó trở về đại chiến một trận. Nhạc Mẫu cắn môi một cái, khẽ gật đầu, này thục nữ dục vọng thật sự là đáng sợ, phía trước mẹ kiếp nàng địch một ngày, lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu, âm hộ lại ngứa không chịu nổi, ai, này về sau ta có thể thật có tội bị. Ta mang theo Nhạc Mẫu đi phụ cận một nhà cao cấp tiệm cơm ăn cơm trưa, hút hết đi vệ sinh ở giữa thời điểm ta cấp Tiểu Quyên ba ba gọi điện thoại. Minh Vũ a, cái kia ta còn. Thúc thúc. Lúc xế chiều về nhà một chuyến, ta ta cùng A-di ở nhà chờ ngươi, chúng ta đem lời đều nói rõ ràng, ngươi cũng cần phải cùng A-di trực tiếp nói chuyện, nàng tuy rằng không muốn gặp ngươi, ly hôn hiệp nghị ta đã viết xong, ngươi yên tâm, điều kiện thực hậu đãi, ta cũng có thể cho ngươi rất nhiều bồi thường, so ngươi nghĩ phải nhiều. Bồi thường, còn có bồi thường sao? Nghe Tiểu Quyên ba ba cái này không tiền đồ bộ dạng, ta lắc lắc đầu, giống như, hậu đãi bồi thường, cho nên buổi chiều 3 điểm, về nhà nhất nằm, tốt nhất đúng giờ. Bằng không ta có khả năng hối hận cho ngươi bồi thường. Không không, yên tâm ta khẳng định đúng giờ trở về. Đúng giờ là được, khỏi phải nói phía trước, ta cũng cần cùng nhạc mẫu trước đó câu thông một việc. À, như vậy, ta đây đã biết. Vậy cứ như thế, nhớ kỹ buổi chiều 3 điểm. Cúp xong điện thoại, ta lại cấp Tiểu Quyên gọi điện thoại. Minh Vũ à, có chuyện gì sao? Ba mẹ ngươi sự tình. Ai, ta đã mắng ta ba ba rồi, hắn cũng biết chính mình sai rồi. Ta thật là không có nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự tình. Mẹ ta có khỏe không? Ta gọi điện thoại cho nàng cũng không nhận lấy. Ngươi không biết rõ ràng liền đi chỉ trích mẹ ngươi, nàng khẳng định giận ngươi à, ngươi cũng không nhìn ba ngươi làm cái kia là nhân sự sao? Ai, ta cũng không nghĩ tới ta ba ba hồ đồ như thế. Cái kia, ngươi 3 giờ chiều về nhà một chuyến, ta và mẹ ngươi còn ngươi nữa ba ba cùng một chỗ nói chuyện. Nga, chuyện này, là cần phải thật tốt nói chuyện, ngươi yên tâm ta ba ba không thật tốt xin lỗi ta khẳng định không tha thứ hắn. Ân, ngươi nhớ rõ tam điểm đúng giờ về nhà. Nhưng là ta bên này công tác không đi được à. Yên tâm, ta chào hỏi, ngươi đi là được. Nga, kia, vậy được rồi, cảm ơn ngươi A Minh Vũ. Nếu không là người ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt lắm. À, không đúng, ngươi không phải là nằm viện sao? Ngày hôm qua xuất viện. Nhanh như vậy. Ân, khôi phục tốt, ngươi đừng lo lắng, nhớ rõ 3 điểm A, cũng đừng trước tiên trở về chúng ta cũng không tại, 3 điểm đến đúng giờ ra, ba người cũng là. Nga, đi, ta đã biết. Ta lại cấp Tiểu Quyên bạn trai phát cái tin tức. Để cho hắn yên tâm Tiểu Quyên rời đi, sau đó vừa lòng trở lại chỗ ngồi phía trên. Như thế nào đi lâu như vậy à? Nga, công ty có chút việc, xử lý một chút. Có việc, kia, nếu không ngươi. Ai nhà A-di, thiên đại sự tình cũng không có cùng A-di hạnh phúc trọng yếu. Phúc, người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy sắc, trước kia ta như thế nào không phát hiện đâu. Trước kia không dám nha. Ngươi là của ta chuẩn nhạc mẫu, nhưng là ta tất cả nói, lần đầu tiên nhìn thấy A-di thời điểm ta đã bị ngươi mê hoặc, nhất là này nhất cặp vú lớn tử, quá mê người. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, không nghĩ tới ngực của ta đại cũng là lỗi, cư nhiên làm tương lai con rể đối với ta động tình. Chủ yếu vẫn là A-di ngươi ôn nhu để ta không thể tự kiềm chế. Minh Vũ, ngươi cũng là. Chúng ta tại tiệm cơm bên trong ăn được không sai biệt lắm một điểm nhiều. Ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, liền mang theo nhạc mẫu trở lại trong nhà, ta vụng trộm cấp Tiểu Lý phát cái tin tức, nói cho nàng đại chiến sắp bắt đầu, sau đó liền cùng nhạc mẫu trước tiên ở phòng tắm tắm sạch cái uyên ương dục, đem lẫn nhau đều tắm sạch sẽ trở lại phòng ngủ bên trong. Theo phòng ngủ trạng thái đến nhìn, Tiểu Quyên ba ba vậy cũng không trở về ở, có khả năng là sợ không dám đối mặt nhạc mẫu à. Ta cùng nhạc mẫu lại lần nữa trần như nhộng thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Nhạc mẫu to lớn vú sữa cùng không có lông mập âm hộ làm dương vật của ta theo vừa vào nhà liền một mực thô cứng, này càng là rất có lễ phép hướng về nhạc mẫu run rẩy. Nhạc mẫu đi lên ôn nhu đem ta phóng tới, sau đó úp sấp của ta chỗ quần, tay nhỏ gắt gao cầm chặt dương vật của ta, ánh mắt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm của ta đại quy đầu nhìn. A Di, ngươi làm gì thế như vậy nhìn dương vật của ta a, thật đáng sợ. Thì sao? Không phải nói này dương vật là ta sao, không phải nói muốn cho A-di thoải mái sao. Đúng, đúng A, nhưng là A-di, mắt của ngươi thần, tốt, háo dâm uế A. Dâm uế liền dâm uế A, A-di liền chính là yêu thích Minh Vũ đại dương vật. Nhạc mẫu tay nhỏ bóp dương vật của ta sau đó mặt dần dần tới gần, thẳng đến làn da thân cận, nhạc mẫu thật sâu nghe thấy một chút. Dương vật của ta thập phần tráng kiện. Kia chân 20cm chiều dài cũng không sai biệt lắm mau bắt kịp nhạc mẫu khuôn mặt dài quá, nhạc mẫu mặt nhỏ kề sát của ta đại dương vật ôn nhu ma sát một chút, Xúc cảm mềm mại kia làm dương vật của ta nhịn không được lại run một cái, lỗ tiểu bắt đầu chảy ra dâm dịch. A, nhiều bổng dương vật a, lại cường tráng, lại có tinh thần. Này dương vật làm sao có thể làm A Di không thương a? A Di, ngươi tốt như vậy hạ lưu a. Hạ lưu sao, lần trước ngươi cứ như vậy cắm vào rồi, A Di còn chưa lành tốt thưởng thức dương vật của ngươi, điều này làm cho A Di thần hồn say đắm đại dương vật. Người có biết A Di đã sớm nghĩ kỹ tốt nhìn một chút, kiểm tra sao? Biết không Minh Vũ? Biết, A Di ngươi đã nói nữa à? Trời đủ, ta phát hiện hôm nay Nhạc Mẫu tính dục giống như so tại bệnh viện bên trong cao hơn, là bởi vì tại trong nhà nàng dễ dàng hơn động dục sao? Không, ngươi không biết, liền tại cái giường này phía trên, ngươi có biết A Di nghĩ dương vật của ngươi tự an ủi bao nhiêu lần sao? Chương 138. Nhạc Mẫu ánh mắt thay đổi càng thêm dâm đãng, nàng cứ như vậy nắm lấy dương vật của ta dùng mặt sờ tới sờ lui a, thật giống như ta cái này không phải là cái gì dương vật, mà là nàng yêu nhất sủng vật tựa như, cảm giác này để ta có chút không rét mà run, nhìn bộ dạng Nhạc Mẫu dục vọng còn không có tìm được để a. Minh Vũ, ngươi làm A Di nghĩ thật là khổ, lớn như vậy dương vật vì sao không sớm chút làm A Di thân ái. Nói Nhạc Mẫu hướng về đầu chim của ta liền thân một ngụm. Ta lỗ tiểu bên trong lập tức đã tuôn ra càng nhiều dâm dịch, mà những cái này dâm dịch cũng nhanh chóng bị Nhạc Mẫu đầu lưỡi liếm quét sạch. Tư A, A Di A, ngươi, quá hạ lưu. Nếu không là Minh Vũ ngươi đem dương vật tàng sâu như vậy, A Di cũng không hạ lưu như vậy A, rõ ràng như vậy bổng dương vật, về sau đến A Di trong nhà, không cho phép mặc quần biết không. Này đại dương vật muốn thời thời khắc khắc làm A Di nhìn đến. Ân tốt. Nhưng là A Di a, điều này cũng không có thể trách ta a, ta cũng không thể lần thứ nhất nhìn thấy A Di liền đem dương vật lộ ra a. Vì sao không thể, người nói người không chủ động lộ coi như, nửa đêm người tắm cái gì tắm, người làm A Di nhìn thấy người đây nên chết đại dương vật, A Di như thế nào chịu được, người không biết A Di quá lâu không có sinh hoạt tình dục sao. Người đây nên chết đứa nhỏ, người làm A Di nghĩ thật là khổ, A Tư. Nhạc Mẫu nói một ngụm đem dương vật của ta liền hút vào miệng bên trong, kia ôn nhuận môi, làm đầu chim của ta phồng lớn theo lấy liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A, A Di, không được, người hôm nay quá dâm đãng, hút thật ác độc a. Nhạc Mẫu tựa như ta nói, nhân ngoan không nói nhiều, hướng về dương vật của ta mà bắt đầu tàn khốc tra tấn, môi không ngừng vuốt phẳng đầu chim của ta, tay nhỏ nhanh chóng bóc của ta dương vật. Đầu lưỡi càng là nhét vào ta lỗ tiểu bên trong tại kia liếm. Ni mã, này Nhạc Mẫu là tao rối tinh rối mù, đây là đang trả thù ta không có vừa nhìn thấy nàng liền đào dương vật. Có như vậy trả thù con rể sao? Thế nào con rể lần thứ nhất gặp Nhạc Mẫu liền đào dương vật đó a, vậy không được lập tức liền chia tay a. A, A Di, ngươi quá không giảng lý, ngươi, vậy ngươi cũng không có lần thứ nhất nhìn đến ta liền lộ ra vú sữa a. Nhạc Mẫu dừng lại ngây ra một lúc, ta cũng cuối cùng được đến thở gấp cơ hội, còn rất ngụy biện đây này, kia A Di cũng không biết người yêu thích ta vú sữa a. A Di a, người kia vú sữa là nam nhân liền yêu thích a, người nói dương vật của ta cho người chịu không nổi, vú của ngươi để ta tại nhà ngươi bên trong thủ dâm nhiều lần ngươi tại sao không nói đâu. Ta một lần cho rằng mình là một biến thái, lần thứ nhất đi Nhạc Mẫu ra, liền nghĩ Nhạc Mẫu vú sữa thủ dâm. Ha ha. Như vậy yêu thích A Di vú sữa a. Đúng vậy a, người nói ta một cái sinh viên, tiểu tử, vừa vào cửa liền nhìn thấy trắng bóng vú lớn, ta như thế nào chịu được, kia vú sữa vừa trắng vừa mềm, kia khe ngực lại sâu không thấy đáy. Thật tốt, là A Di không đúng, A Di nghĩ đến ngươi cùng Tiểu Quyên sớm liền đã làm, không nghĩ đến lúc đó vẫn là cái tiểu tử, kia A Di bồi thường ngươi a. Như thế nào bồi thường à? A Di dùng vú sữa cho ngươi thoải mái. Nói Nhạc Mẫu đem hai chân của ta phân mở thật lớn, sau đó đem thân thể của ta hướng lên rồi, ta mông phóng tới Nhạc Mẫu trên chân, đại dương vật cũng liền đến Nhạc Mẫu trước ngực. Dương vật của ta lại lần nữa run một cái, ta biết Nhạc Mẫu đây là muốn cho ta nhũ dao rồi. Trời đủ, đây là ta đại học khi đã từng vô số lần nghĩ tới hình ảnh, khi đó mỗi một lần nhìn đến Nhạc Mẫu, ta đều nghĩ đem này dương vật cắm đến nàng khe ngực bên trong. Bây giờ ta thế nhưng mộng tưởng thành sự thật. To lớn vú sữa một trái một phải đem dương vật của ta cấp cắn nuốt, lúc này ta không thể nói sau của ta là đại dương vật rồi. Tại đây đầy đặn vô cùng vú lớn trước mặt, dương vật của ta tựa như muối bỏ biển, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh, liền cái quy đầu đều nhìn không tới rồi. Ngay ngắn đại dương vật tất cả đều cảm nhận được vô cùng mềm mại trắng mịn xúc cảm, mẹ kiếp, loại này bao dung cảm giác quả thực để ta cả người tế bào đều hưng phấn, này, này mẹ nó mới là nhũ dao a. Ta hưng phấn lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, chính là chất lỏng này cũng không có trốn thoát ra nhũ hải, mà là bị này nhũ hải tiêu hóa trơn trượt đến này vú thịt bên trong. A, a di, không được, thoải mái chết ta. Ta tào, a di ngươi này vú sữa muốn khoái chết ta à? Qua mẹ nó thư thai a. Thích không minh vũ, a di vú sữa rất tuyệt a. Yêu thích, quá yêu thích, a di a, này vú sữa, ngươi lúc trước nên những cái này để ta trêu đùa a. Hiện tại cũng không chậm a di muốn đấm bóp cho ngươi nga, thật tốt hưởng thụ a. Nhạc mẫu tay nhỏ bắt lấy chính mình vú lớn liền nhu, kia mặt ngoài phía trên nhu chính là vú sữa của nàng, trên thực tế ma sát chính là bị vú sữa cắn nuốt dương vật a. Dương vật của ta giống như lại phồng lớn một vòng, này trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái, ta lỗ tiểu dâm dịch cũng liền giống như nước miếng lưu, mà những cái này dâm dịch cũng để cho nhạc mẫu vú thịt càng thêm trắng mịn mềm mại. Phía trước không phải là chưa bị nhũ dao quá, doanh doanh cùng yên ngữ thậm chí cho ta bốn nãi cùng phát quá, nhưng là nói như thế nào, loại này vô địch bao dung cảm giác, quả thật chỉ có nhạc mẫu như vậy vú to mới có thể mang đến cho ta. Vú thịt vừa mềm lại bắn, tuy rằng ta hoàn toàn nhìn không thấy dương vật của mình, nhưng là bên trong truyền đi ra khoái cảm là rắn rắn chắc chắc để ta liên tục không ngừng phát ra rên rỉ, nhạc mẫu tựa như nhu diện đoàn giống nhau trái phải vật nhau. Hai thật lớn viên thịt cứ như vậy liên tục không ngừng ma sát, chà đạp dương vật của ta. Ta xem hạ thời gian đã hai mấy giờ nhiều, tuy rằng này nhũ dao để ta thoải mái không thôi, nhưng là thời gian lại một chút như vậy khẩn trương. Một hồi Tiểu Quyên cùng ba nàng lúc tiến vào, ta hy vọng bọn hắn nhìn đến chính là cao trào bên trong nhạc mẫu, là bị mẹ kiếp dâm đãng kêu la không thôi nhạc mẫu. A di a, cho ta ăn ngươi bánh bao huyệt, ta muốn ăn, ta không chịu nổi. Ha ha, như thế nào tưởng hoàn a di vú sữa, lại nghĩ a di bánh bao huyệt rồi hả? Đúng vậy a, kia bánh bao huyệt càng thêm thoải mái a. Sắc sắc minh vũ, nhạc mẫu nói, đem dương vật của ta theo nhũ hải lý phóng ra đi ra, sau đó xoay người sang, đem mông lớn hướng về ta, kia mập âm hộ liền đã gần trong gang tấc. Tuy rằng nhạc mẫu vú lớn đem ta dương vật tra tấn tiết ra đại lượng dâm dịch, nhưng là nhạc mẫu này mập âm hộ cũng không tốt gì a. Kia khe huyệt bên trong đã đầy đủ là mật hoa rồi, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài sấm. A di a, người sớm liền ẩm ướt a. Nhìn đến minh vũ đại dương vật, làm sao có thể không ẩm ướt a, không chỉ có là hiện tại ướt, a di phía trước nhìn đến dương vật của ngươi liền ẩm ướt a. Phải không, ướt như vậy còn chịu đựng, không sớm chút để ta chơi ngươi. A di ngượng ngùng a. Ngươi nhớ rõ có một ngày buổi tối ngươi mang theo A Di đi tửu điếm Lộ Thiên bể tắm, ngươi mặc dè chừng thân quần bơi, kia đại dương vật làm A Di tại bể bơi bên trong đều tiết ra a. Kỳ thật A Di, ta biết, chỉ là của ta xuất phát từ tôn trọng ngươi, cho nên ta không có chạm vào A Di. Khi đó ngươi đương cái gì tốt đứa nhỏ a, ngươi trực tiếp đem A Di lột sạch, A Di khẳng định khiến cho ngươi địt. A Di, ngươi thật nghẹn không được a. Ngươi nhìn ngươi nước này, gọi nói, chính mình liền ra bên ngoài chào A. Mau liếm A Di không chịu nổi. Này bánh bao mập âm hộ bị ta đem mau cấp thế sạch sẽ, nhìn phi thường mềm mại, của ta miệng rộng đi lên hướng về khe huyệt liền hôn một cái, sau đó đầu lưỡi hung hăng quét một vòng. A Minh Vũ, nhạc mẫu thân thể vừa run, đại lượng dâm dịch trào ra, ta đương nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu, toàn bộ vùi đầu vào nhạc mẫu giữa đùi. Nhạc mẫu cũng lại lần nữa đem dương vật của ta ngậm vào trong miệng. Một cái cường tráng vô cùng nam nhân cùng một cái sung túc dị thường nữ nhân ở trên giường chơi lên 69, nhạc mẫu mập âm hộ chẳng những tốt chơi, hơn nữa ăn ngon, kia môi mật nộn có thể so với âm đạo lỗ thịt, để ta dùng mặt nhịn không được hướng về môi mật vuốt phẳng, cảm giác này cực kỳ giống ngay từ đầu nhạc mẫu dùng mặt ma sát dương vật của ta, nguyên lai mặc kệ nam nữ đều yêu thích dùng mặt đi cảm nhận đối phương bộ phận sinh dục mị lực a. Thời gian từng chút đang trôi qua, còn có không đến nửa giờ thời điểm, đến lúc rồi, tuy rằng ta đem nhạc mẫu chơi đến cao trào dùng không lâu như vậy, nhưng là ta hy vọng nhạc mẫu có thể càng dâm tiện một chút, cái này thời gian ta thật tốt phát huy một chút, hẳn là cũng đủ. A Di A, để ta chơi ngươi A, của ta đại dương vật chơi ngươi mập âm hộ được không? Chơi A, thật tốt địt A Di cho ngươi chơi, để ta minh vũ đế y trần tìm mét. Ta trước dùng bình thường vị cùng nhạc mẫu bắt đầu tính giao, có phía trước trắng đêm đại chiến, chúng ta đối với lẫn nhau thân thể đều đã rất minh bạch, hơn nữa bởi vì thời gian quan hệ, ta cũng không có thương hương tiếc ngọc, tại ngắn ngủi chín cạn một sâu, cạn cắm vào sâu mài sau mà bắt đầu hỏa lực toàn bộ mở. Nhạc mẫu tại ngắn ngủn mấy phút bên trong đã bị ta thô to dương vật chơi hoa tâm loạn chiến, dâm thủy chảy dòng, nhưng là đồng dạng nhạc mẫu cũng để cho dương vật của ta thích khoái cảm nổ tung. Này mập âm hộ giống như so tại bệnh viện thời điểm chặt hơn, càng dính người, quả nhiên tại trong nhà nhạc mẫu tính dục vượng hơn thịnh, này dù sao cũng là nàng sân nhà, tại cái giường này phía trên nàng vô số lần nghĩ dương vật của ta thủ dâm, mà nay thiên này mộng tưởng thực hiện, cho nên nàng có vẻ thực hưng phấn cũng là bình thường. Minh Vũ A dùng sức địt, Minh Vũ đại dương vật cuối cùng tại A Di trên giường chơi A Di rồi, cảm giác này thoải mái chết rồi. Về sau A Di muốn ngày ngày cùng Minh Vũ tại cái này trên giường ân ái A. Nhạc mẫu cao trào không thể tránh né đến rồi, mà nhạc mẫu cũng thay đổi so với vừa rồi càng thêm dâm đãng. Ta xem nhìn lên lúc, lập tức liền muốn 3 điểm, thời gian đã không sai biệt lắm, tư thế như vậy hiển nhiên không đủ kích thích, mà ta tắc nghĩ đến một cái tốt nhất tư thế. Ta làm nhạc mẫu ngồi dậy, sau đó quay lưng ta dùng nữ thượng vị, ta liên tục quất cắm, tại nhạc mẫu vừa nhanh thời điểm cao trào. Ta làm nhạc mẫu về phía sau nằm xuống, sau đó ta dùng tay chống đỡ khởi phần eo của nàng, từ phía dưới dùng sức hướng đến phía trên chơi. Tư thế như vậy, nhạc mẫu mập âm hộ sẽ bị nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hơn nữa cũng có thể trình độ lớn nhất nhìn đến của ta đại dương vật là như thế nào tại đây mập âm hộ rong ruổi. Minh Vũ A không được như vậy chơi, quá xấu hổ nhưng là này đại dương vật như thế nào thư thái như vậy A. Nhạc mẫu dâm đãng kêu la dâm đãng lại mất hồn, đã đạt tới ta muốn hiệu quả, ta cũng thời khắc nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ miệng nhìn, đã đến giờ rồi, bọn hắn hẳn là tới rồi a, là ai tới trước đâu này? Hoặc là cùng một chỗ đến. Nhạc mẫu này đã leo lên cao trào đỉnh phong, cái này trạng thái tốt vô cùng, ta vì để cho nhạc mẫu bảo trì cao trào, cường đại dương vật liên tục phát ra, nhạc mẫu kêu phi thường tao, cái này thời gian điểm vừa mới ưu việt. Mà ta nhìn cửa phòng ngủ cũng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Là Tiểu Quyên, là cái này đã từng đem ta vứt bỏ nữ nhân, ngươi nói ta đối với nàng còn có bao nhiêu hận, ta không biết, nhưng là ta đã từng thụ cỗ này từ uất khí ta nhất định phải trả lại. Xem đi Tiểu Quyên, ngươi thật tốt nhìn ta một chút là như thế nào địt mẹ mày, là như thế nào đem mẹ ngươi chơi cao trào thay nhau nổi lên, ngươi muốn không nên gọi ta một tiếng ba ba. Ha ha ha, môn bị triệt để đẩy ra. Tiểu Quyên cái này nhân đều ngẩn ở đây cửa, thân thể cũng có một chút run rẩy phát run, thật hiển nhiên nàng như thế nào cũng không nghĩ ra ta hôm nay làm nàng là làm nàng nhìn thấy như vậy kích thích lại dâm đãng cảnh tượng. Nàng thân sinh mẹ hiện tại đang bị nàng bạn trai trước dùng đại dương vật mãnh chơi, mà mẹ nàng cư nhiên còn thực hưởng thụ đắm chìm trong này tính giao bên trong, bởi vì nàng kêu cái kia là vô cùng dâm đãng a. Nhạc mẫu cũng không có chú ý tới Tiểu Quyên đã đứng ở cửa, nàng cả đầu hiện tại cảm nhận được chỉ có cao trào. Ta mang cho nàng vô cùng vô tận cao trào. Minh Vũ địt chết A Di quá yêu ngươi đại dương vật chơi A, dùng sức địt A Di thích muốn bay. Lại muốn cao trào A. Tiểu Quyên ánh mắt đều phải chừng đi ra, này vẫn là nàng kia hiền thê lương mẫu giống nhau mẹ sao? Này vẫn là cái kia bệnh viện nhân dân cứu sống đại phu sao? Đây rõ ràng chính là cái 10 chân dâm phụ, một cái cùng tương lai con rể tính giao dâm phụ A. Ta một bên liếc mắt nhìn Tiểu Quyên, một bên tiếp tục phát ra, Tiểu Quyên miệng đều phát run rồi, cuối cùng chân mềm nhũn, quỳ xuống phía trên. Ngươi, các ngươi đây là đang làm gì? Chấm than, Tiểu Quyên cuối cùng nhịn không được bạo phát đi ra, này một tiếng đem chính tại trong cao trào nhạc mẫu lập tức kéo trở lại hiện thực. Trời đủ, nhạc mẫu mập âm hộ kịch liệt co lại, đây là ta cảm nhận nhạc mẫu co lại lợi hại nhất một lần. Nữ nhi âm thanh cư nhiên kích thích nhạc mẫu đến rất cao trào, này cấm kỵ cảm giác thật ni mã đã nghiền, dương vật của ta đều phải bị kẹp chiết. A, thật chặt A Di, người mập âm hộ nhanh chết A. Ta cũng cố ý nói thập phần dâm đãng, mà ở này dâm đãng âm thanh bên trong, nhạc mẫu thân thể liên tục không ngừng phát run, nàng tải hết sức muốn áp chế chính mình cao trào, nhưng là ta này mãnh liệt quất cắm mang tới khoái cảm, không phải nghĩ áp chế có thể áp chế. Ta không, không, Tiểu Quyên, không, không muốn nhìn không muốn xem mụ mụ. Ta không được, ta rất thư thái. Mẹ, ngươi làm sao có thể cùng Minh Vũ làm như vậy sự tình a? Ngươi không làm thất vọng ba ba sao? Ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Con mẹ nó ngươi im miệng cho ta. Chấm than, ta âm thanh tựa như sấm sét giống như, lập tức dọa Tiểu Quyên sắc mặt trắng bệch, ngồi liệt đến trên mặt đất. Ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Ba người tên xúc sinh kia có cái gì thực xin lỗi hắn? Ngươi cũng xứng làm đứa con gái. Mẹ ngươi mười mấy năm không có sinh hoạt tình dục ngươi biết không? Ba người cả đầu trừ bỏ tiền chính là địa vị, hắn có chân chính có yêu mẹ ngươi sao? Vì thăng chức làm mẹ ngươi đi bồi lãnh đạo đi ngủ, bây giờ vì thăng chức hắn cùng với mẹ ngươi ly hôn. Liền này là ba ngươi, mẹ ngươi thực xin lỗi hắn. Ta so ba ngươi cường gấp một vạn lần, có thể cấp mẹ ngươi gấp một vạn lần hạnh phúc, về phần ngươi tính cái thứ gì? Mẹ ngươi thực xin lỗi ngươi cái gì? Ta và ngươi có liên quan hệ sao? Theo ngươi không biết xấu hổ đi cùng nam nhân khác lêu lổng thời điểm chúng ta liền không có quan hệ. Ngươi phàm là yếu điểm mặt cũng không trở thành nói ra mẹ ngươi thực xin lỗi ngươi như vậy lời nói. Ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi mẹ ngươi chính là ta nữ nhân. Ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ngươi, Hoa Minh Vũ, ta lúc đầu là thực xin lỗi ngươi, nhưng là, chúng ta lại không kết hôn. Ta với ai không với ai chính là tự do của ta. Đúng vậy à, chúng ta lại không kết hôn, kia ta và ngươi có thí quan hệ. Ta thích ngươi mẹ, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Mẹ ngươi mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần, ngươi cũng xứng tính cái nữ nhân. Ngươi đây là không biết xấu hổ, ngươi cầm lấy mẹ ta xuống tay. Ngươi, lúc này cửa xuất hiện khác một cái bóng người, không phải là Tiểu Quyên ba ba còn có thể là ai, mà phản ứng của hắn cũng cùng Tiểu Quyên ngay từ đầu không sai biệt lắm cả người đều sửng sốt. Ta lúc này sử hết khí lực mãnh chơi Nhạc Mẫu, mà Nhạc Mẫu cũng nhìn thấy chính mình lão công, kia mập âm hộ lại lần nữa kịch liệt co lại, hơn nữa dâm thủy xì xì liền hướng đến ra phun. Cao trào, so với vừa rồi còn phải mạnh mẽ cao trào làm Nhạc Mẫu dâm thủy hoàn toàn không ngăn được, của ta đại dương vật đều bị theo mập âm hộ xông ra, dâm thủy trượt ra một đảo hoàn mỹ đường cong liền trực tiếp phun đến Tiểu Quyên ba ba trên người. Ta không được tiết chết ta, ta. Nhạc Mẫu toàn bộ thân thể đều co giật, mà Tiểu Quyên cùng ba nàng nhân toàn bộ trợn tròn mắt, hiển nhiên bọn hắn căn bản chưa thấy qua Nhạc Mẫu cái bộ dạng này, này dâm loạn tình cảnh làm bọn hắn bất ngờ, kia dâm thủy rắn rắn chắc chắc đem đôi này cha và con gái đều cấp phun mơ hồ, mà Nhạc Mẫu cũng tao dùng tay gắt gao che chính mình khuôn mặt. Của ta đại dương vật bắn ra, nhất trụ kình thiên, Tiểu Quyên là gặp qua ta dương vật cho nên không có thực kinh ngạc, nhưng là Tiểu Quyên ba ba rõ ràng bị sợ đến. Này hắn biểu cảm ta cũng có thể đoán ra đến, dương vật của hắn nhỏ yếu phải chết, mà Nhạc Mẫu mập âm hộ đã ở phun ra vài cổ dâm thủy sau bình tĩnh lại, lúc này bọn hắn cha và con gái đều có thể nhìn thấy, Nhạc Mẫu mập âm hộ đã là trắng nõn vô giả, một cọng lông cũng không có, nhìn thập phần mềm mại mê người. Ta đắc ý nhìn bọn hắn, làm sao vậy, bị kinh đã tới chưa, các ngươi không biết là của ta đại dương vật cùng Nhạc Mẫu xinh đẹp này âm hộ thực xứng sao? Các ngươi nhìn đến Nhạc Mẫu bị mẹ kiếp hơn thư thái sao? Đây mới là một cái nữ nhân nên được đến đồ vật, hiện tại ta cho nàng rồi, các ngươi này biểu cảm là có ý kiến gì không? Ân, thúc thúc, nói chuyện với ngươi à, ngươi ngốc đứng ở đó làm gì? Ta, Minh Vũ, ngươi như thế nào cùng gì của ngươi, làm ra như vậy sự tình? Diễm Bình, ngươi, ta vì sao không thể làm? Ta không làm chẳng lẽ ngươi có thể làm? Ngươi có thể sao? Ngươi có thể đem A-di chơi đến cao trào sao? Ngươi có biết nàng thời điểm cao trào cỡ nào mê người sao? Ngươi không thể đừng nói là những thứ vô dụng này. Ngươi nhìn ta một chút này dương vật là như thế nào chơi A-di? Tay ta nắm lấy dương vật hướng về Nhạc Mẫu mập âm hộ lại lần nữa cắm vào. Lúc này đây làm bọn hắn cha và con gái nhìn rành mạch. Xem ta thô to dương vật là như thế nào cắm đi vào. Đợi dương vật hoàn toàn địt vào, Nhạc Mẫu phát ra một tiếng khó có thể ức chế rên rỉ. Chương 139. Nhạc Mẫu này một tiếng rên rỉ kêu cực tao, này một tiếng là thích ở tại tim của nàng, nhưng cũng đương trường tuyên án Tiểu Quyên ba ba tử hình, hắn biết mình đời này cũng không thể làm nhạc mẫu phát ra như vậy dâm đãng kêu la, hắn cũng biết hiện tại nhạc mẫu đã hoàn toàn là người của ta, bằng không nàng không phát ra như vậy âm thanh. Tiểu Quyên ba ba ánh mắt phát sinh biến hóa, rất rõ ràng hắn đang suy tư cái gì, tình thế bây giờ đã không tha hắn tại phạm sai lầm rồi, muốn tiếp tục chỉ trích ta. Kia có khả năng sẽ chọc cho não ta đấy, vậy hắn thăng chức liền ngâm nước nóng, hơn nữa liền nhạc mẫu này một tiếng dâm đãng kêu la cũng để cho hắn hiểu được, hắn và nhạc mẫu ở giữa đã kết thúc, tuy rằng xem như một cái nam nhân nhìn lão bà bị người khác như vậy chơi nhất định là thực mất mặt sự tình, nhưng là hắn lúc trước cũng là muốn đem lão bà đưa cho lãnh đạo chơi, làm lãnh đạo chơi còn không bằng để ta địt, ta tin tưởng hắn là suy nghĩ cẩn thận. Của ta đại dương vật lại bắt đầu đút vào, ngay trước cha và con gái mặt quất cắm. Nhạc mẫu mập âm hộ so với trước quan trọng hơn, như vậy để ta khoái cảm trở nên gấp mấy lần tăng lên, cảnh tượng này không chỉ có làm nhạc mẫu càng khẩn trương hơn, hưng phấn, đồng dạng cũng kích thích ta, ngay trước bạn gái trước mặt chơi mẹ nàng, thứ khoái cảm này hoàn toàn không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. À thật là thoải mái à, đây mới là nữ nhân à, Tiểu Quyên, ngươi so mẹ ngươi kém xa, cũng là ngươi mẹ thoải mái, à. Minh Vũ, ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không muốn chia rẽ chúng ta cái nhà này mới được sao? Ngươi có cái gì khí hướng ta đến? Tiểu Quyên à, ngươi như thế nào vẫn không rõ, không phải là ta chia rẽ nhà ngươi, là ba ngươi à, tương phản ngươi hẳn là cảm tạ ta làm mẹ ngươi hạnh phúc, cảm tạ ta làm mẹ ngươi biết nữ nhân mùi vị, ngươi cái này bất hiếu nữ. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng chính là cái tiểu nhân, câu nhân mẹ ta tiểu nhân. Ha ha ha ha, ta nói bậy, thúc thúc, đến ngươi nói một chút a, ngươi ngược lại nói chuyện a, đừng chỉ sừng sờ, ngươi cảm thấy chúng ta ai thích hợp hơn a di? Ngươi làm nàng như vậy hạnh phúc quá sao? Nhìn đến a di cao trào thời điểm bộ dáng sao? Ngươi nói ngươi không được a coi như, còn đem lão bà đưa cho người khác, ngươi là người sao? Nếu không là a di của ta bị chuẩn liền làm người khác cấp điểm ô, thúc thúc ngươi nói ta có phải hay không tại cứu vớt a di? Này, như thế nào, ngươi dám làm còn không dám đương sao? Minh Vũ, ba ta là làm sai, nhưng là này cũng không phải là ngươi làm như vậy lý do. Ngươi còn động, ngươi dừng lại cho ta. Dừng lại. Ngươi hỏi một chút mẹ ngươi hy không hy vọng ta dừng lại. Ân, a gì, ngươi hy vọng ta dừng lại sao? Minh Vũ, ta, a tốt, thật sâu, không, Minh Vũ, không muốn. Đừng nên dừng lại, a di ai cũng không muốn, chỉ cần Minh Vũ đại dương vật a. Nghe chưa, các ngươi nghe được a di tiếng lòng sao, còn cảm thấy ta làm chính là sai sao? Tiểu Quyên nghiến răng nghiến lợi xem ta, nhưng là có khả năng là của ta đại dương vật quá mức dọa người, nàng cũng không dám tiến lên, cứ như vậy nhìn mẹ ruột của mình bị ta một chút địt, kỳ thật nếu như nói nhạc mẫu là bị vội vã để ta cưỡng gian, khả năng nàng còn sẽ có đảm lượng đi ngăn cản. Nhưng là nhạc mẫu này từng tiếng dâm đãng kêu la thuyết minh nàng là phi thường hưởng thụ trong này, tăng thêm ba nàng đã ở hiện trường. Có khả năng là Tiểu Quyên nghĩ đến này, nàng quay đầu nhìn ba nàng, ba. Ngươi ngược lại nói chuyện a, ngươi cứ như vậy nhìn a. Ta. Đúng vậy a, thúc, ngươi ngược lại nói chuyện a, như thế nào, như vậy yêu thích xem ta chơi a gì sao? Minh Vũ ngươi. Ba. Ngươi có chút tiền đồ được không, mẹ đang bị nhân ức hiếp. Ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ đó a ngươi? Đủ. Tiểu Quyên ba bỗng nhiên hét lớn một tiếng, này một tiếng còn xác thực đem ta dọa nhảy dựng, dọa ta dương vật vừa run, dọa nhạc mẫu mập âm hộ căng thẳng, dọa Tiểu Quyên hình như lại thêm một chút đảm lượng, còn cho rằng ba hắn muốn quật khởi rồi. Đáng tiếc a, Tiểu Quyên nghĩ lầm rồi, này một tiếng giống không phải là hướng ta đến, cũng không phải là hướng nhạc mẫu đến. Cũng là hướng nàng Tiểu Quyên đi. Tiểu Quyên, nhân gia Minh Vũ làm đúng vậy, ba quả thật mang không cho được mẹ ngươi hạnh phúc, ba không được, hết thảy đều là ba lỗi. Ba, ngươi điên rồi à, ngươi nói cái gì đó, ngươi làm sao có thể làm mẹ liền, cứ như vậy bị tao đạp. Ngươi câm miệng, cái gì bị tao đạp, chỉ có Minh Vũ mới có thể cấp mẹ ngươi hạnh phúc, ngươi biết cái gì. Ba có cái gì, không có gì cả. Ba sớm thì không được, mẹ ngươi là một khỏe mạnh nữ nhân. Vậy cũng không thể là Minh Vũ a. Hắn, là bạn trai cũ của ta. Hắn làm sao có thể cùng mẹ ta làm như vậy sự tình, cái này không phải là vũ nhục ta sao? Ngươi còn không phải là nam nhân, lão bà ngươi bị người khác địt, ngươi còn cảm thấy mình là sai. Câm mồm. Tiểu Quyên ba ba cư nhiên đi lên cho Tiểu Quyên một cái bạt tai, này thật ra khiến ta có điểm bất ngờ, bất quá đặc sắc. Thật đặc sắc, so với ta nghĩ còn muốn đặc sắc, Tiểu Quyên không khỏi là bị ta cùng Nhạc Mẫu vũ nhục, còn bị ba hắn dạy dỗ, không biết phía sau hắn có hay không hối hận lúc trước nghe xong ba hắn nói cùng ta chia tay, ha ha ha ha. Ngươi, ngươi đánh ta, lão bà ngươi bị người khác địt, ngươi đánh ta. Đánh ngươi cái không hiểu chuyện. Người nếu không làm như là sơ cùng Minh Vũ chia tay, còn có mặt sau sự tình sao? Ba người ta không phải là sớm liền thăng chức. Tiểu Quyên nhân đều ngây dại, lúc này nàng giống như có điểm hiểu được, vì sao ba nàng nhìn lão bà của mình bị địch chẳng những không trách ta, còn mắng nàng, bởi vì ta có thể cấp ba nàng ưu việt a. Tiểu Quyên nhìn ta một cái, lại nhìn ba nàng, Minh Vũ có phải hay không cho ngươi thăng chức rồi hả? Cho nên ngươi mới như vậy che chở hắn đúng không? Tiểu Quyên, ngươi nghe ba ba nói. Ngươi vẫn là nam nhân sao ngươi? Ngươi làm mẹ đi bồi lãnh đạo của ngươi, hiện tại ngươi có đem mẹ ra bán cho bạn trai cũ của ta, liền vì thăng chức. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta cùng Minh Vũ chia tay, lúc trước không phải là ngươi lắc lư sao? Ba, mẹ kiếp Nhạc Mẫu mông lớn phát ra kịch liệt tiếng vang, Nhạc Mẫu nghĩ muốn nói gì đó lại nói không ra, này bị mẹ kiếp chỉ có thể phát ra dâm đãng rên rỉ. Tiểu Quyên ba ba bị lão bà của mình ghét bỏ, hiện tại lại bị con gái của mình nói mắng, mặt mũi thượng bao nhiêu cũng có điểm không nhịn được. Ngươi đi ra ngoài cho ta, của ta việc không cần ngươi quan tâm, ta và mẹ ngươi muốn ly hôn. Ly hôn, ha ha ha, là nên ly hôn, ta muốn là ta mẹ cũng không sẽ cùng ngươi qua. Còn ngươi nữa, Trần Diễm Bình, ngươi nhìn ngươi kêu bộ dạng, ân ái cứ như vậy thích sao? Tiểu Quyên, ngươi liền đừng ở chỗ này nói. Ngươi có phải hay không ghen tị ta và mẹ ngươi rồi hả? Ta cho ngươi biết, theo ngày đầu tiên ta tiến nhà ngươi môn, ta liền phát hiện mẹ ngươi so ngươi thật tốt hơn nhiều, ôn nhu, xinh đẹp, dáng người càng là cường ngươi gấp một vạn lần, không nên cảm thấy ủy khuất, hiện tại ba ngươi cùng với mẹ ngươi ly hôn, ta lại chưa cưới, ngươi tiếp nhận hiện thực à? Không, không, ta không, các ngươi không thể, các ngươi đây coi là cái gì, tính cái gì à? Ta hơi chút dừng lại một điểm đút vào tốc độ, Nhạc Mẫu cả người ửng hồng quay đầu nhìn Tiểu Quyên, đẹp à, mẹ yêu thích Minh Vũ, việc này đã không thể cải biến, ngươi lúc trước không nghe lời nói của ta, thì nên biết ngươi và Minh Vũ ở giữa đã kết thúc, mẹ yêu thích Minh Vũ làm cho chúng ta ở giữa sự tình rồi, ngươi cũng không phải là cái tiểu hài tử, mẹ cũng không quản được ngươi, mẹ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình rồi. Không, chấm than, Tiểu Quyên quỳ trên đất ngửa mặt lên trời thở dài. Một bên có phụ thân là cái kẻ bất lực, trên giường mẹ bị mẹ kiếp cao trào liên tục, khoảnh khắc này, ta cuối cùng báo thù thành công, Tiểu Quyên Tiểu Quyên, người lúc trước phàm là đối với ta có một chút thương hại ta cũng không sẽ như thế đối với ngươi, đáng tiếc ta quên không được ngươi tại cửa tiệm rượu kia tuyệt tình bộ dạng, nhân làm việc tổng phải bỏ ra đại giới, ngươi đại giới chính là ta địt mẹ mày ha ha ha ha. Các ngươi còn muốn nhìn sao? Ân, có phải hay không so phim heo đặc sắc nhiều? Tiểu Quyên khí cả người phát run, đứng dậy quay đầu hung hăng ném tới cửa rời đi, nàng biết nàng nói cái gì nữa cũng là vô dụng được rồi, mẹ đã bị mẹ kiếp phục, ba ba lại là cái kẻ bất lực, nàng kia lại có thể thế nào đâu này. Nàng sớm liền trưởng thành, cũng không phải là cái tiểu hài tử. Tiểu Quyên ba ba lúc này có thể nhìn ra hắn kỳ thật trong lòng cũng thực biệt khuất, vì một cái thăng chức, hắn là lão bà cũng bị nhân địt, nữ nhi cũng mắng hắn không phải là nam nhân. Nhưng là hắn hiện tại lại có thể làm sao đâu này. Đều đã như thế, hắn càng là không dám đắc tội ta, bằng không chỉ rơi vào cái không có gì cả. Kia, ta đây cũng đi trước rồi, các ngươi chậm rãi cái kia làm a. Chờ một chút. A, Minh Vũ còn có chuyện gì sao? Ta hôm nay gọi ngươi tới làm gì ngươi đã quên sao? Đến, Nga cái kia đàm ly hôn. Đúng vậy. Còn không có đàm ngươi làm sao có thể đi, không nghĩ nhìn liền đi ra bên ngoài chờ chúng ta bất quá có thể phải chờ lâu một hồi, ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến, ta đây đi ra ngoài chờ ngươi rồi. Nói xong Tiểu Quyên ba ba cũng đứng dậy ly khai, nhìn bóng lưng của hắn ta ngược lại có chút đồng tình hắn, tuy rằng ta đối với hắn đồng dạng không có hảo cảm, hắn trước kia chưa bao giờ cho ta sắc mặt tốt, nhưng là một cái nam nhân không tiền đồ đến cái này tình cảnh, còn thật đỉnh làm người ta đồng tình, quên đi, sát nhân cần gì phải giết tâm, khiến cho hắn thăng cái chức sống tại thế giới của mình bên trong a, đây đại khái là hắn cuối cùng tôn nghiêm, này đều tước đoạt, ta thật sợ hắn đi tự sát cái gì. Cái này cũng không phải là ta muốn nhìn đến. Có khác quấy nhiễu, cùng nhạc mẫu ta làm càn làm, nhạc mẫu giống như lại tránh thoát cái gì trói buộc giống như, làm so với trước càng thêm tao, càng thêm muốn, đại khái nàng trong lòng cũng biết, nàng hiện tại chỉ có ta, nàng đã cùng nàng lão công chính thức nói gặp lại sau. Chúng ta từ xế chiều một mực làm đến ban đêm 6 điểm, các loại tư thế toàn bộ giải tỏa một lần, ta không biết bên ngoài tiểu quyên ba ba là như thế nào trạng thái, là ghen tị, là hâm mộ, là kinh ngạc, vẫn là cái khác. Lão bà của mình bị địch thành như vậy lòng hắn bao nhiêu sẽ có một chút dao động a. Ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, cũng không thể một mực làm người ta tại bên ngoài chờ đợi sao, đem hắn đuổi đi rồi, ta dù cho tốt địch nhạc mẫu không muộn. Nhạc mẫu bị mẹ kiếp cũng là thích vừa ép, này cũng quả thật mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút, tính dục lại mạnh mẽ nàng cũng là 40 hơn tuổi người rồi, ta đều có chút không kiên trì nổi làm sao huống là nàng đâu này. Ta cùng nhạc mẫu mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ, chẳng bao lâu sau nơi này là vợ chồng bọn họ tối riêng tư địa phương, bây giờ tiểu quyên ba ba lại trở thành nhất người đứng xem, tuy rằng bọn hắn còn không có chính thức ly hôn, nhưng là chúng ta tâm lý đều lòng biết rõ, cái nhà này chủ nhân đã đổi, hắn đã không có tư cách sẽ cùng nhạc mẫu ngủ tại một cái giường phía trên. Nhìn đến chúng ta đi ra, tiểu quyên ba ba rõ ràng cảm thấy hết sức kinh ngạc, tại hắn thế giới quan bên trong. Đại khái ân ái chính là 2 phút sự tình, chính là chính mình cọ nhất cọ liền đã xong, mà không phải là ta như vậy kinh đào hãi lãng, chơi nhạc mẫu ngao ngao thẳng kêu. Đợi lâu thúc thúc, ta, không không, chưa, không quan hệ. Nhạc mẫu có chút ngượng ngùng ngồi vào bên người của ta, cùng tiểu quyên ba ba giữ vững khoảng cách nhất định, rất rõ ràng nàng tâm là của ta, nàng người là của ta, nàng và tiểu quyên ba ba đã là cái mạch người đi đường. Nhạc mẫu bị mẹ kiếp mồ hôi đầm đìa, cả người ửng hồng, tiểu quyên ba ba hiển nhiên là chưa thấy qua nhạc mẫu cái trạng thái này, nhưng là ta biết nhạc mẫu hiện tại bộ dạng thập phần mê người, kia trắng nõn vú lớn lúc này đều là màu hồng phấn. Thúc thúc, a di bên này, ta liền đại diện toàn quyền, nơi này là thư thỏa thuận ly hôn, ngươi nhìn một chút a, có cái gì nghi hoặc là không hài lòng địa phương cứ việc nói đi ra, chỉ cần là yêu cầu hợp lý ta đều thi toàn quốc lo. Tiểu quyên ba ba đem thư thỏa thuận ly hôn cầm lấy đi nhìn một chút, kia ánh mắt một chút thật giống như thả quang giống nhau, thật là một tham tài tốt lợi tiểu nhân a. Minh Vũ, cái này, người mua cho ta một bộ nhà. Hoặc là đợi giá trị ở nhà tiền mặt, liền ấn cái này nhà giá cả tính, vốn là ngươi chỉ có thể cầm đến một nửa, bất quá cái này nhà ta muốn rồi, cho nên ta liền bồi thường ngươi toàn bộ phòng khoản rồi, tương đương với ngươi buôn bán lời toàn bộ nhà. À, thật tốt. Ta cái này rời ra ngoài, các ngươi về sau ở nơi này ở, ta tuyệt đối không tới quấy rầy. Nhạc mẫu nhìn cùng cuộc sống mình 20 nhiều năm lão công vì hơi có chút tiền cái này tiện dạng, tức giận đến không chỗ phát tiết, ngươi trong mắt là không phải là chỉ có danh lợi. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh. Ai, lão bà, ta đều vì các ngươi cái gì cũng không cần, ngươi cũng đừng đang tố khổ ta. Cái gì vì chúng ta, ngươi làm những chuyện kia, để ta ghê tởm. Ngươi nhanh chóng ký tên, ký hoàn tự nhanh chóng thu thập ngươi đồ vật, lăn, cút xa một chút. Tiểu quyên ba ba xem xong thư thỏa thuận ly hôn, cái kia Minh Vũ a, ta thăng chức sự tình nơi này không viết a. Thúc thúc, đây là ly hôn hiệp nghị, làm sao có thể viết cái kia, ngươi yên tâm đi, phó cục trưởng đều đáp ứng ngươi thăng chức rồi, trừ phi ta đổi ý, bằng không ngươi thăng chức là chuyện ván đã đóng thuyền, ta nên được đến đều được đến, ta cũng không muốn cùng ngươi lại có cái gì liên quan. Ta cũng không cần thiết theo bên trong làm khó dễ, rõ chưa? Dạ dạ, nói sự tình, ai, này nhất ký tên, ta liền muốn hoàn toàn đổi một loại sinh hoạt. Này không phải là ngươi muốn sao, ngươi đời này ngày ngày không phải hy vọng thăng chức rồi, hiện tại ngươi hài lòng, ngươi còn giàu dĩ thở dài cái gì? Nhạc mẫu là thật gương mặt sắc mặt tốt cũng không cấp tiểu quyên ba ba, nàng tâm lý còn tại ngoan hắn, một cái làm nàng đi bồi lãnh đạo đi ngủ lão công. Tốt xấu ta tại cái nhà này bên trong sinh hoạt 20 nhiều năm, ta quả thật có xin lỗi người địa phương, ta cũng thừa nhận trong mắt ta chỉ có Nga danh lợi, nhưng là ta đối với các ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình đó a, ta. Tốt lắm thúc thúc, ký tên A, hết thảy đều không thể quay đầu lại, người muốn thừa nhận người cũng không thương A-di, bằng không người cũng sẽ không làm như vậy sự tình rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm, A-di là ta nữ nhân, người về sau liền chạm vào nàng một ngón tay tư cách đều không có. Tiểu Quyên ba ba tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi, sau đó cách hôn hiệp nghị thượng ký tên, nhưng là vừa ký hoàn chỉnh tốt giống một chút liền buông lỏng, vừa mới trầm trọng cảm chớp mắt liền biến mất. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập đối với tương lai khát vọng, hắn giống như khẩn cấp không chờ được muốn nhìn đến chính mình thăng chức tràng diện. Thăng chức, có thể làm một cái lão công, một cái phụ thân vô tình đến trình độ này, ta cũng thật sự là kiến thức, Nhạc Mẫu nhìn đến lão công cái bộ dạng này cũng không quay đầu lại hồi trong phòng ngủ đi. Thúc thúc, hiệp nghị ký xong, ngày mai sẽ đi làm thủ tục A, sớm làm Tảo an tâm. Ai, ta đã biết, ngày mai cho ta biết. Ta trực tiếp đi qua, cái kia nhà ngươi cho ta tiền mặt là được, ta chính mình đi mua cái ít một chút nhà, tiền còn lại ta có cái khác tác dụng. Có thể, tùy ngươi, kia không có việc gì ta sẽ không tiễn, ngày mai ngươi tìm người đem ngươi đồ vật đều dọn đi a. Sau đó nơi này về sau liền không chào đón ngươi, ta nghĩ ngươi minh bạch ý của ta, không muốn lại đạp vào này bên trong nửa bước rồi, nơi này là ta cùng nhà của A-di. Dạ dạ, ta biết, yên tâm đi, Minh Vũ a. Ngươi thật tốt chiếu cố gì của ngươi, là ta thực xin lỗi hắn. Cái này không cần ngươi nhiều lời, của ta nữ nhân, ta đương nhiên đều nghe theo cố, còn có nói cho Tiểu Quyên, đừng ở không đi gây sự, nàng đều 20 hơn người rồi, nên học tiếp nhận hiện thực. Ta hội giáo huấn nàng ngươi yên tâm đi. Ân, vậy ngươi có thể đi, ta còn muốn cùng A-di tiếp lấy làm, ha ha ha ha. Tại ta cuồng vọng tiếng cười bên trong. Tiểu Quyên ba ba ly khai cái này hắn sinh hoạt 20 nhiều năm nhà, của ta cứu vớt công tác hoàn toàn hoàn mỹ đã xong, về sau nơi này chính là ta cùng Nhạc Mẫu ấm áp hưởng thụ địa phương, là ta ấm áp một cái khác ra, ta biết không quản ta tại bên ngoài như thế nào phóng túng, thế nào làm, nơi này vĩnh viễn là ta ấm áp bến cảng, bởi vì Nhạc Mẫu chính là cái ấm áp nữ nhân, một cái có thể âu yếm lòng ta linh nữ nhân. Ta trở lại phòng ngủ, Nhạc Mẫu sớm đã đem quần áo cấp cởi hết, hắn đi. Ân, đi, A-di, ngày mai tìm thời gian đi đem ly hôn thủ tục làm, sau đó làm hắn đem hắn đồ vật đều dọn đi, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta rồi. Ai, vốn là ta còn có điểm không tha, nhưng là nhìn đến cái kia cái tiện dạng ta thật sự là giận không chỗ phát tiết. Ta biết, ta đều biết, ta làm hắn về sau không cho phép đạp vào này bên trong nửa bước, yên tâm đi, cái này nhân sẽ không tiếp tục xuất hiện tại cuộc sống của chúng ta bên trong rồi. Về sau để ta thật tốt chiếu cố ngươi, chơi ngươi, được không? Ân, Minh Vũ, cảm ơn ngươi, không có ta ngươi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn đối với ta làm ra như vậy sự tình, chính là không có ta ngươi cũng ly hôn. Nhưng là may mắn có ngươi, A-di đời này tính là sống không uổng rồi. A-di, đây là chúng ta duyên phận. Ông trời chú định để ta lại lần nữa gặp được ngươi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới a. Ân, chính là Tiểu Quyên, nàng giống như không có biện pháp tiếp nhận chuyện này. A-di, nàng chính là vòng không ra cái này vòng, nàng suy nghĩ cẩn thận rồi, đây hết thảy sai lầm đều là nàng và ba nàng tạo thành, lúc trước vứt bỏ của ta là nàng chính mình, bất kể là các ngươi Tiểu Quyên ba ba ly hôn, vẫn là cùng ta phát sinh quan hệ, đây hết thảy cũng không phải là trách nhiệm của ngươi, tìm cơ hội ta cùng nàng một mình tâm sự. Bộ thứ tư tuyệt sắc Tổng Giám Đốc Mỹ Tê Cục Trưởng. Chương 140. Nhạc Mẫu tâm tình theo vừa rồi rơi xuống chậm rãi hòa hoãn, dù sao ta tại nơi này, ta có thể cho nàng cũng đủ ấm áp cùng dục vọng làm nàng quên ly hôn mang đến không hài lòng. Kỳ thật Nhạc Mẫu một chút cũng chưa từng nan, thậm chí đây là nàng hy vọng nhìn đến kết quả, chính là Tiểu Quyên ba ba cái kia tiện dạng làm nàng tâm lý rất không thích, tăng thêm Tiểu Quyên lại đang kia theo bên trong làm khó dễ. Ta cũng nhanh chóng cởi hết quần áo, tiếp tục cùng Nhạc Mẫu đại chiến, chúng ta ở giữa không còn có nỗi lo về sau, không còn có bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì có thể trở ngại chúng ta đối với lẫn nhau đòi hỏi. Nhạc Mẫu vậy càng mắc cờ, theo phía trước bị động bị mẹ kiếp, cũng thay đổi chủ động, chúng ta cũng không chỉ có cực hạn tại phòng ngủ nhất mẫu ba phân, theo phòng khách chơi đến phòng bếp, từ phòng bếp chơi đến vệ sinh lúc, chơi đến sân thượng, chúng ta vong ngã huy vẩy mồ hôi cùng dâm thủy, cái nhà này đã thuộc về ta. Chúng ta chơi đến đã khuya mới kết thúc, đơn giản ăn một điểm đồ vật liền ôm nhau ngủ, ngày hôm sau ta bồi tiếp Nhạc Mẫu đi cùng Tiểu Quyên ba ba làm ly hôn thủ tục, Tiểu Quyên cũng không có xuất hiện, ta này đối với nàng cũng không có ý tưởng gì, trả thù ta đã trả thù xong rồi, nhưng là nàng đối với mẹ nàng cũng không thể một mực như vậy đi. Xong xuôi thủ tục, Tiểu Quyên ba ba đi về nhà thu thập hắn đồ vật, khả năng một ngày cũng không thể hoàn toàn sắp xếp xong, dù sao tại hắn tại sinh hoạt 20 nhiều năm, bất quá có cái gì rơi xuống mặt sau hay dùng gửi qua bưu điện phương thức cho hắn lấy đi, tóm lại qua sau ngày hôm nay hắn không thể bước vào cái kia nhà nửa bước. Đều xử lý tốt, ta đi tìm Tiểu Lý làm nàng theo giúp ta đi Tiểu Quyên công ty nhìn nhìn, một là muốn kiểm tra một chút trò chơi tiến độ, hai là ta muốn cùng Tiểu Quyên nói chuyện, ta cũng không muốn tại kích thích nàng cái gì, ta đã báo thù đã xong, chính là muốn lái mở có thể hay không để cho nàng đem sự tình suy nghĩ cẩn thận. Tiền bộ trưởng nhìn đến ta đến, đó là thể hiện rồi một vạn phân nhiệt tình, mà ta cũng nhìn đến bọn hắn quả thật nhiều chiêu rất nhiều người, trò chơi khai phá coi như là tương đối thuận lợi. Này thật ra khiến ta có mắc điểm ý, cũng có điểm ra ngoài dự tính, nhìn bộ dạng tại tiền tài trước mặt mọi người là tiềm lực vô hạn. Nhìn một vòng lại chỉ điểm một vài vấn đề, ta rời đi, cứ theo lẽ thường Tiểu Quyên ra đến tiễn ta, ta cố ý cùng nàng đến công ty phòng nghỉ tán gẫu một chút. Hôm nay như thế nào không đây? Đi làm sao, đều rót đầy đinh đinh sự tình rồi, thật giống như ta đi bọn hắn sẽ không ly hôn tựa như. Bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ của ngươi, ly hôn lớn như vậy sự tình, ngươi hảo hảo cũng cần phải quan tâm một chút đi. Ha ha, ta quan tâm chính mình còn không kịp, hiện tại ngươi hài lòng, mẹ ta bị ngươi câu dẫn đi, nhà ta nhân cũng ly hôn, ta cũng còn chưa kết hôn, ngươi đều hài lòng sao? Tiểu Quyên a, ta cảm thấy từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có ta hận ngươi, không có ngươi hận phần của ta. Ngươi nhớ rõ ngày đó tại cửa tiệm rượu ngươi là thái độ gì sao? Ta muốn cái giải thích ngươi đều lười chú ý ta không hận ngươi là đối với ngươi tốt nhất bao dung, bằng không ngươi bây giờ còn có thể tại đây đi làm sao? Ta, vậy ngươi cũng không thể đối với mẹ ta xuống tay a, ngươi như vậy có phải hay không quá hèn hạ? Tiểu Quyên, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi giải mẹ ngươi sao? Như thế nào không hiểu? Vậy ngươi cảm thấy nếu như không có ta, ba mẹ ngươi ly hôn sao? Ta này, cái này, có ta ở đây khẳng định không? Tiểu Quyên, ngươi là đứa nhỏ sao? Ngươi đều 20 hơn người rồi, ba ngươi làm mẹ ngươi đi bồi lãnh đạo đi ngủ, đổi lại là ngươi, nhĩ lão công cho ngươi đi bồi lãnh đạo đi ngủ, vì danh lợi, ngươi tiếp lấy quá sao? Ngươi quá không hiểu mẹ ngươi rồi, mẹ ngươi mấy năm nay sẽ không hạnh phúc quá, tính là mẹ ngươi vì ngươi không rời hôn. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia còn có thể kêu ra sao? Mẹ ngươi sẽ cùng ba ngươi còn ngủ trên một cái giường sao? Tiểu Quyên lặng lẽ cúi đầu, hình như tiếp nhận rồi ta lời nói. Nơi này từ đầu tới đuôi, đều là ba ba vấn đề, hắn phá hư chúng ta ở giữa cảm tình, phá hư hắn và mẹ ngươi ở giữa cảm tình, ngươi hẳn là hận người không phải là ta, tương phản, ta sẽ nhường mẹ ngươi hạnh phúc hơn, hay là ngươi và ba ngươi giống nhau là cái ích kỷ về nhà người? Ngươi bằng tâm mà nói tại mẹ ngươi bên người có so với ta càng có yêu thế tú nam nhân sao? Liền bởi vì ta đã từng cùng ngươi từng có một đoạn tình cảm lưu luyến cho nên ngươi liền xử mẹ ngươi tử hình. Ngươi cái này không phải là ích kỷ là cái gì? Chúng ta ở giữa sớm liền kết thúc, ngươi hẳn là minh bạch, theo ngươi theo tửu điếm đi ra khoảnh khắc kia liền hoàn toàn đã xong, bởi vì ngươi chính mình sai lầm cho nên mẹ ngươi cũng muốn theo lấy không hạnh phúc sao? Nàng đã 40 nhiều, không trẻ, vì ngươi. Vì nhà của các ngươi, nàng bỏ ra bao nhiêu? Ta chỉ muốn cho nàng hạnh phúc một điểm, ngươi là một đứa con gái, cũng không bằng ta. Ngươi đừng nói nữa, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta, ai, ngươi cho ta một chút thời gian a, ta cần phải chậm một chút. Ân, còn có không nên cảm thấy ba ngươi không hạnh phúc, ngày hôm qua phía sau hắn thực vui vẻ, bởi vì hắn thăng chức, đó là hắn tha thiết ước mơ cuộc sống, nhưng là ngươi cũng đừng hận hắn rồi. Kỳ thật hắn cũng là đáng thương người, hắn có thể thăng chức cũng là ta đi làm cho nên ngươi còn hận ta sao? Là ta khiến ngươi và cha mẹ của ngươi đều trải qua bọn hắn muốn cuộc sống. Minh Vũ, ta không biết vì sự tình gì có thể như vậy, ta biết nói những cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là ta nghe xong ta ba ba nói cùng ngươi chia tay là ta cuối cùng hối một sự kiện, cứ như vậy đi, hy vọng ngươi về sau đối với mẹ ta khá một chút. Yên tâm đi, vậy cứ như vậy đi. Ta cũng phải đi bận rộn. Ta đứng dậy rời đi, sau đó trước khi đi lại quay đầu nói một câu, Nga đúng rồi Tiểu Quyên, xét thấy ta và mẹ ngươi hiện tại quan hệ, về sau ta hy vọng ngươi có thể kêu ta ba ba, ha ha ha ha. Tiểu Quyên khuôn mặt chợt đỏ bừng, các loại xấu hổ thẹn, sinh khí, không thể làm gì biểu cảm toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, tại nàng bùng nổ phía trước ta nhanh chóng rời đi. Hồi đến trong xe, ta hài lòng thổi bay huýt sáo. Hoa tổng, toàn bộ đều thu phục. Ân, đã xong, đều đã xong, ha ha ha. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Không làm sao bây giờ a, tiến hành mục tiêu kế tiếp. Ta là nói Nhạc Mẫu làm sao bây giờ, còn có Doanh Doanh, Yên Ngữ. Nga, nói như thế nào đây, Yên Ngữ cùng Doanh Doanh, Nhạc Mẫu ta đều trở thành nhà mình nhân, bình thường qua lại nhiều chạy một chút, cũng phải thỏa mãn a, không có biện pháp. Hoa tổng, tiếp tục như vậy, ngươi không lấy đầy nữ nhân còn tưởng là thành gia nhân a, thân thể ngươi cũng không được a. Ha ha ha, mặt sau đương nhiên sẽ không, lão bà một cái, nữ nhi một cái, Nhạc Mẫu một cái, đã đủ. Ân, Hoa tổng, nhìn bộ dạng ngươi là thực sự là vô cùng thích ngươi Nhạc Mẫu a. Ân, đây là thật, nàng chính xác là cái hảo nữ nhân, ấm áp phải chết, tuy rằng ta khả năng đối với nàng chẳng phải là nam nữ ở giữa yêu, tựa như ngươi lúc trước nói như vậy, càng nhiều chính là thân tình, cho nên ta xem nàng như làm người nhà. Nhưng là cũng không trở ngại ta quá yêu thích nàng, ta cũng một mực chiếu cố nàng. Hoa tổng, kỳ thật ngươi không hề giống ngươi bày ra như vậy, nội tâm của ngươi vẫn là thật ấm áp thôi. Ha ha ha, vậy lần này ta khiến cho ngươi thay đổi một chút đối với cái nhìn của ta, nhìn ta một chút là như thế nào chinh phục mục tiêu kế tiếp, ngươi có cái gì ý nghĩ không vậy? Ân, Hoa tổng, cái kia có tốt lắm cơ hội. Nga, nói nhanh lên. Ân. Chúng ta khô quẹt ra một mảnh tân khai phát khô, lập tức muốn mời ngọn rồi, Phương Kỳ công ty của các nàng cũng sẽ đi, người cũng có thể đi vô giúp vui. Nga, đó là một tốt cơ hội a. Giống như, mảnh kia là tương lai thì chúng ta trọng điểm khai phá khu vực, rất nhiều công ty đều tính toán tại kia làm miếng đất, nghe nói khu chính phủ cũng hướng đến bên kia rồi, đường xe lửa lộ cũng đều hoạch định xong, nói muốn chế tạo thành thị chúng ta phổ đông vùng mới giải phóng. Ân. Cái này ta phải lấy được tham dự một cước, một là có thể tìm cơ hội cùng Phương Kỳ tiếp xúc một chút, hai là công ty chúng ta cũng quả thật cần phải một mảnh đất. Cái trò chơi này hạng mục ta là thực xem trọng, ta chuẩn bị thành lập cái công ty chuyên môn làm cái này. Ha ha, ta cũng rất xem trọng, hơn nữa ta cảm thấy không nên giới hạn ở trò chơi, có thể hướng đến nhiều truyền thông phương diện phát hơn triển, giống video ngắn A, trực tiếp A, AI kỹ thuật A linh tinh, hiện tại nóng bỏng nhất không phải cái này sao? Ân, ý tưởng không tệ, bất quá cái này cần phải rất nhiều nhân tài cùng dự trữ, mặt sau rồi nói sau. Ân, trước tiên đem khai phát khu làm xong, ta cảm thấy Hoa tổng, người có thể như vậy, chính là đấu thầu thời điểm trước đừng vội ra giá trị, người có thể nhìn Phương Kỳ các nàng coi trọng nơi nào, sau đó thì sao ngươi đi cạnh tranh, như vậy nhất ngươi có thể cùng nàng tiếp xúc, nhị có thể cho nàng nhìn thực lực của ngươi bây giờ, làm nàng đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Nàng đối với người ấn tượng phía trước nhất định là chẳng ra sao cả, giống ngươi nói, hắn khinh thường nam nhân, kia mượn lần này cơ hội. Ngươi liền cho nàng đến ra oai phủ đầu. Ha ha ha, không tệ không tệ, ý tưởng này thật không sai, ta trước hết để cho nàng ăn nghẹn, giết giết nàng nhuệ khí, sau đó lại tiếp tục thế công của ta, nhìn nàng kia cao cao tại thượng bộ dạng ta sẽ không thích, làm nàng biết nam nhân chính là nam nhân. Ha ha ha, Hoa tổng. Ta đều nghĩ đến các ngươi phía trên giường hình ảnh rồi. Nga, người nghĩ như vậy lâu dài đâu này? Không phải rồi, ta là nhớ ngươi nhóm tính là lên giường, nàng khả năng cũng không phục, ngươi sẽ từ từ đem nàng làm được đến cao trào, nàng rõ ràng thoải mái phải chết, nhưng vẫn là mạnh miệng, khí thế thượng không nhận thua, nhưng là tùy theo ngươi cường lực phát ra, kia khoái cảm dù sao ức chế không được, bộc phát ra cuối cùng, cái loại này không cam lòng, xấu hổ cảm giác, lại kịch liệt cao trào. Nghĩ nghĩ liền kích thích ha. Tiểu Lý a, ngươi là càng ngày càng tệ rồi, rốt cuộc là ngươi đem ta làm hư rồi, hay là ta đem ngươi làm hư rồi? Hì hì, hảo ngoạn nha, hoặc là nói chúng ta vốn chính là cùng đường chung người, vừa mới lại một là nam, một là nữ, như vậy liền có thể nam nữ ăn thông, bách chiến bách thắng. Ha ha ha, Tiểu Lý a, ngươi nếu nghĩ chinh phục cái nào nam, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Kia không có ý nghĩa, ta liền yêu thích nhìn Hoa tổng ngươi đi chinh phục cái khác nữ, ta đương cái quân sư quạt mo thì tốt. Ân, đợi mua xong, ta ta chính thức thành lập cái công ty giải trí, ngươi chính là của ta đại bí, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết Hoa Tổng, kỳ thật ngươi không cho ta tiền, ta cũng sẽ tiếp tục giúp ngươi, bởi vì quả thật quá hảo ngoạn, so chơi game kích thích nhiều. Tốt lắm, ngươi theo giúp ta đi mua một ít lễ vật a, ta phải hồi doanh doanh nhà. Ha ha, ngươi nghĩ các nàng a? Khẳng định đó a, tựa như ta và ngươi nói, các nàng đều là của ta người nhà, ta là thực sự muốn các nàng. Hoa Tổng ngươi kiềm chế một chút nga, gần nhất cùng Nhạc Mẫu cũng biết có chút hung. Yên tâm đi, thân thể tốt, có chính là tư bản chinh phục nữ nhân, đi thôi. Ta cùng Tiểu Lý đi thương trường bên trong mua một chút lễ vật, tận lực mua đều là nhập khẩu đại bài tử, xa xỉ phẩm linh tinh, như vậy có thể cho thấy ta là ở nước ngoài mua, không phải là quốc nội, bởi vì cùng Doanh Doanh Yên Ngữ nói gần nhất ta là đi công tác xuất ngoại. Đều mua không sai biệt lắm, thời gian cũng không sớm, ta đưa xong Tiểu Lý trở về trường học liền lái xe trực tiếp đi đến Doanh Doanh ra. Đi tới cửa ta còn có điểm tâm tình kích động, thật sự là quá lâu không tới rồi, này một đôi mẹ con có khả năng hay không một mực chờ đợi sự xuất hiện của ta, đoạn thời gian này ta thật là có điểm thực xin lỗi các nàng, buổi tối ta muốn thật tốt trấn an một chút mới được a. Ta hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa vào nhà, Doanh Doanh cùng Yên Ngữ đang tại ăn cơm chiều, Doanh Doanh nhìn đến ta tiến đến, đầu tiên là ngây ra một lúc. Sau đó lập tức liền giống như nhanh như hổ đói vồ mồi hướng ta liền trăm mét sông pha chạy. Lão sư, người đã về rồi, muốn chết ta, chấm than, ta bắt tay đồ vật ném tới trên mặt đất, ôm lấy phi nhào qua Doanh Doanh, thiếu nữ thân thể vẫn là như vậy non mềm, có ta quen thuộc mùi vị, ta thật sự là quá nghĩ nàng. Ta gắt gao ôm lấy Doanh Doanh, Doanh Doanh miệng nhỏ lập tức liền hôn đi lên, ta ôm lấy nàng đi đến phía trước bàn ăn ngồi xuống. Nàng như một cái thuốc dán giống nhau dính tại người của ta phía trên. Được rồi, Doanh Doanh, làm lão sư nghỉ ngơi một chút. Yên Ngữ nhìn nữ nhi cái bộ dạng này, không khỏi lắc đầu. Tay của ta đi qua dắt Yên Ngữ tay, ý bảo ta cũng thực nghĩ nàng. Yên Ngữ hướng ta mỉm cười, rõ ràng biết ý của ta. Doanh Doanh hôn ta tốt một hồi, mới buông ra miệng của ta, sau đó đem đầu rúc vào bả vai của ta. Ai, thân thể của nàng lại như thế nào phát dục hoàn hảo. Nàng vẫn còn con nít, đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, loại này thiên tính chỉ có thể tùy theo tuổi tăng trưởng chậm rãi thay đổi thành thục. Doanh Doanh à, ngươi xuống, ngươi như vậy như thế nào ăn cơm a? Yên Ngữ vỗ vỗ nữ nhi. Không, không muốn, hôm nay ta muốn một mực ôm lấy lão sư. Nói Doanh Doanh đem ta ôm chặt hơn. Ta ý bảo Yên Ngữ hay là để ta đi, Doanh Doanh, cơm nước xong lão sư lại ôm lấy ngươi, nghe lời, Doanh Doanh là một nghe lời đứa nhỏ. Lão sư cũng chưa ăn cơm đâu. À, nga nga nghe được nói ta chưa ăn cơm, Doanh Doanh thật biết điều theo trên người ta phía dưới đến đây, sau đó bính bính nhảy nhảy đi phòng bếp cho ta bới cơm, nàng là cái đứa bé hiểu chuyện. Ta rốt cuộc không cũng đem Yên Ngữ ôm vào trong lòng, nhớ ta à. Ân, người cuối cùng trở về, ta còn cho rằng ngươi lại nước ngoài không trở về đâu. Ha ha, này làm sao có thể chứ, nơi này là nhà của ta. Ngươi là lão bà của ta. Ha ha, nhanh ăn cơm đi, đói bụng không? Đã lâu chưa ăn trong nhà cơm, hôm nay ta muốn ăn nhiều một điểm. Lão sư, ngươi ra ngoại quốc làm sao á, lâu như vậy không đều trở về, ta cùng mẹ đều nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng nhớ ngươi nhóm A, ta muốn thành lập một cái công ty giải trí, cho nên xuất ngoại khảo sát một chút. Nga nga, lão sư kia ngươi sẽ cùng ba ba giống nhau bận rộn sao? Có khả năng hay không phớt lời ta nhóm a? Đứa nhỏ này, ngươi và mẹ so cái gì đều trọng yếu, lão sư đều nói bao nhiêu lần, cái gì cũng không có thể cùng các ngươi so. Hì hì, ta biết ngay lão sư yêu nhất ta cùng mụ mụ, lão sư kia buổi tối chúng ta cùng với ngươi địch huyệt. Yên Ngữ phốc một chút, đem vừa nước uống phun đi ra, người đứa nhỏ này. Mẹ không nói sao, bình thường không cho phép nói như vậy. Làm sao vậy nha? Lão sư lại không phải là ngoại nhân. Vậy cũng không được, một cái 16 tuổi đứa nhỏ đều nói cái gì nha, Minh Vũ, ngươi nói một chút nàng. Doanh Doanh, ở trên giường nói có thể, bình thường liền không muốn nói như vậy nga, nhất là tại bên ngoài. Rõ ràng là lão sư dạy ta nói như vậy. À, cái này, Doanh Doanh à, đây đều là trên giường lời nói, xuống giường thì không được, nghe lời. Nga. Chính là trên giường một bộ, sau lưng một bộ, các ngươi đại nhân thật dối trá. Đứa nhỏ này, nhanh chóng ăn cơm, chấm than, Yên Ngữ gõ một cái Doanh Doanh đầu, Doanh Doanh vểnh lấy miệng nhỏ hừ một tiếng, tiếp tục ăn khởi cơm. Cơm nước xong, ta trước tiên đem lễ vật cho các nàng nhìn nhìn, Yên Ngữ là gặp qua quen mặt biết ta mua đồ vật đều giá trị xa xỉ, trên mặt ngoài oán trách ta mù tiêu tiền, nhưng là tâm lý cũng là thực vui vẻ, Doanh Doanh là càng thêm cao hứng, ta mua cho nàng quần áo làm nàng như một cái tiểu công chúa giống nhau, nàng lại có thể đi trong trường học thổi, nhất là nàng ngồi cùng bàn. Các nàng một bên thử quần áo, bao bao, ta một bên đem mình cũng cởi hết, thật lớn dương vật, làm mẹ con hai người dần dần quên mất quần áo, lực chú ý đều bị của ta đại dương vật cấp hấp dẫn. Mẹ, lão sư dương vật giống như lớn hơn. Nói đúng đâu. Này đại dương vật có phải hay không nghĩ chúng ta a? Khẳng định nha. Mẹ, ta cũng nghĩ lão đại dương vật rồi, ta muốn cho này đại dương vật địt ta. Ân, mẹ cũng là. Mẹ con hai người phát tình, đây là bao lâu chưa bị địt, nếu không động dục mới là kỳ quái a. Ta đi qua ôm lấy mẹ con các nàng hai người. Đi, chúng ta đi tắm rửa, đêm nay ta muốn thật tốt địt các ngươi. Muốn dùng sức địt Nga Doanh Doanh hài lòng kéo lấy ta cùng mẹ nàng đi vào phòng tắm. Ta cấp mẹ con hai người thật tốt rửa một chút vú cùng nộn huyệt, hai người cấp cho ta đại dương vật tắm sạch sẽ, không riêng gì dùng tay tắm, còn dùng vú sữa, dùng miệng tắm sạch nhiều cái qua lại, thiếu chút nữa đem tinh dịch của ta cấp tắm sạch đi ra. Chúng ta tắm sạch sẽ, ta kéo lấy nương lưỡng tay nhỏ liền trở lại phòng ngủ, Yên Ngữ đem ta ôn nhu phóng tới, sau đó chủ động ngồi vào đầu ta phía trên, kia nộn huyệt tặng cho ta ăn. Doanh Doanh, đi, làm lão sư chơi ngươi, không hổ là đương mẹ, thứ tốt đều trước cấp nữ nhi hưởng thụ. Mẹ, ta đây tới trước Nga. Ân, ngày mai ngươi còn phải đến trường, trước hưởng thụ xong, đi ngủ sớm một chút đi ngủ. Mẹ. Ngày mai không thể xin nghỉ sao? Ta muốn cùng lão sư nhiều chơi một hồi. Không cho phép xin nghỉ. Ngươi vẫn là học sinh, mẹ cho ngươi trước chơi, ngươi chơi đủ mẹ lại thưởng. Mẹ ngươi thật tốt. Doanh Doanh ngồi vào của ta chỗ quần, mềm mại bánh bao huyệt từng chút cắn nuốt hết dương vật của ta. Này âm hộ thật sự là đã lâu, này so nhạc mẫu chặt hơn, càng trình độ cực cao thiếu nữ âm hộ để ta run run phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Bởi vì lúc trước địch nhạc mẫu thật lâu, cho nên này nhất đổi khẩu vị còn để ta có chút không thích ứng, tuy rằng đều là bánh bao huyệt, nhưng là Doanh Doanh cái này không có nhạc mẫu mập, ngấy, kia lỗ thịt tuy rằng càng nộn, nhưng là hấp thụ cảm không bằng nhạc mẫu, nhưng là thiếu nữ này âm hộ ngay cả có tiên thiên ưu thế, loại này nhanh, loại này không nói đạo đức sắc bén chính là làm nam nhân chịu không nổi, không cần nhiều lắm lòe loẹt. Chương 141. Doanh Doanh chấn động chính mình non nớt thân thể để ở kia bạch hổ bánh bao huyệt có thể phun ra nuốt vào ta tráng kiện dương vật. Ta dương vật thô to cùng Doanh Doanh nộn huyệt nhanh đến tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Một cái 16 tuổi thiếu nữ cứ như vậy tại người của ta phía trên đòi lấy, hưởng thụ, nàng vẫn là học sinh, nhưng là ai có thể nói này tình yêu không phải nên là học tập đây này. Bờ môi của ta là một không thể so thiếu nữ âm hộ kém thục nữ âm hộ, này âm hộ phấn nộn, ấm nhu, thủy lại nhiều. Đã lâu mẹ con song phi, có thể cùng các nàng cùng một chỗ đến già, ta đời này coi như là sống không uổng đi à nha. Doanh Doanh bởi vì quá lâu chưa bị địt, cho nên động vô cùng kịch liệt, nàng sử hết toàn thân kính muốn đến cao trào, tuy nhiên lại lúc nào cũng là kém một chút như vậy. Yên Ngữ đưa tay tới nhu khởi nữ nhi vú, khiêu khích núm vú của nàng, thuận tiện cũng ôn nhu nói với ta một câu. Minh Vũ a, ngươi chủ động địt Doanh Doanh a, Doanh Doanh nghĩ cao trào. Ngươi nhìn cho nàng cấp bách. Ha ha, ta đã biết, Doanh Doanh, nghĩ lão sư chơi ngươi sao? Nghĩ nghĩ, lão sư ngươi mau chơi a, Doanh Doanh nhanh đến rồi, mau cao trào. Ta hai tay nâng lên Doanh Doanh mông đít nhỏ, ý bảo nàng dừng lại, sau đó ta chủ động bắt đầu chấn động khởi ta mông hướng lên đỉnh, lực lượng và tốc độ của ta kia cũng không phải là Doanh Doanh có thể so sánh được rồi. Non nớt âm đạo bị ta mãnh liệt ma sát, phần cuối huyệt tâm bị ta cậy mạnh va chạm. Kia thủy liền trực tiếp không ngăn được thử đi ra. Yên Ngữ nhìn đến nữ nhi bị địt phun nước rồi, biết nàng đến nàng muốn cao trào. A, lão sư, thoải mái chết Doanh Doanh đại dương vật cắm vào Doanh Doanh cao trào. A cao trào lão sư, mẹ lão sư chơi Doanh Doanh cao trào a. Doanh Doanh thân thể đột nhiên hơi cong, thân thể liền than đi xuống, không biết có phải hay không bởi vì quá lâu không địt. cho nên Doanh Doanh có chút không kiên nhẫn chơi, như vậy vài cái liền cao trào. Yên Ngữ ôn nhu âu yếm nữ nhi thân thể, lại vui mừng nhìn ta một cái, Minh Vũ, ngươi làm thật tốt, Doanh Doanh bị ngươi cắm vào cao trào. Đây là ta phải làm, Doanh Doanh là bảo bối của chúng ta, phải thật tốt đối đãi. Ân, Minh Vũ, ngươi đi công tác lâu như vậy Doanh Doanh không có việc gì liền thủ dâm, ngươi dù cho tốt địch một cái nàng a. Vậy ngươi có thể nhịn được sao? Nếu không ta trước chơi ngươi một lần. Không có việc gì, trước tiên đem Doanh Doanh chơi thư thái, chúng ta thời gian có chính là. Lời này nghe ôn nhu, nhưng thật ra là thực khiếp người, thời gian có chính là, cái này đối với bình thường nam nhân tới nói khả năng chính là mấy phút, mười mấy phút chiến đấu, nhưng là đối với ta đến nói, chỉ sợ lại muốn chiến đấu hăng hái đến bình minh. Ta đem Doanh Doanh nâng lên, sau đó từ phía sau tiếp lấy địch nàng. Thiếu nữ mông cong tuy rằng không giống Nhạc Mẫu như vậy đầy đặn, nhưng là quy bắn đáng yêu, cầm lên tới cũng có khác một phen hương vị, chủ yếu là Doanh Doanh tiếng rên gì thật có thể đem nhân cấp hòa tan. Lão sư Ân, a thoải mái thật thoải mái a lão sư Dương Vật, chơi Doanh Doanh thật thoải mái. Rõ ràng là ô môn uế ngữ nhưng là tại Doanh Doanh non nớt âm thanh phía dưới lại có vẻ thập phần đáng yêu, ai, ta thật là không có biện pháp đem Doanh Doanh trở thành nữ nhân, nàng thật là đáng yêu. Loại này đáng yêu đến trình độ cực cao thuần dục, làm Dương Vật của ta cứng rắn vô cùng. Ta có yêu thích trẻ con nghiện sao? Thật không có a, Doanh Doanh chính là như vậy một loại cực phẩm, rõ ràng là đáng yêu phải chết, lại làm cho người ta nhịn không được nghĩ địt nàng. Ta duỗi tay đem Doanh Doanh cấp kéo lên đến, sau đó hai tay từ phía sau bắt lấy nàng cặp vú, này vú mềm mại vô cùng, trắng mịn không chịu nổi, cùng Nhạc Mẫu kia đầy đặn vú lớn là hoàn toàn hai loại cảm giác. Nhưng là ta đều quá yêu thích. Yên Ngữ nhìn đến nữ nhi bị kéo lên đến, ánh mắt mê ly, khóe miệng còn lưu nước miếng, đây cũng là muốn cao trào khúc nhạc dạo, nàng đi lên thế nhưng hôn lên con gái của mình, nàng là thực sự là vô cùng yêu Doanh Doanh nha. A a a, Doanh Doanh cổ họng bên trong phát ra rên rỉ, nơi riêng tư bị mẹ kiếp phát ra ba ba ba tiếng vang, Doanh Doanh không được, tại ta mãnh chơi mấy trăm phía dưới sau lại lần nữa tiết thân, run rẩy úp sấp giường phía trên. Nhìn đến Doanh Doanh này thoải mái bộ dạng, ta cảm thấy có phải hay không không sai biệt lắm, nhưng là Doanh Doanh mẹ lại lắc lắc đầu, Minh Vũ, ngươi còn không có bắn cấp Doanh Doanh à, như vậy Doanh Doanh là ngủ không được, ngươi không ở ra cũng may, ngươi đều trở về, không bắn cấp Doanh Doanh không thích hợp à, bắn tới nàng tử cung, làm nàng thật tốt thoải mái một chút, như vậy mới có thể nghỉ ngơi à. Ai, thật sự là mẹ con liền tâm à, ta tin tưởng đây cũng là Doanh Doanh lời nói trong lòng. Bởi vì Doanh Doanh tuy rằng tại trong cao trào run rẩy, nhưng là sắc mặt rõ ràng chính là còn không có thỏa mãn, ta biết nàng muốn tinh dịch của ta, loại này đem tinh dịch bắn vào tử cung cảm giác mới là nàng khát vọng nhất. Ta đem ghé vào trên giường Doanh Doanh đã bị lật đến, sau đó đem hai chân của nàng khiêng đến trên vai, Dương Vật lại lần nữa cắm vào, đến đây cái thầy tu tư thế cơ thể, loại này tư thế cơ thể nhưng là lớn nhất hạn độ cắm đi vào, quỳ đầu nhiều lần địt mặc Doanh Doanh huyệt tâm. Doanh Doanh vốn còn tại trong cao trào, bị ta như vậy cắm vào, kia dâm thủy giống như ôn tuyển hướng đến ra tuôn. Minh Vũ a, này cắm vào thật sâu a, Doanh Doanh không sẽ chịu không nổi a. Không như vậy cắm vào, Doanh Doanh không hội an tâm đi ngủ, yên tâm đi, một hồi ta hung hăng bắn vào, cam đoan Doanh Doanh ngủ ngon giấc. Dâm thủy òm ọp hướng đến ra tuôn, Yên Ngữ liền ở phía sau nhìn Dương Vật của ta một chút sâu cắm vào nữ nhi nộn huyệt. Cứ việc nàng phía trước xem qua ta là như thế nào chơi Doanh Doanh, nhưng vẫn là không nhịn được phát ra cảm khái. Thật là một hoàn mỹ đại dương vật a, này dương vật mới xứng với nữ nhi của ta a, Doanh Doanh về sau nhất định rất hạnh phúc, này dương vật cắm vào thật kịch liệt a. Lão sư mẹ, mẹ a, không được, Doanh Doanh không được thoải mái chết. Doanh Doanh huyệt tâm bắt đầu tăng cường hấp lực, đây là muốn ép tinh dịch khúc nhạc dạo, ta biết Doanh Doanh tử cung đã chịu không nổi. Nó quá cần phải tinh dịch dễ chịu rồi, mà ta cũng không tại có giữ lại, đem tốc độ tăng lên tới trình độ cực cao. Doanh Doanh chân nhỏ bị mẹ kiếp luyện múa, bộ ngực sữa bị mẹ kiếp loạn chiến, một cái 16 tuổi thiếu nữ bị ta ấn liều mạng địt, kiên nộn huyệt đã không cách nào nữa thừa nhận như vậy quất cắm, huyệt tâm chậm rãi mở, đầu chim của ta qua lại tại miệng tử cung xuyên qua, cuối cùng tại mãnh địt 10 phút sau, ta cũng không chịu được nữa, hướng Doanh Doanh mềm mại tử cung liền bắn đi ra ngoài. A, lão sư Doanh Doanh trường dâm một tiếng, tử cung bị ta nóng cường lực co lại, một cái rất lớn cổ âm tinh tiết ra, nàng đi đến tối mãnh liệt nhất cao trào. Yên Ngữ liền nhìn thân thể của ta một chút run, biết ta lại cho Doanh Doanh giáo huấn tinh dịch, nàng ôn nhu vỗ về ta sau lưng, bắn. Nhiều bắn một chút, dùng sức bắn, đem tinh dịch nhiều cấp Doanh Doanh một điểm. Ngươi nhìn ngươi đem Doanh Doanh bắn, thân thể đều co quắp. Tùy theo ta tinh dịch từng cổ bắn vào, Doanh Doanh thân thể cũng có tiết tấu co lại, tại Yên Ngữ vỗ về ta, ta bắn nửa phút mới dừng lại. Yên Ngữ nhìn đến đã xong, lại ôn nhu quá khứ âu yếm khởi nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, thoải mái sao Doanh Doanh. Ân, thư, thoải mái, lão sư tinh dịch thật là ấm áp, thoải mái chết rồi. Ha ha, lão sư cho ngươi bắn rất nhiều nga, ngươi làm không tạ ơn lão sư. Tạ ơn lão sư, tạ ơn lão sư như vậy địch ta, Doanh Doanh tử cung thật là ấm áp, là lão sư tinh dịch, Doanh Doanh yêu thích lão sư tinh dịch. Doanh Doanh thoải mái là tốt rồi, lúc này thỏa mãn a. Ừ, Doanh Doanh muốn dẫn lão sư tinh dịch đi đi ngủ, như vậy mới thoải mái. Ai, đứa nhỏ này, hạnh hảo lão sư là buộc garo rồi, bằng không như vậy bắn, người sớm liền mang thai. Doanh Doanh liền chính là yêu thích lão sư tinh dịch, hơn nữa Doanh Doanh cũng nhất định cấp lão sư sinh con, sinh cái tiểu Doanh Doanh, sau đó làm lão sư cũng địch tiểu Doanh Doanh, tái sinh cái tiểu tiểu Doanh Doanh. Chớ nói nhảm, Yên Ngữ bất đắc dĩ vỗ vỗ nữ nhi, tốt lắm, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Lão sư người ôm ta hồi đi ngủ đi, ta đứng lên, tinh dịch chảy ra. Ta bất đắc dĩ cười cười, không có biện pháp đành phải ôm lấy Doanh Doanh đem nàng đuổi về phòng của nàng lúc. Doanh Doanh gương mặt ửng hồng, có vẻ thập phần thỏa mãn, tuy rằng hôm nay không có đem nàng chơi quá lâu, nhưng là cựu biệt thắng tân hôn, Doanh Doanh hiển nhiên là thích không sai biệt lắm. Ngoan ngoan ngủ đi, ngày mai tắm rửa nhớ rõ đem tinh dịch rửa sạch. Ân, lão sư, người thật tốt chơi mụ mụ nga, mẹ kỳ thật so với ta còn tịch mịch, buổi tối nằm mơ còn nói mớ đều tại nghĩ lão sư đâu. Ân, ta biết, lão sư thật tốt chơi mụ mụ, yên tâm đi. Lão sư người thật tốt, ta đây đi ngủ, có lão sư tinh dịch, ta nằm mơ cũng sẽ bị lão sư chơi. Ha ha, tiểu sắc quỷ, ngủ ngon. Ta tại Doanh Doanh chán hôn một cái, sau đó liền trở lại Yên Ngữ phòng ngủ. Đã ngủ chưa? Ân, nói tinh dịch của ta, buổi tối đi ngủ nằm mơ cũng có thể bị mẹ kiếp. Ai, Doanh Doanh chính xác là rất thích ngươi đâu. Ta cũng giống như vậy yêu mến bọn ngươi, vậy chúng ta bắt đầu đi, như thế nào chơi? Chán ghét, trước từ phía sau địch ta đi, ta yêu thích như vậy bị ngươi chơi, như vậy cảm giác an toàn cuối cùng. Nga. Từ phía sau chơi ngươi, ngươi có cảm giác an toàn sao? Ân, như vậy ta tốt nhất cảm nhận được bị ngươi chinh phục, cảm nhận được là của ngươi nữ nhân. Tốt, ta đây liền từ phía sau chinh phục ngươi. Ta cùng Yên Ngữ đại chiến lại bắt đầu, giống như ta nghĩ, dục vọng của nàng xa so Doanh Doanh mạnh hơn, muốn khó có thể thỏa mãn, ta ra sức rong ruổi, cắm vào cả người là mồ hôi, đem biết, có thể sử dụng tư thế toàn bộ đều tới một lần. Yên Ngữ tiếng rên rỉ càng quyến rũ, càng dâm đãng, đó là nữ nhân phát ra trình độ cực cao sung sướng âm thanh, cùng Doanh Doanh cái loại này nữ hài âm thanh không giống với, loại này nữ nhân âm thanh sẽ làm nam nhân khí huyết dâng lên, thay đổi tàn bạo. Dâm thủy âm thanh, quất cằm âm thanh, ba ba ba âm thanh, tiếng kêu dâm đãng, trong phòng loạn thành một đoàn, Yên Ngữ kinh khủng này tính dục để ta nghĩ đến Nhạc Mẫu, Yên Ngữ so với Nhạc Mẫu còn là nhỏ rất nhiều. Nhưng là này tính dục lại đồng dạng đáng sợ, chính là có cái gọi là 30 như lang 40 như hổ, nói tuyệt không kém. Cơm nước xong chúng ta mà bắt đầu chơi, hiện tại đã mau 12 điểm, Yên Ngữ mồ hôi đầm đìa, ta đã bắn hai thứ, nhưng là toàn bộ hình như không có dừng lại dấu hiệu. Ta đem Yên Ngữ ôm ra gian phòng, lại tại phòng khách địt một vòng, lại đi sân thượng địt một vòng, ta cuối cùng đem Yên Ngữ khoác lên quần áo, ôm ra, đến trong xe của ta lại mãnh địt một chút. Sắc trời dần, chúng ta cuối cùng mệt tình trạng kiệt sức, tại lúc không có người nhanh chóng vụng trộm chạy trở về trong nhà, lúc này đều đã là buổi sáng 6 điểm, Yên Ngữ liền trực tiếp đi cấp Doanh Doanh làm điểm tâm, nếu như phía sau ta đi nằm ngáy o, o. Liền có vẻ ta có điểm quá lạnh lùng, cho nên ta cũng bồi tiếp Yên Ngữ, triển lãm ta không phải là cái loại này chỉ biết là làm nam nhân. Doanh Doanh ngáp tỉnh lại, đi ra cửa vừa nhìn ta cùng mẹ cư nhiên tại cùng một chỗ làm bữa sáng. Hơn nữa còn trần như nhộng. Mẹ, Lão sư, các ngươi dậy sớm ghê à. Ha ha, Doanh Doanh, là lão sư một mực địch mẹ mày, chơi đến buổi sáng nga. À, thật giả đó à, kia mẹ không phải là muốn khoái chết à, Doanh Doanh cũng nghĩ như vậy bị lão sư chơi. Ngươi còn phải đến trường, hơn nữa, ngươi vẫn còn con nít, không thể như vậy chơi, thân thể sẽ chịu không nổi. Mặc kệ nha, Doanh Doanh cũng nghĩ trải nghiệm bị địch đến buổi sáng cảm giác. Hành hành hành, chờ ngươi lớn một chút, lên đại học, lão sư cam đoan chơi ngươi đến hưởng đông. Hắc hắc, vẫn là lão sư tốt nhất, vậy các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta chính mình ăn thì tốt. Yên Ngữ đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt, sau đó ngáp một cái, Doanh Doanh ngoan, ăn xong liền đi học, mẹ cùng lão sư ngủ trước rồi. Ân, các ngươi mau đi nghỉ ngơi a. Này địch một đêm, quả thật có điểm không chống nổi. Ta cùng Yên Ngữ mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa, Yên Ngữ không ở, đầu giường có tờ giấy. Minh Vũ, ta đi trước trong điếm, có chút việc, trong phòng bếp có đồ ăn, ngươi tự mình ăn đi. Ta duỗi cái eo mỏi, đang định đi tắm rửa, điện thoại liền vang, là Tiểu Lý. Làm sao vậy Tiểu Lý? Cái kia Hoa Tổng, ta hôm nay nhìn đến tin tức, khai phát khu thổ địa đấu thầu ngày mai lại bắt đầu. Đi tham dự bán đấu giá cần phải trước tiên giao tiền thế chấp mới có vào bản tư cách. Hôm nay là ngày cuối cùng, người nhanh đi nhìn một chút ha, đi khu chính phủ quan võng liền có thể nhìn thấy. Nga đi, ta đã biết, ta cái này đi. Buông tay cơ, ta nhanh chóng nhìn phía dưới website, tạm được, chỉ cần 100 vạn tiền thế chấp, loại này coi như là tương đối hợp lý a. Dù sao thổ địa mua bán không là chuyện nhỏ, không thể để cho cái gì những người không có nhiệm vụ liền tùy tiện vào nhập. Cũng không thể khiến nhân liền mù chụp, cho nên tiền thế chấp là phải, mù ra giá trị tiền thế chấp cũng sẽ bị khấu trừ, đương nhiên 100 vạn đối với muốn đi mua đất người tới nói không coi vào đâu. Ta nhanh chóng nộp tiền thế chấp, cầm đến vào bàn đồng ý, sau đó rời giường đi rửa một chút, cơm nước xong liền trở lại nhà mình, ta cũng cần tìm hiểu một chút Phương Kỳ còn có cái kia phó cục trưởng tình huống rồi, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, không thể chỉ làm cho Tiểu Lý đi cho ta bày mưu tính kế. Chân chính muốn giải quyết vấn đề người là ta. Ta xem phía dưới Kỳ công ty, Kỳ thật chính là nàng ba ba công ty, cùng ta học đại học thời điểm cũng không khác gì nhau, giống như cũng không có gì tân phát triển. Ta chẳng phải là hoài nghi nữ nhân năng lực, nhưng là một cái đại công ty tổng tài là cái tuổi trẻ nữ nhân, ta cũng không đã gặp các nàng. Ta lại nhìn người trẻ tuổi phân cục phó cục trưởng, trên mạng tư liệu cũng không nhiều, đại khái chính là nàng lý lịch sơ lược, lập một ít gì công lao. Tuổi của nàng cùng ta không sai biệt lắm, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi, có thể ngồi vào phân cục phó cục trưởng, này cũng không phải là bình thường nữ nhân a. Đương nhiên nàng còn có nhỏ bé, tuy rằng không phải là công khai, nhỏ bé nàng cũng không có viết mình là cái gì phó cục trưởng, ta cũng không biết Tiểu Lý là làm sao tìm được, ta càng xem càng cảm thấy nàng cái này nhân thực có ý tứ, T. Nàng là cái T, này rất rõ ràng, nhưng là ta lại theo nàng trên người nhìn thấy một tia đáng yêu. Nhất là vú sữa của nàng, thực sự là vô cùng đại, cho dù nàng thường xuyên mặc lấy nam trang, nhưng là này che giấu không nổi, hơn nữa tựa như Tiểu Lý nói, nàng nhưng thật ra là cái đại mỹ nữ. Giống như không có gì thu hoạch, nghĩ tại võng phía trên liền dễ dàng tìm được đột phá miệng chỉ sợ là quá khó khăn, nhìn bộ dạng chỉ có thể là trước thông qua cái này đấu thầu sẽ đến mở ra ta cùng Phương Kỳ ở giữa quan hệ. Về phần cái này phó cục trưởng nha, ta cảm thấy chỉ cần ta đến gần Phương Kỳ. Nàng chính mình sẽ xuất hiện, bởi vì ta sẽ là tình địch của nàng nha. Buổi tối ta đi Nhạc Mẫu ra ăn cơm, một là không nghĩ vắng vẻ nàng, hai là ta phải đem theo dõi dỡ bỏ rồi, bởi vì nơi này về sau cũng là ta phải trong nhà, không cần phải lại theo dõi. Nhạc Mẫu cho ta làm một bàn lớn đồ ăn, xem như chúc mừng cuộc sống mới của nàng chính thức bắt đầu a. Ly hôn thủ tục đều xong xuôi, Tiểu Quyên ba ba đồ vật cũng đều dọn đi rồi. Ta cùng Nhạc Mẫu đều nhiều hơn uống lên mấy chén, ta biết trách nhiệm của ta lại nhiều hơn một phần. Cơm nước xong tự nhiên là thiếu đại chiến một trận, bất quá ngày mai ta còn có chuyện muốn đi làm, cho nên vốn không có lại như vậy hướng đến chết chơi. Hơn nữa Nhạc Mẫu đã trải qua vài lần đại chiến thân thì cũng chậm chậm bình thường, không giống bắt đầu giống như vậy cái dã thú giống nhau không dứt, mười mấy năm tính dục bị ta phóng thích cũng không xê xích gì nhiều. Ta tại Nhạc Mẫu trong nhà ngủ một đêm phía trên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta liền lái xe trở lại biệt thự của ta, ta tuyển một kiện thập phần đắt đỏ xa hoa quần áo, lúc này đây ta không cần phải trang đê điều, ta chính là muốn cấp Phương Kỳ một hạ mã uy, làm nàng biết, nàng Kỳ thật tại trong mắt ta cũng không coi vào đâu. Thay xong quần áo, ta lại mang một khối trăm vạn tay biểu hiện, hướng về gương chiếu chiếu chính mình, cảm giác vô cùng vừa lòng, liền này áo liền quần ai nhìn thấy phỏng chừng cũng phải kính ngưỡng ba phần. Ta nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, liền lái xe trước đi trường học nhận lấy tiểu lý cũng mặc vừa vặn trang, vừa nhìn còn chân tướng cái thư ký, bộ dạng này ta rất hài lòng, chủ yếu là tiểu lý tư sắc mang đi ra ngoài hoàn toàn là có thể cho ta thêm phân. Một cái dễ nhìn thư ký đối với công ty hình tượng vẫn là rất trọng yếu. Ta lái xe đi đến bán đấu giá nơi sân, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này đã đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang trọng, vẫn là câu nói kia, có thể mua đất xí nghiệp đều có thực lực, hơn nữa nơi này là toàn thành phố tương lai phát ra trọng tâm, cho nên đến người cũng đều không phú thì quý. Vốn là cái chính phủ bán đấu giá, lại làm cho như một cái phú hào rượu tựa như. Từ khi bước vào nơi này liền cấp nhân một loại ngợp trong vàng son cảm giác, tiền tài hương vị là tùy ý có thể nghe, tiểu lý tại nơi này liền có vẻ có chút học trò nghèo, ta là không nghĩ tới nơi này có thể như vậy. Cái kia tiểu lý a, về sau ta đưa ngươi một chút vật phẩm trang sức. Ai nha, không cần, chân chính thư ký nhìn chính là năng lực. Ha ha, ta là sợ ngươi ở đây không được tự nhiên. Không nha, ta là hoa tổng thư ký. Ai dám xem thường ta đâu. Ha ha ha, thật biết nói chuyện, ngươi nhìn những cái này ảnh hình người là tới quay bán sao, cảm giác là tiền lời làm phong tao. Hoa tổng, nơi này có không ít quan viên, còn có kẻ có tiền, cho nên con mắt của bọn hắn còn thật không nhất định chính là vì bán đấu giá thổ địa. Ai, chính là có cái gọi là nghiệp quan cấu kết a, không có gì hay nhân. Nhưng là hiện thực chính là như vậy nha. Việc buôn bán nhất định phải được hèn hạ một điểm. Ân, đây là khẳng định, lần này chúng ta cũng phải nắm lấy cơ hội nhận thức một chút quan viên, giao thiệp rộng rồi, về sau mới tốt làm việc. Ân, Hoa Tổng, người thấy lần này đấu thầu vài miếng đất sao? Chương 142. Nhìn nha, người có cái gì ý nghĩ? Ân, có mấy miếng đất diện tích rất lớn, cái này cũng không phù hợp chúng ta yêu cầu, bình thường đều là thành lập nhà xưởng. Hoặc là vườn kỹ nghệ mới biết dùng như vậy đại, ta cảm thấy Phương Kỳ mục tiêu hẳn là này hai cái. Ân, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, hơn nữa này hai cái, ta cảm thấy chúng ta mua qua đến kiến tân công ty căn cứ thức thích hợp. Đúng rồi, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không biết nàng ra bao nhiêu tiền, giá bắt đầu giá là 5.000 vạn. Không quý nha, nhìn đến cạnh tranh muốn thức kịch liệt. Hoa Tổng, người muốn là đơn thuần liền vì chinh phục Phương Kỳ. Ta cảm thấy không cần thiết trả giá nhiều lắm a. Ha ha, này cũng không phải là, mảnh đất này tốt lắm, mua được chính là kiếm, chúng ta xem xét mà xử lý a. Nói là buổi sáng 9 mở ra thủy bán đấu giá, kết quả đến 11 điểm cũng không bắt đầu, cái này căn bản là cái rượu, mọi người liên tục không ngừng xuyên qua xuyên lại, Azo nịnh hót, này thật ra khiến ta nhớ tới Tiểu Quyên ba ba. Một khi đã như vậy ta cũng không có nhàn rỗi. Tại đám người bên trong qua lại, không ít người nhìn đến cô ta mặc lấy cũng chủ động cùng ta chào hỏi, nghĩ muốn nhận thức một chút, ta tự nhiên cũng là đấy không cự tuyệt, không như thế nào nhiều nhận thức nhân so với không biết cường, mà tại này bên trong ta xa xa nhìn thấy Phương Kỳ, nói thật, những người khác cho dù xuyên đều thực đắt đỏ quần áo, nhưng là Phương Kỳ chính là trong này tối có khí chất một cái, loại này tao nhã cảm giác, phía trước chỉ có Yên Ngữ để ta cảm thụ qua. Như thế kinh diễm nữ nhân tự nhiên là bị rất nhiều người chú ý, kỳ thật ta có chỉ rõ vì sao Phương Kỳ khinh thường nam nhân, bởi vì liền nhìn xoay quanh nàng bên người nam nhân đều là cái gì đức hạnh, một cái tai to mặt lớn, không phải là ngốc đầu chính là lớn bụng, hơn nữa một đám sắc lang dạng, đổi lại là ta chỉ sợ cũng phản cảm a. Ai, ta không khỏi thở dài. Làm sao vậy Hoa Tổng? Nhìn đến Phương Kỳ sao? Ân, đừng nói a Hoa Tổng. Nàng thực sự là vô cùng có khí chất. Cũng thực đáng thương a. Nói như thế nào đây? Người nhìn nàng bên người, là có tiền người ham muốn nàng xinh đẹp sắc, tiểu bạch kiểm lại ham muốn nàng tiền, không phải là tai to mặt lớn làm người ta ghê tởm, chính là gương mặt nghèo kiết hủ lậu dạng như một cái liếm chó. Người nói người nếu nàng có khả năng hay không cũng chán ghét nam nhân đâu. Ha ha ha, Hoa Tổng, người mạnh khỏe hài hước nha, bất quá giống như có đạo lý đâu. Chung quy là nàng xuất thân hại nàng, bất quá bây giờ ta xác định nàng nhất định là yêu thích nam nhân, chẳng qua bên người nam nhân còn không đáng được nàng yêu thích. Làm thế nào thấy được đến đây này? Như vậy tao nhã xinh đẹp nữ nhân, nhất định tính dục rất mạnh. Người nói đúng Yên Ngữ tỷ a. Ha ha, người cũng nghĩ đến nàng nha. Ân, khí chất thực sự là vô cùng giống, chẳng qua nàng so Yên Ngữ tỷ có tiền, càng có một loại làm người ta úy mà ngưng bước khí chàng. Cho nên a, nàng so với Yên Ngữ muốn khó đối phó nhiều hơn nhiều rồi. Đến trưa, vẫn là không có bán đấu giá, mà là bắt đầu tự giúp mình cơm trưa, cơm phẩm sao, đều thực xa hoa, điều này cũng rất bình thường, đấy đều có tiền người, liền tiền thế chấp đều nộp 100 vạn, nếu ăn không được, kia có thể liền mất mặt. Ta như trước không có đi tới gần Phương Kỳ, chỉ là xa xa chú ý nàng, nàng ăn cơm bộ dạng cũng thực tao nhã, nhìn ra là từ nhỏ liền bị như vậy giáo dục. Cái gì giáo dục? Chính là đem ngươi cùng người nghèo khác biệt mở giáo dục. Tiểu Lý a, ngươi nhìn Phương Kỳ chính xác là đầu tay nâng chân ở giữa đều lộ ra không giống với, ngươi lại nhìn những người khác một đám như một cái nhà giàu mới nổi tựa như, ta đối với nàng thật đúng là càng ngày càng có hứng thú. Nàng đại học thời điểm cũng cùng hiện tại giống nhau sao? Ân, không sai biệt lắm, bất quá bên người không có khả năng có nhiều như vậy nam nhân, mọi người đều biết nàng rất cao ngạo. Khinh thường nam sinh, cơ hồ không có người trở về tự rước lấy nhục. Cơ hồ, thì phải là nói vẫn có lâu. Ân, luôn sẽ có một chút không biết tốt xấu, bất quá cơ hồ đều là mặt xám mày cho rời đi. Vậy là ngươi như thế nào nhìn nàng? Ta là nói đại học thời điểm. Điều này cũng không như thế nào xem đi, thật giống như không phải là người của một thế giới. Vậy ngươi bao nhiêu có chút cái nhìn a? Ân. Dù sao đã cảm thấy không thể trêu vào, tuy rằng nàng thực dễ nhìn, có khí chất, nhưng là chúng ta thật không có người xem nàng như nữ sinh nhìn. Đúng rồi, có một lần chúng ta giao báo cáo, hai nhân một tổ, ta đời này giống như cũng chưa như vậy lúng túng khó xử quá. Ha ha, nàng nhất định không cho ngươi sắc mặt tốt xem đi. Cũng không phải là, cơ hồ sẽ không cho ta sắc mặt nhìn, nói chuyện cũng không nhìn ta đấy, ta nói vài lời, nàng có thể trở về một câu cũng không tệ rồi. Tóm lại thực sự là vô cùng, nói như thế nào đây, cũng không phải là chán ghét nàng, đã cảm thấy không hợp nhau a. Ha ha, thật tốt ngoạn, hôm nay Hoa tổng ngươi khí chàng nhất định phải cường nga, đầu tiên phải trước tiên đem trước ngươi tại nàng trong mắt ấn tượng cấp lau. Kỳ thật a, đại học thời điểm ta cũng không như thế nào lý nàng, nói như thế nào đây, ta đối với nàng cũng không có hứng thú, cho nên ta cảm thấy ngược lại mà nói, nàng khả năng đối với ta ấn tượng cũng không quá kém. Ít nhất sẽ không cảm thấy ta là liếm chó a. Kia không trọng yếu, tại nàng nhìn đến khả năng các ngươi đại học nam sinh đều là liếm chó, không kém ngươi này một cái, ha ha ha ha. Đi, ta đây hôm nay liền cho nàng cái ra oai phủ đầu, làm nàng biết nàng bạn học thời đại học lợi hại. Chúng ta ăn cơm xong, đến buổi chiều một điểm, đấu thầu cuối cùng bắt đầu, ta mẹ ngươi sớm phía trên 9 điểm đến, nét mực mấy giờ rồi. Những người này chính xác là làm người ta yêu thích không được. Khu trưởng tiến lên trước nói mấy câu, đại khái liền nói là nói khai phát khu tiền cảnh cùng quy hoạch, về sau nơi này cỡ nào tốt, hy vọng đại gia dũng dược tham dự vào thành thị kiến thiết chung đến, vì quốc gia xuất lực, kỳ thật thí nói nhiều như vậy, không phải là nghĩ nhiều điểm bán hàng selling point tiền sao, này muốn lúc trước chính phủ bán nền bản đều hộp tối chơi tác, hiện tại nói như thế nào đây, ít nhất so với trước kia còn trong suốt một chút a. Còn có thể công khai chiêu cái ngọt.